Cự Long hồn niệm tại trong đầu của nàng quanh quẩn lên ù ù thanh âm, phảng phất chấn thiên động địa, dung chuyển ý thức thế giới. Cứu hắn! Cứu hắn! Nhất định phải cứu hắn! Dạ An Nhiên cố nén muốn đốt cháy thống khổ, giao ra quyền khống chế thân thể. Cự Long hồn niệm tiếp quản ý thức, ảnh hưởng đến linh hồn, dẫn dắt nó mênh mông hỗn độn nguyên lực tràn vào Dạ An Nhiên thân thể, hướng về trái tim hội tụ. Hỗn độn nguyên lực là diễn biến thế giới hình dáng, thai nghén chúng sinh vạn linh vạn vật chi nguyên, chia làm rất nhiều loại hình, huyền diệu khó lường, phi phàm càng kinh khủng. Mặc dù Cự Long hỗn độn nguyên lực không phải chân chính ý nghĩa vạn linh nguyên lực, chỉ là ngũ hành thăng hoa sau ngũ hành nguyên lực, nhưng như cũ có phi phàm diễn biến lực lượng. Tại rót vào thân thể, hội tụ trái tim về sau, cấp tốc dẫn phát thuế biến lực lượng, tiến tới liên tục không ngừng phân tán đến toàn thân mạch máu. Tương đương với gột rửa huyết dịch, thăng hoa huyết mạch. Dễ như trở bàn tay đuổi yêu linh phần huyết đan. Đang diễn biến thế giới mênh mông năng lượng trước mặt, cái gọi là đan dược, không chịu nổi một kích. Nhưng mà, ngay tại Cự Long cứu vớt Dạ An Nhiên thời điểm, yên lặng tại Thanh Đồng Tháp Trứng Ngọc, lại cảm ứng được bên ngoài mênh mông như biển hỗn độn lực lượng. Chương 939, thức tỉnh, hỗn độn nguyên hỏa, 3. Trứng Ngọc run run, nở rộ quang mang đột nhiên tăng vọt, kịch liệt càng bành trướng, phảng phất quần quận liệt diễm giống như che mất Thanh Đồng Tháp tầng thứ nhất. Thanh Đồng Tháp vậy mà thức tỉnh. Tránh thoát khương nghị, phóng lên tận trời, tiếp tục phóng đại. Một loại cổ lão mà mênh mông, thần thánh càng tang thương uy thế, trong chốc lát quét sạch không gian, nhấc lên trùng điệp gợn sóng. Mãnh liệt cường quang sôi trào, giống như liệt diễm ngập trời, lại như ngân hà đổ ngược. Trứng ngọc trong Thanh Đồng Tháp dâng lên, mãnh liệt quang mang tạo thành mênh mông vòng xoáy, hướng về bên ngoài cướp đoạt năng lượng. Thanh Đồng Tháp sôi trào quang mang chịu ảnh hưởng, cũng tạo thành vòng xoáy, tiếp tục phóng đại, mấy chục mét, mấy trăm mét, hơn ngàn mét. Quang mang sáng chói, ầm ầm sóng dậy. Xa xa nhìn lại, giống như là càn khôn bảo tháp tại trong vũ trụ chìm nổi. Cự Long núi lớn giống như đầu chuyển hướng Thanh Đồng Tháp, cưỡng ép thấm vào bên trong, tập trung vào viên kia chập trùng lên xuống trứng ngọc. Trứng ngọc bên trong mảnh mai tiểu nhân nhi động, giang ra hai tay, bãi động đôi rắn, con mắt có chút run run, giống như là muốn thức tỉnh. Cùng lúc đó, Thanh Đồng Tháp tầng thứ ba bên trong chiến kích, tinh thuẫn, đều đột nhiên chấn động. Bọn chúng từ an tĩnh trong núi rừng đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như long trời lở đất giống như thanh âm, vang vọng tầng thứ ba, thịnh truyền Thanh Đồng Tháp trên dưới 9 tầng, bừng tỉnh vô số phủ bụi bí mật. Xảy ra chuyện gì? Dương Biện từ minh tưởng bên trong cưỡng ép bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn dài trăm thước chiến kích treo cao thiên khung, giống như kình thiên chiến binh, cuồn cuộn lên vô tận huyết khí. Huyết khí cuồn cuộn, thao thao bất tuyệt, các loại quỷ bí cảnh tượng liên tiếp, hỗn loạn càng mơ hồ. Vô tận sát phạt chi khí, tử linh chi khí, quét sạch dãy núi. Để hắn tuyệt vọng, thống khổ, băng lãnh. Phảng phất xe rách sinh tử giới tuyến, câu thông đến u minh địa ngục. Một bên khác, tinh thuẫn hoành không, tràn ngập ra nặng nề vô biên to lớn uy thế, ép tới dãy núi băng liệt. Thanh Đồng Tháp lắc lư không dứt, vô tận mê quang cuồn cuộn không dứt, diễn dịch xuất sinh cơ bừng bừng hình ảnh, núi non chập trùng, sông lớn lao nhanh, vô tận sinh linh ở nơi đó phồn diễn sinh sống. Cùng chiến kích tử linh chi khí hoàn toàn khác biệt. Phảng phất đã từng trầm luân thứ 10 đại lục, tại lúc này hiện hiện. Dương Biện, nhanh. Lý Dần bừng tỉnh, phóng lên tận trời, hóa thân bất tử điểu, điên cuồng vẩy xuống máu tươi, hướng phía tinh thuẫn nhào tới. Khương Nghị lúc trước đem đồ vật giao cho bọn hắn thời điểm, lặp đi lặp lại nhắc nhở qua, nếu như phát giác được thần binh có dị thường, lập tức dùng máu tươi nuôi nấng. Hiện ra chính mình, đạt được thần binh tán thành, sau đó cưỡng ép dung hợp, hấp thu truyền thừa. Dương Biện khó có thể tin, đây thật là kiện thượng cổ thần binh sao? Khương Nghị làm sao bỏ được đem loại vật này giao cho hắn? Nhưng là, chiến kích nhấc lên nặng nề huyết khí, cùng giống như địa ngục thảm liệt hình ảnh, thật sâu kích thích hắn. Dương Biện lập tức bay lên không, trực tiếp đánh rách tả tơi hai tay, huy sái máu tươi, muốn cùng chiến kích dung hợp. Liền ngay cả Khương Bân trong thân thể chiến mâu cũng cương ép thức tỉnh, một cỗ quỷ bí thần uy, nương theo lấy dâng lên liệt diễm, sôi trào tầng thứ ba, cùng mặt khác hai kiện thần binh lẫn nhau chiếu rọi. Mà nhận chứng ngọc ảnh hưởng, chiến mâu đầu thương buộc phát ra kinh người quan mang, phảng phất mênh ngông màn trời ở chỗ này trải rộng ra, cho thấy đâm thủng thiên khung, vạch phá gông cùng xiềng xích uy năng. Tinh thần cự kiếm hắc ám mênh ngông dãy núi, tinh không vô tận giống như bức tranh vắt ngang thiên khung, thần bí tinh hà lao nhanh, từng khỏa đại tinh như ẩn như hiện. Long đao dâng lên vô tận đao khí, hóa thành tuyệt thế cự long, thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời, quần quần khí lãng chấn động dãy núi, cùng tinh thần thế giới cộng minh. Hàng Ngạo, Chu Thanh Thọ, rung động thần binh uy thế, cũng đều biết khổ sở đợi chờ cơ duyên rốt cuộc đã đến. Hai người phấn khởi phóng thích máu tươi, cùng thần binh giao hòa. Xí thiên giới giới tâm. Biến cố đột nhiên xuất hiện, không chỉ có để tiểu lão đầu mà cùng giới chủ ngoài ý muốn, cự long càng cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, Cự Long đã nhận ra trứng ngọc đặc thủ, chủ động thả ra hỗn độn nguyên lực. Dù sao tại trước mặt nó, viên này trứng ngọc vô luận như thế nào hấp thu, đều như hồ nước chi tại đại dương mênh mông. Rất nhanh, Dạ An Nhiên huyết dịch dần dần bình phục lại, sao động năng lượng cũng một lần nữa trở về khí hải, ngũ hành thụ miêu cũng an tĩnh. Cự Long rút khỏi ý thức, cưỡng ép xâm nhập Khương Nghị cùng giới chủ ý thức, tiếp quản ý thức của bọn hắn, dẫn vào hỗn độn nguyên lực, gột rửa huyết dịch, thăng hoa huyết mạch. Bọn hắn đều chậm rãi từ thống khổ lấy bên trong giải thoát. Bất quá, cực độ tiêu hao thân thể, đều tại suy yếu bên trong đã hôn mê. Tiểu lão đầu nhìn xem sinh động cự long, nhiều lần lắc đầu. Từ xưa đến nay, con cự long này vẫn luôn tại, nhưng là cho tới nay không có người nào có thể từ nơi đó đạt được bất luận cái gì hỗn độn nguyên lực, càng không có ai từng thấy nó hoạt động. Bọn hắn nhiều nhất là lại tới đây tu luyện, hấp thu chút tinh khiết hỏa nguyên lực. Nhưng hôm nay, cự long vậy mà động, mà lại không chút do dự cứu được bọn hắn. Hung Linh Hầu Phủ. Triệu Thế Hùng bế quan rất thành công, hiện tại đã là linh hồn cảnh cửu trọng thiên, nhưng cửu trọng thiên là sinh tử cảnh trước cực kỳ trọng yếu cảnh giới, nhất là đối với cùng kỳ huyết viêm tới nói càng là trọng yếu. Cho nên Hung Linh Hầu đem Triệu Thế Hùng đưa đến hắn bế quan thạch điện, căn cứ hắn năm đó kinh nghiệm, cho Triệu Thế Hùng giảng giải chú ý hạng mục, cũng tự mình cho Triệu Thế Hùng điều phối dược dịch, an bài đan dược. Nô trưởng lão biết rõ Hung Linh Hầu Phủ nguy hiểm, cho nên vô cùng cẩn thận. Khống chế tinh vân yêu điệp tìm kiếm khắp nơi về sau, xác định thạch điện vị trí. Hồ điệp huyền chuyển nhảy múa, rơi vào ngoài điện trong bụi cỏ. Nơi này mặc dù trải rộng thạch tượng quỷ, nhưng đều không có chú ý tới không đáng chú ý hồ điệp. Thẳng đến Hung Linh Hầu tạm thời rời đi, hồ điệp tìm đúng cơ hội, huyền chuyển nhảy múa, thuận thạch điện khe cửa khe hở trượt đi vào. Trong thạch điện tới gần cửa điện thạch tượng quỷ đột nhiên dâng lên ánh sáng nhạt, giống như là như sợi tơ chém về phía hồ điệp, muốn đem nó trực tiếp phá hủy. Thạch điện trong địa không cho phép bất luận cái gì người xâm nhập, cho dù là con côn trùng. Hồ điệp bị đánh trúng, trùng điệp ngã xuống đất. Thạch tượng quỷ con mắt có chút đóng mở, tiếp cận trên mặt đất giả chết hồ điệp. Vậy mà không có bốc hơi. Nó mặc dù chỉ là tùy tiện xuất kích, khống chế năng lượng, không muốn kinh động công tử, nhưng đủ để chôn vùi loại này tiểu côn trùng. Thế nhưng là, hồ điệp nằm rạp trên mặt đất, hảo hảo mà. Cùng lúc đó, Hung Linh Hầu Phủ phía ngoài trong ngõ hẻm, nô trưởng lao sắc mặt trắng bệnh. Ta bị phát hiện rồi. Từ đâu tới đánh lén? Là pho tượng đá này sao? Thạch tượng quỷ lần nữa dâng lên ánh sáng nhạt, hơi tăng cường, đánh về phía hồ điệp. Hồ điệp toàn thân run rẩy, nhưng vẫn là an nhiên không việc gì. Thạch tượng quỷ lần nữa tăng cường năng lượng, giống như là đạo lôi quang giống như đánh phía hồ điệp. Hồ điệp đột nhiên dâng lên, mãnh liệt bước lên về sau, rút khỏi thạch điện. Thạch tượng quỷ đáy mắt nổi lên hồng quang, ngẩng đầu phát ra sắc nhọn gào thét. Hồ điệp khẳng định có vấn đề. Thạch điện lay động, cửa sổ loạn run. Bên ngoài phân tán thạch tượng quỷ bọn họ toàn bộ thức tỉnh, phát ra dữ tợn tê khiếu, liên tiếp bạo khởi, vây quét hồ điệp. Bên ngoài trong ngõ hẻm, nô trưởng lao đứng đầy đầu mồ hôi lạnh, ý thức cùng hồ điệp tương thông, cực lực khống chế chạy trốn. Tượng đá làm sao đều sống? Đây là thứ quái vật gì? Hồ điệp bằng vào nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, tại hỗn loạn trong tượng đá bước lên lao vùn vụt. Giống. Hơn 30 tôn thạch tượng quỷ tập thể gầm thét, âm thanh động Hung Linh Hầu Phủ, thật lớn sóng âm trùng điệp hơn 30 lần. Giống như là tiêu sát đại mạc, bao phủ bầu trời. Hồ điệp bị sóng âm bao phủ, cường đại phòng ngự trong nháy mắt tan rã, triệt để chôn vùi. Xảy ra chuyện gì? Triệu Thế Hùng đi vào chỗ cửa điện. Thạch tượng quỷ làm sao đột nhiên sao động rồi? Không thấy được có uy hiếp à? Thạch tượng quỷ bọn họ liên tiếp khôi phục nguyên dạng, tại hầu phủ bọn thị vệ vội vã chạy tới nơi này thời điểm, bọn chúng một lần nữa biến thành pho tượng, không núp nhích. Công tử, thế nào? Bọn thị vệ kỳ quái nhìn xem thạch điện bên ngoài hỗn loạn bừa bộn bãi cỏ. Không có gì, đều lui ra đi. Triệu Thế Hùng đóng lại cửa điện, hỏi thăm bên cạnh thạch tượng quỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là, chỗ của hắn, đúng lúc là hồ điệp trước đó bị đánh rơi địa phương. Hồ điệp trên người thuốc bột toàn bộ chiếu xuống nơi này, vô thanh vô tức trôi nổi, theo hô hấp tiến nhập thân thể của hắn. Một cái hồ điệp. Thạch tượng quỷ thanh âm thấp trầm không động. Hồ điệp. Một cái hồ điệp đáng giá làm to chuyện. Triệu Thế Hùng chau mày, trở lại thạch điện chỗ sâu tiếp tục tu luyện. Nhưng là, theo dược dịch lắng đọng, trái tim rất mau ra hiện phản ứng. Bành! Bành bành bành! Triệu Thế Hùng cảm giác nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, huyết dịch càng ngày càng nóng. Đột nhiên xuất hiện tình huống để hắn phi thường ngoài ý muốn, hiện tại chỉ là cựu trọng thiên mà thôi, làm sao lại giống sinh tử cảnh nhạy cảm như vậy. Triệu Thế Hùng ăn vào khỏa điều lý đan dược, mặc niệm lấy tĩnh tâm pháp quyết. Nhưng mà, trái tim càng nhạy càng nhanh, mà lại cấp tốc phồng lên, cách quần áo đều có thể nhìn thấy rõ ràng chập trùng. Nóng hổi, sao động, giống như là đoàn liệt hỏa tại đốt. Mau mời phụ thân ta. Triệu Thế Hùng sắc mặt đại biến, thanh âm vừa mới kêu đi ra, nóng hổi nhiệt huyết xông ra trái tim, thiêu đốt toàn thân huyết dịch. Cùng kỳ huyết mạch bị dã man bừng tỉnh. Giống. Triệu Thế Hùng diện mục dữ tợn, ngẩng đầu phát ra như dã thú gào thét. Toàn thân xiềng xích hướng thanh vỡ nát, phong ấn cưỡng ép giải trừ. Quần quận liệt diễm lao nhanh mà ra, giống như nham tương giống như sền sệt nóng bỏng, kịch liệt quần quận, hóa thành đáng sợ cùng kỳ hình dáng, phát ra thật lớn gầm thét. Thạch điện nhận trùng kích, ù ù lay động, chấn thủ thạch tượng quỷ bọn họ toàn bộ thức tỉnh, lập tức truyền lệnh phía ngoài thạch tượng quỷ. Chương 940, Diệp Trục Thiên cảm ứng. Hung linh hầu trở lại thạch điện thời điểm, Triệu Thế Hùng chính toàn thân nóng hổi, thất khiếu rớm máu, nằm rạp trên mặt đất thống khổ quay cuồng. Cung kỳ liệt diễm không bị khống chế mãnh liệt thiêu đốt, phóng thích ra thảm liệt sát phạt chi khí. Khổng lồ cùng kỳ hình dáng tại trong liệt diễm gào thét gầm rú, giống như là chân chính ác thú tránh thoát lồng giam, tản ra bạo ngược hung uy. Xảy ra chuyện gì? Hung linh hầu sắc mặt tâm trầm, vừa mới rời đi một hồi, tại sao như vậy? Phía trước nhất cự hình thạch tượng quỷ chi tiết bẩm báo, một cái hồ điệp bay tiến đến, không có phát giác được năng lượng, nhưng kháng trụ chúng ta tập kích. Chờ chúng ta đem hồ điệp xử lý đằng sau, bắt công tử cứ như vậy. Chúng độc. Hung linh hầu cưỡng ép xông vào trong liệt diễm, một thanh nắm chặt Triệu Thế Hùng cổ tay, càng là dò xét sắc mặt càng là khó coi. Triệu Thế Hùng toàn thân huyết dịch chảy xuôi tốc độ vượt qua bình thường gấp 10 lần, nóng hổi sao động, tựa như là đang thiêu đốt huyết nhục hải cốt, điên cuồng kích ra tiềm lực. Trong khí hải linh lực đều nhận đảo loạn, không để ý tiêu hao phóng liên tục. Đây không phải tu luyện võ pháp tạo thành dị thường, chỉ có thể là dược vật kích thích. Là ai dám ở hung linh hầu phủ tính toán Triệu Thế Hùng? Là ai dám dùng như vậy ác độc phương thức? Nhanh đi xin mời nghĩa phụ. Triệu Thời Việt lập tức phân phó. Nô trưởng lão tiềm phục tại phía ngoài trong ngõ hẻm, đau đầu muốn nức. Bởi vì khống chế yêu điệp chạy trốn, không có kịp thời rút khỏi ý thức, kết quả yêu điệp tử vong trực tiếp lại mãnh liệt ảnh hưởng đến hắn. Bất quá, nhìn xem hầu phủ cường giả cười manh cầm lo lắng rời đi, hắn đoán được hẳn là đi xí thiên giới mọi người. Nói cách khác Triệu Thế Hùng trúng chiêu. Triệu Thế Hùng, chờ chết đi. Nô trưởng lão cô nén đầu thống khổ, bước nhanh rời đi phố nhỏ. Triệu Thế Hùng trúng độc. Tin tức lập tức tức giận rồi Triệu gia phe phái. Triệu Thế Hùng không chỉ có là Triệu Huyễn Diệp tôn nhi, càng là bọn hắn Triệu gia hy vọng. Bọn hắn hiện tại lớn nhất hy vọng chính là bồi dưỡng Triệu Thế Hùng tiếp quản bá vương chiến quốc, cho bọn hắn cung cấp cường đại ngoại lực duy trì, cùng lớn nhất phe phái Lưu gia chống lại. Nếu như Triệu Thế Hùng chết rồi, bọn hắn trước đó tất cả cố gắng cùng đằng sau tất cả kỳ vọng liền đều uổng phí. Triệu Huyễn Diệp lập tức lên đường, mang theo Triệu gia hơn 10 vị trưởng lão, trùng trùng điệp điệp tiến về hung linh hầu phủ. Nhưng là, bọn hắn đuổi tới hầu phủ thạch điện thời điểm, Triệu Thế Hùng đã tại trong thống khổ đột phá cảnh giới, rào bước tiến lên sinh tử cảnh. Mà cái gọi là độc dược tự nhiên là rõ ràng. Yêu linh phân huyết đan, là tắc ngọc đường làm. Hắn thật to gan, cũng dám đối với ta Triệu Huyễn Diệp tôn nhi hạ độc thủ như vậy. Triệu Huyễn Diệp rất ít nổi giận, giờ khắc này lại lên cơn giận dữ. Tắc ngọc đường biến thành chó dại sao? Vậy mà có thể làm ra ti tiện như vậy sự tình. Có cái này muốn chết dũng khí, trực tiếp chạy Triệu ra đi a. Vậy phải làm sao bây giờ? Ra ra, ngươi muốn cứu cứu bát đệ a. Triệu Thế Kinh bọn người đổi sắc mặt, không lo được phẫn nộ, đều lo lắng nhìn xem trong liệt diễm thống khổ kêu rên Triệu Thế Hùng. Triệu Huyễn Diệp lắc đầu, chúng ta cứu không được, loại đan dược này là liều mạng thuốc, cũng là muốn mệnh thuốc. Sinh tử cảnh quá đặc thù, Thế Hùng tình huống càng đặc thù, chúng ta dưới loại tình huống này cưỡng ép đúng tay, rất có thể biến khéo thành vụn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thống khổ sao? Triệu Thế Kinh bọn hắn lo lắng khó nhịn, sinh tử cảnh đối với Triệu Thế Hùng tới nói vốn là vô cùng nguy hiểm. Bây giờ lại dùng loại phương pháp này xông vào, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Giới chủ. Chúng ta đi tìm giới chủ. Nàng khả năng có biện pháp. Triệu Huyễn Diệp ôm lấy Triệu Thế Hùng bước nhanh rời đi. Hắn không biết giới chủ có hay không biện pháp, nhưng dù sao cũng phải thử một chút. Nếu như giới chủ nơi đó cứu không được, Triệu Thế Hùng liền thật không có hy vọng. Đều lưu tại nơi này, trước đường rêu rao. Triệu Thời Việt ngăn lại muốn theo tới Triệu Thế Kinh bọn hắn, theo Triệu Thời Việt bọn người chạy tới xí thiên giới. Bá Vương phủ bên trong. Bá Vương đứng tại bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời đi xa những thân ảnh kia. Triệu Huyễn Diệp tới lại đi, hành tung vội vàng. Hẳn là Tắc Ngọc Đường đắc thủ, dược hiệu đã phát tác. Mà bọn hắn không có nắm chắc cứu người, chỉ có thể đến xí thiên giới bên trong nghĩ biện pháp. Tắc Ngọc Đường a Tắc Ngọc Đường, ngươi thật đúng là làm được. Nhưng Triệu Thời Việt lửa giận, ngươi chịu được sao? Bá Vương nhàn nhạt khe nói, đóng cửa sổ lại, đang mong đợi Triệu Thời Việt điên cuồng. Nếu như Triệu Thế Hùng chết trong ngực Triệu Thời Việt khẳng định sẽ mất lý trí, tức giận xé nát Tắc Ngọc Đường. Bởi như vậy, không chỉ có truy cứu không đến Bá Vương phủ, càng biết dẫn tới giới chủ nghiêm trị Triệu Thời Việt. Đơn giản hoàn mỹ a. Sở Thương Minh đứng tại trong đình viện, kỳ quái nhìn qua thành khu thứ ba phương hướng, Hung Linh Hầu phủ xảy ra chuyện gì sao? Bầu không khí giống như là lạ a. Cái kia cỗ sôi trào huyết viêm từ quy mô, hình dáng, thanh thế bên trên, tựa như là Triệu Thế Hùng. Hắn thế nào? Không kiểm soát sao? Trước mấy ngày vừa mới nhận được tin tức, Triệu Thế Hùng đột phá đến cửu trọng thiên, bắt đầu chiều sâu bế quan chủ bị sinh tử cảnh. Làm sao đột nhiên liền? Sở Thương Minh bỗng nhiên nghĩ đến một loại nào đó khả năng, lại rất nhanh đè xuống, nhưng là hắn lông mày càng nhăn càng chặt, bất chi bất giác nhìn phía phụ thân tầm điện. Chẳng lẽ Tắc Ngọc Đường động thủ? Ai cho hắn chủ bị dược liệu? Diệp Trục Thiên đứng trong phòng, nhìn qua Hung Linh Hầu phủ phương hướng dâng lên huyết viêm, thanh tú trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vác tại sau lưng hai tay theo thói quen vân vê. Bá Vương phủ quả thật là không phụ kỳ vọng, ngay cả Triệu Thế Hùng đều giải quyết. Về phần Khương Nghị Nha, hẳn là không chết được, dù sao không phải người bình thường. Hắn cũng không muốn lấy chân chính giết chết Khương Nghị. Nhưng là, Cửu Trọng Thiên sơ kỳ thụ dược vật kích thích cưỡng ép tiến lên đến sinh tử cảnh, sau đó lại lợi dụng các loại dược vật trở về từ cõi chết, tất nhiên sẽ lưu lại nghiêm trọng thai hoạ ngầm. Dạng này thai hoạ ngầm sẽ ảnh hưởng càng về sau trưởng thành, cũng sẽ bạn càng cả đời. Chờ bọn hắn tương lai gặp nhau lần nữa, thai hoạ ngầm sẽ trở thành Khương Nghị chí mạng nhược điểm. Hắn liền có thể dễ như trở bàn tay cướp đoạt Sơn Hà Đại Táng. Nhưng mà, tại Diệp Trục Thiên yên lặng bấm đốt ngón tay, thôi diễn Khương Nghị vận mệnh thời điểm, lại ngoài ý muốn đã nhận ra đặc thù tinh thần biến động. Rất yếu ớt, cũng rất rõ ràng, liên miên bất tuyệt, thậm chí đưa tới đại táng chi lực cảm ứng. Thật kỳ diệu cảm giác. Diệp Trục Thiên nhắm mắt lại, ngưng thần cảm ngộ. Thật lâu qua đi, hắn mở ra thâm thúy con ngươi sáng ngời, nhìn phía xa xôi Nam Bộ. Chúng ta lúc nào bái phỏng Xí Thiên giới giới chủ? Nếu chúng ta cho thấy thân phận, một mực ở tại Bá Vương phủ cũng không thích hợp. Bên cạnh nam tử nhắc nhở Diệp Trục Thiên, đều hơn 10 ngày, đến cùng đang chờ cái gì? La hẳn là bái phỏng giới chủ, gần nhất đúng lúc là một cơ hội. Diệp Trục Thiên thuận miệng ứng với. Cơ hội gì? Nam tử còn không biết hắn tính toán Khương Nghị sự tình. Diệp Trục Thiên lắc đầu, không có nhiều lời, vác tại sau lưng đầu ngón tay vướt khẽ chậm một chút, lặp đi lặp lại suy tính sau, nói, chúng ta nên rời đi. Vì cái gì? Vạn đạo thần giáo lúc nào cũng có thể lại đến Xí Thiên giới, chúng ta hẳn là lưu tại nơi này ứng phó. Xí Thiên giới ứng phó ở, chúng ta đi. Diệp Trục Thiên không có giải thích thêm, hắn muốn điều tra thêm là cái gì năng lượng đặc thù đưa tới tinh thần đại táng cảnh giác. Sở Thương Minh biết được Diệp Trục Thiên muốn rời khỏi về sau, tự mình tới tiễn biệt. Diệp huynh vì cái gì không còn ở thêm đoạn thời gian? Ta còn không có mang ngươi đến Xí Thiên giới tiếp giới chủ đâu. Ta chỉ là đi qua nơi này, còn có chuyện trọng yếu phải xử lý, liền không lại quấy rầy. Ta trước đó nói với Diệp huynh qua, xin mời Thái Cổ Thần Miếu ra mặt trấn nhiếp Vạn Đạo Thần Giáo sự tình. Ta đã viết xong thư, các ngươi có thể mang theo nó trực tiếp đi bái phỏng. Mặc dù chúng ta thần miếu không dễ dàng tiếp đãi người, nhưng là có thư cũng không có vấn đề. Diệp Trục Thiên bị sớm chuẩn bị tốt phong thư giao cho Sở Thương Minh trên tay. Nếu Diệp huynh có việc, ta cũng không giữ lại, đang mong đợi có thể lần nữa cùng Diệp huynh gặp mặt. Sở Thương Minh gần nhất cũng không tâm tình tiếp đãi Diệp Trục Thiên. Lòng tràn đầy đều là Triệu Thế Hùng sự tình. Ta xử lý xong sự tình, khả năng sẽ còn lại đến một chuyến. Ồ, vậy thì tốt quá, ta tất xin đợi đại giá. Chương 941, quá hung tàn. Triệu Huyễn Diệp mang theo Triệu Thế Hùng vội vã xông vào Xí Thiên giới, ven đường kinh động lấy tất cả mọi người. Hắn mặc dù gắt gao không chế Triệu Thế Hùng, thế nhưng là Triệu Thế Hùng thống khổ táo bạo, giống như là đầu bị giam cầm hung thú, thê lương kêu rên, điên cuồng dãy rủa, sôi trào huyết viêm kịch liệt cuồn cuộn. Hóa thành cùng kỳ hình dáng, tràn ngập đầy trời lệ khí cùng sát khí. Tại Xí Thiên giới cửa vào thời điểm, còn có người muốn ngăn cản, lại bị theo sát Hung Linh Hầu trực tiếp tung bay. Triệu Thời Việt càng là hiếm thấy nổi giận, tức giận quát tháo, giao huấn rất nhiều thủ vệ mặt đỏ tới mang thai. Bọn hắn cơ hồ là xông vào tiến vào Xí Thiên giới. Triệu Thế Hùng kêu rên, nồng đậm sát khí, còn có đầy trời bước lên liệt diễm, đều hấp dẫn lấy dọc đường ánh mắt. Xa xa nhìn sang, tựa như là có người kéo lấy một đầu nóng nảy hỏa thú từ Xí Thiên giới bầu trời lướt qua, thẳng đến chỗ sâu nhất cấm khu. Thành công. Tắc Ngọc Đường dáng chống đỡ lấy suy yếu, dây rủa lấy xuống giường, đứng tại bên cửa sổ nhìn qua phương xa tràn qua bầu trời huyết sắc liệt diễm. Cùng kỳ huyết viêm chúng yêu linh phần huyết đan chính là chờ chết hạ tràng. Các ngươi tìm ai đều không dùng. Tắc Ngọc Đường cười lạnh, lại nhìn giới chủ bế quan phương hướng. Nô trưởng lao trước khi đi, nói khả năng đã ngộ thương giới chủ, nhưng đã không quan trọng. Bởi vì không có chứng cứ. Coi như tất cả mọi người biết là hắn làm, chỉ cần không có chứng cứ, liền không thể bắt hắn thế nào. Tựa như ngay lúc đó Khương Nghị. Nhưng mà, phương xa ngay tại xẹt qua bầu trời mãnh liệt trong liệt diễm đột nhiên phân ra một bóng người, hướng phía nơi này xông lại. Hung linh hầu. Tắc Ngọc Đường hừ lạnh, mạnh nâng cao cảm giác suy yếu, ra khỏi phòng, đứng ở bên ngoài. Hắn có chút ngẩng đầu lên, trực diện lấy xông tới hung linh hầu. Không tranh thủ thời gian cứu ngươi con non, tìm ta tới nơi này làm gì? Mắng ta? Đánh ta? Hay là giết chết ta? Tắc Ngọc Đường trong lòng cười lạnh, nếu như không có chứng cứ, không biết rõ tình huống, trực tiếp trước mặt mọi người giết chết hắn vị này nhị đẳng trưởng lão, Triệu Thời Việt hung linh hầu chỉ sợ muốn làm chấm dứt. Coi như Triệu gia phe phái toàn thể cầu tình, đều chưa hẳn có thể bảo vệ hắn. Từ địch Lý gia phe phái các loại càng biết bỏ đá xuống giếng, hung hăng dồn Triệu Thời Việt vào chỗ chết. Cho nên, Tắc Ngọc Đường không sợ hắn. Hắn cũng tin tưởng Triệu Thời Việt không dám đem hắn làm gì, nhiều nhất là đến giận dữ mắng mỏ vài câu, phát nổi giận. Ha ha, có thể nhìn thấy hung danh hiển hách hung linh hầu tức hồn hển nổi giận, hay là rất đáng được mong đợi. Ầm ầm. Huyết viêm lao nhanh, giống như nồng đậm nham tương trường hà, phấp phới trời cao, chiếu đỏ lên thiên địa. Khiếp người thần hồn sát phạt chi khí càng giống là vô hình luyện ngục, bao phủ dãy núi, kinh dị lấy vô số manh thú linh cầm. Núi cao các nơi thị vệ cùng các trưởng lao thì âm thầm khẩn trương, xảy ra chuyện gì? Hung linh hầu tới thì tới đi, làm sao một bộ khí thế hung hăng bộ dáng? Hung linh hầu, ngươi là đến thăm hỏi sao? Ha ha, lão phu ta không có gì đáng ngại, trở về đi. Tắc Ngọc Đường lạnh lùng hô to, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Ầm ầm. Đáp lễ Tắc Ngọc Đường chính là mãnh liệt tiếng vang, oanh minh thiên cung, long trời lở đất, rung động dãy núi. Quần quận sát lục huyết viêm bên trong đột nhiên dâng lên đầy trời xiềng xích, cuồng kích trời cao, tật tốc nổ bắn ra. Vô số người thốt nhiên biến sắc, làm cái gì vậy? Xí thiên giới bên trong cấm chỉ hết thể đấu đá, hung linh hầu không hiểu quy củ sao? Ngọa tào ngươi Tắc Ngọc Đường sắc mặt kỳ biến, trực tiếp phun ra nói tục, quay người chạy vào gian phòng, bởi vì quá hư nhược, trực tiếp trải trên mặt đất, nhưng đã không lo được tôn nghiêm, lộn nhào đi đến sông. Xiềng xích hành không, giống như màn mưa, lại như kinh lôi, phô thiên cái địa bao phủ núi cao. Liệt liệt huyết ánh sáng, chiếu ánh thương khung. Cùng với mãnh liệt bạo hưởng, 3.300 đạo tỏa liên oanh oanh liệt liệt đánh vào ngọn núi, cưỡng ép giam cầm. Sau đó, ở phương xa trong ánh mắt khiếp sợ, tại núi cao trong tiếng thét chói tai, hơn 3.000 đạo tỏa liên mãnh liệt kéo căng, đem cả tòa núi cao tận gốc rút lên, phóng hướng thiên không. Hung linh hầu chân đạp huyết viêm, kéo lấy cả tòa núi cao, thẳng đến giới chủ chỗ sâu. Trong đó một đầu xiềng xích đuổi theo Tắc Ngọc Đường trùng kích gian phòng, đánh xuyên phía sau lưng, đem hắn gắt gao đính tại trên giường. A! Tắc Ngọc Đường thống khổ kêu thảm, đã phi thường thân thể hư nhược không chịu nổi loại này tàn phá, đảo mắt liền muốn ngất đi. Thế nhưng là, trong xiềng xích mặt huyết khí lại vẫn cứ kích thích thân thể của hắn, thiêu đốt huyết khí, bảo trì thanh tỉnh. Trong xiềng xích sát lục chi khí, càng ăn mòn ý thức của hắn, quấy lên các loại thống khổ kinh lịch. Hắn không nghĩ tới hung linh hầu vậy mà như thế hung tàn, hoàn toàn bất tuân quy củ, vừa mới tiến sĩ thiên giới liền đến hạ tử thủ. Hắn toàn thân giống như là muốn đốt sống chết tươi, ý thức đắm chìm tại vô tận giết chóc bên trong chiến trường. Hắn chỉ là luyện đan sư, chưa từng trải qua sinh tử, loại cảm giác này để hắn sống không bằng chết. Triệu Huyễn Diệp, bái kiến giới chủ. Triệu Huyễn Diệp ôm nóng nảy thống khổ Triệu Thế Hùng đi vào hữu cốc, thu liễm khí tức cùng tư thái, cũng cưỡng ép ngăn chặn Triệu Thế Hùng huyết viêm, đối với bên trong hành lễ. Tuy hành Triệu gia các tộc lão cũng đều nhao nhao hành lễ. Thế nhưng là, bọn hắn đã đợi lại đợi, từ đầu đến cuối không gặp giới chủ đi ra. Triệu Huyễn Diệp trong lòng gấp, lại chạy đến bên cạnh trong sương mù, Triệu Huyễn Diệp, bái kiến lão tổ. Trong sương mù trống rỗng, trừ chỉnh tề tinh tế vườn thuốc bên ngoài, không nhìn thấy lão tổ thân ảnh. Sau đó không lâu, hung linh hầu kéo lấy núi cao chạy tới, cũng cao giọng bái phòng giới chủ. Trong dãy núi bọn thủ vệ liên tiếp hiện thân, cảnh giác đằng đằng sát khí hung linh hầu, có chấn thủ thống lĩnh thậm chí cùng hung linh hầu giằng co, mãnh liệt yêu cầu rời đi cấm khu. Cho đến lúc này, phía ngoài cãi vã kịch liệt cùng hỗn loạn năng lượng, mới ảnh hưởng đến trong sơn động tiểu lão đầu mà. Tiểu lão đầu mà từ trong sơn động đi ra, trước mặt mọi người quát tháo Triệu Huyễn Diệp, làm càn, không hiểu quy củ ạ. A, hắn thế nào? Lão tổ, Triệu Thế Hùng bị người hạ thuốc. Triệu Huyễn Diệp chưa nói xong, tiểu lão đầu mà sắc mặt đã trầm xuống, yêu linh phần huyết đan. Chính là yêu linh phần huyết đan. Triệu Huyễn Diệp cảm khái, lão tổ chính là lão tổ, một chút liền có thể nhìn ra. Tiểu lão đầu mà khẽ nhíu mày, bắt hắn cho ta. Ngài có thể cứu. Đã cứu được 3 cái. Cái gì? Khương Nghị giới chủ bọn hắn đều ở bên trong, vừa mới ổn định. Tiểu lão đầu mà tiếp nhận thống khổ Triệu Thế Hùng, thét ra lệnh bọn thủ vệ toàn bộ lui ra về sau, bước nhanh xông vào sân động. Triệu Huyễn Diệp cùng hung linh hầu cố nén đi theo vào xúc động, lưu tại trong gú cốc. Có ý tứ gì, Khương Nghị làm sao lại ở bên trong? Cũng đều bị Tắc Ngọc Đường tính kế. Lao giả nổi điên sao? Xí thiên giới giới tâm chỗ sâu. Cự Long Chính liên tục không ngừng phóng thích ra hỗn độn nguyên lực, rót vào lơ lửng ở trên không thanh đồng tháp. Nhưng là, trứng ngọc cần năng lượng vượt xa tưởng tượng của nó, tiếp tục đã nửa ngày, trừ trứng ngọc bên trong tiểu nhân nhi ngẫu nhiên đong đưa mấy lần bên ngoài, không chỉ có không có phá xác, ngay cả con mắt đều không có mở ra. Mà thanh đồng tháp tầng thứ 3 chiến kích cùng tinh thuẫn cùng dương biện lý dần bắt đầu dung hợp, thả ra uy thế càng ngày càng mãnh liệt. Cái này cũng gây nên Cự Long hiếu kỳ, tiếp tục phóng thích ra hỗn độn nguyên lực. Xin mời Cự Long cứu vớt ta xí thiên giới truyền nhân. Tiểu lão đầu mà đi vào giới tâm, cao giọng xin chỉ thị. Hắn kỳ thật có chút tâm thần bất định, không biết luân phiên mạo phạm có thể hay không gây nên Cự Long phản cảm. Nhưng Triệu Thế Hùng là giới chủ đều chú ý thiên phẩm truyền nhân, tương lai muốn khiêu chiến hoàng đạo cường đại vũ khí, không thể chết ở chỗ này. Để hắn ngoại ý muốn chính là, Cự Long cũng không có cự tuyệt, rất tự nhiên tiếp quản Triệu Thế Hùng ý thức, dẫn dắt hỗn độn nguyên lực, gột rửa lấy Triệu Thế Hùng huyết mạch, xua tan lấy dược hiệu. Sau đó không lâu, Triệu Thế Hùng sôi trào huyết viêm dần dần bình tĩnh, lâm vào hôn mê, lơ lửng tại thiên không. Nhưng vô luận là Khương Nghị, Dạ An Nhiên, hay là giới chủ, Triệu Thế Hùng, cũng chỉ là cảm xúc ổn định, cảnh giới còn tại tấp ngập ba động, không có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Không trải qua đến hỗn độn nguyên lực gột rửa huyết mạch, không thể nghi ngờ là nhân họa đắc phúc đại cơ duyên. Đối với Dạ An Nhiên, cổ lão hỗn độn nguyên lực có thể cực lớn đẩy mạnh ngũ hành thụ trưởng thành, ổn định trong khí hải ngũ hành thế giới. Đối với Khương Nghị, hỗn độn nguyên lực chiếm cứ tại xương cổ sống chỗ, kích thích thần cốt khôi phục, bắt đầu cùng toàn bộ xương sống toàn diện dung hợp, phóng xuất ra mênh mông kim hoàng chi huyết. Đối với giới chủ, hỗn độn nguyên lực có thể tốt hơn tỉnh lại nàng kiếp trước lực lượng. Đối với Triệu Thế Hùng, cùng kỳ huyết mạch toàn diện thức tỉnh, có thể cực lớn tăng cường lấy huyết viêm uy lực. Bọn hắn tại hôn mê, cũng đang thay đổi mạnh. Chương 942, nhân họa đắc phúc. Tiểu lão đầu nhìn thấy Triệu Thế Hùng cũng an tĩnh lại, nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt lại rơi xuống đầu kia dương cánh chu tước trên thân, thần sắc phi thường phức tạp. Chu tước linh văn. Khương Nghị a Khương Nghị, ngươi vậy mà cất giấu dạng này bí mật. Chắc không được có thể sáng tạo kỳ tích, không nhìn các phương cường tộc, nguyên lai ngươi sinh mà bất phàm. Tiểu lão đầu mà yên lặng cảm khái, cũng rất khó tiếp nhận. Bởi vì hắn không thể không liên tưởng đến ngàn năm trước trận kia Thương Huyền Hạo Kiếp. Liên quan tới cái kia đoạn ầm ầm sóng dậy Thương Huyền sử thi, hắn không có tự mình trải qua, nhưng là xí thiên giới bên trong có ghi chép. Mặc dù chỉ có chút đoạn ngắn, giới chủ luân hồi sau khi sống lại, hắn tại giới thiệu nàng sau khi chết 3.000 năm lịch sử thời điểm, cũng nặng giới thiệu qua đoạn thời kỳ kia. Một cái truyền kỳ nam nhân, mang theo một vị truyền kỳ nữ tử, tụ tập Thương Huyền vô số thiên kiêu nhân kiệt, hướng cố hưu Thương Huyền cách cục phát khởi mạnh hữu lực khiêu chiến. Bọn hắn dạ tâm bừng bừng, bọn hắn cường thế bá đạo. Bọn hắn khí thế như hồng, bọn hắn đánh đầu thằng đó. Bọn hắn dùng ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, nam chinh bắc chiến, lôi kéo khắp nơi. Quật khởi mạnh mẽ tại trung vực đại địa, cuối cùng thẳng hướng thiên khải chiến trường, trở thành Thương Huyền đệ nhất hoàng đạo, trở thành Thương Huyền chi chủ, trở thành Thương Huyền vô tận tuế nguyệt bên trong duy nhất có can đảm đại biểu Thương Huyền hướng bát phương đế tộc phát ra hò hét thế lực. Lúc đó xí thiên giới cũng ra đời một vị tuyệt thế thiên tài, may mắn đi theo vị kia truyền kỳ, khiêu chiến thiên hạ, sáng tạo lịch sử, còn tại thần triều thế chân vạc đằng sau phong vị dương vương, danh chấn Thương Huyền. Nhưng là Thương Huyền cục diện rắc rối phức tạp. Bọn hắn quật khởi chạm tới vô số người lợi ích. Cứ việc ngay lúc đó thần triều đã phi thường cường đại, nhưng cuối cùng buông tay đánh cược một lần, cũng không có thay đổi càn khôn. Thiên hạ chú mục đăng thiên kiều chi chiến, cuối cùng dẫn phát bách tộc lịch hành, thiên kiếp giáng lâm. Mấy chục năm truyền kỳ, vô tận thương sinh chờ đợi, vào thời khắc ấy im bặt mà dừng. Khi tin tức truyền hướng Thương Huyền, thần triều trục tỷ con dân kêu khóc một mảnh. Truyền kỳ kết thúc, thê lương mà thổn thức. 12 hoàng đạo càng là không cho thần triều bất cứ cơ hội nào. Liên thủ xuất kích, đem thần triều bao phủ hoàn toàn tại trong dòng sông lịch sử. Vô luận là tiểu lão đầu nhi, hay là giới chủ, đều từng lặp đi lặp lại nghiên cứu lúc trước lịch sử, hy vọng là có thể xí thiên giới tiếp xuống khiêu chiến hoàng đạo hấp thu một chút kinh nghiệm. Cho nên, hắn đối với Chu Tức chân chính bộ dáng phi thường rõ ràng, cũng phi thường mẫn cảm, hắn có thể xác định Khương Nghị biến thành yêu thể chính là Chu Tức. Hắn bây giờ có thể minh bạch Khương Nghị vì cái gì có thể thuế biến linh văn, căn bản không phải cái gì võ pháp nguyên nhân. Mà là huyết mạch của hắn quá mạnh. Khương Nghị nào chỉ là thiên phẩm, tương lai đều có thể tiếp tục thuế biến. Dù sao, đó là Chu Tức A. Hoang cổ đến nay, yêu tộc công nhận yêu tổ tổng cộng có 12 cái, nhưng chân chính trí tôn yêu tộc chỉ có 4 cái, theo thứ tự là Cự Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Mặt khác tam đại thần thú đều đã phong vị đế quân, thống lĩnh đế tộc, duy chỉ có Chu Tước hủy diệt tại vô tận tuế nguyệt trước đó. Từ đó về sau, Chu Tước có vài lần mượn nhờ nhân tộc linh văn cưỡng ép thức tỉnh, cũng có vài lần tại yêu tộc thức tỉnh, tựa như là thượng cổ Chu Tước anh linh chống lại, muốn trở lại thế giới đỉnh phong, nhưng mỗi lần đều là bởi vì các loại nguyên nhân thất bại. Khương Nghị thức tỉnh Chu Tước linh văn, nếu như chỉ là loại nguyên nhân này, vậy còn dễ nói. Nhưng nếu như cùng ngàn năm trước vị kia có quan hệ, sự tình liền phức tạp. Dù sao, thần triều sau cùng biến mất tràn đầy điểm đáng ngờ, cũng nhất định phong tồn vô số bí mật. Ngắn ngủi ngàn năm, Chu Tước tái hiện linh văn, không thể không khiến người mơ màng. Hai ngày sau, Dạ An Nhiên bọn hắn lần lượt từ trong hôn mê thức tỉnh, đều bị tình cảnh trước mắt rung động. Nơi này là Triệu Thế Hùng cảm giác giống như là đắm chìm tại thần bí trong mộng cảnh. Xí thiên giới bí mật lớn nhất. Cho ta quản tốt miệng, chớ cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Giới chủ cảnh cáo Triệu Thế Hùng, sau đó lưu ý bên cạnh Dạ An Nhiên thần sắc. Dạ An Nhiên nhìn qua giống như dãy núi giống như khổng lồ cự long, ý thức lần nữa liên tiếp đến cùng một chỗ. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, cũng cảm ơn ngươi cứu được bọn hắn. Thiện tay mà thôi. Ngươi ngũ hành thụ bị thương tổn, trong khoảng thời gian này liền lưu tại nơi này, ta thủ hộ ngươi bình ổn vượt qua sinh tử cảnh, vì ngươi hiện ra thế giới diễn biến quá trình. Các bằng hữu của ta có thể hay không cũng lưu tại đây. Bọn hắn không liên quan gì đến ta. Dạ An Nhiên do dự. Mặc dù rất hy vọng lưu tại nơi này, cũng rất chờ mong có thể nhìn trộm cái này ngũ hành thế giới diễn biến ảo diệu. Thế nhưng là, nàng còn muốn bồi tiếp Khương Nghị tiến trung vực, còn có bồi tiếp nàng cộng đồng đối mặt nhân gian ngục, ứng đối các loại nguy hiểm. Ngươi sẽ không có nhân loại tình cảm. Nó sẽ ràng buộc ngươi, ảnh hưởng ngươi, cuối cùng khống chế ngươi. Ngươi có ngũ hành thụ, ngươi có thể diễn biến thế giới thuộc về mình, ngươi càng không nên biến thành ai phụ thuộc. Cự Long nghiêm túc nhắc nhở lấy Dạ An Nhiên, cũng rất không hiểu nữ hài tử này. Truy cầu lực lượng, không thể nghi ngờ là mỗi cái sinh linh cực hạn mộng tưởng, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, cái gọi là tình yêu nam nữ thật sự là ngây thơ. Huống chi, cái này cực hạn lực lượng, hay là sáng thế chi lực, ai có thể đạt được, còn không toàn lực ứng phó, ai còn để ý tới chuyện nam nữ. Ta truy cầu lực lượng, cũng truy cầu ta nhân sinh. Dạ An Nhiên lắc đầu. Có câu nói, nàng không có nói thẳng ra miệng. Nàng xác thực khát vọng lực lượng cường đại, nhưng là nàng tuyệt không nguyện ý làm nô lệ của lực lượng, tựa như thần thụ, thần long. Ngươi tại vượt qua sinh tử cảnh về sau, sẽ cùng ngũ hành thụ triệt để dung hợp, ý thức của ngươi, linh hồn, đều sẽ thăng hoa, ngươi thậm chí có khả năng quên hắn. Ta khuyên ngươi, sớm cắt đứt liên lạc, tuyệt tình cảm, miễn cho đến lúc đó ảnh hưởng đến ngươi, xuất hiện không tưởng tượng được hỗn loạn. Ta không bắt buộc ngươi, cho ngươi mấy ngày thời gian cân nhắc. Cự Long từ Dạ An Nhiên trong ý thức rút lui đi ra. Ngươi đang cùng nó giao lưu. Giới chủ quan sát đến Dạ An Nhiên thần sắc. Vô luận là nàng kiếp trước, hay là kiếp này, đều không có nhìn thấy Cự Long động đậy, càng không có chạm qua nơi đó hỗn độn nguyên lực. Có thể Dạ An Nhiên vừa mới tiến đến, Cự Long vậy mà tiếp nhận bọn hắn, hơn nữa còn cứu trợ bọn hắn. Xem ra Khương Nghị nói lời đều là thật. Dạ An Nhiên thật đạt được thần thụ truyền thừa, thật có thể ảnh hưởng thậm chí lợi dụng nơi này mênh mông hỗn độn nguyên lực. Đây quả thực là thương thiên chiếu cố xí thiên giới. Nàng luân hồi trở về cũng chính là thời điểm. Nàng nhất định phải không tiếc đại giới lưu lại nữ hài nhi này. Dù là cùng với nàng cùng hưởng xí thiên giới. Nó có mời ta lưu lại, ta. Nhìn kỹ hắn nói đi. Dạ An Nhiên lắc đầu, đi hướng Khương Nghị. Còn nhìn kỹ hắn nói. Giới chủ mắt trợn trắng, tương đương phiền muộn, nàng mong muốn mà không thể thành lực lượng, người ta vậy mà không thèm để ý chút nào. Khương Nghị vừa mới thức tỉnh, nhìn lên bầu trời nguy nga thanh đồng tháp. Bởi vì hỗn độn nguyên lực bao khỏa, hắn cùng thanh đồng tháp ở giữa liên hệ bị quấy rầy rồi. Nhưng vẫn là có thể mơ hồ cảm nhận được bên trong bạo động giống như tràng diện. Trứng ngọc vậy mà tại ấp. Bên trong hỗn độn nguyên hỏa lúc nào cũng có thể sẽ thức tỉnh. Mà theo trứng ngọc ấp, chiến kích cùng ngọc thuẫn cũng bắt đầu thức tỉnh, bành trướng lại năng lượng đặc biệt bắt đầu cùng dương biện cùng lý dần dung hợp. Đối với bọn hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là cơ duyên to lớn. Nhất là dương biện, vô cùng có khả năng trong thời gian ngắn trở lại đỉnh phong, thậm chí cảm thấy tỉnh viễn cổ kinh hồn. Lý dần càng có thể được đến cơ duyên, toàn diện thăng hoa thể chất. Nhân họa đắc phúc sao? Khương Nghị đang mong đợi bọn hắn cải biến, cũng bắt đầu ngưng thần nhìn trộm thân thể tình huống. Sinh mệnh lực vô cùng thịnh vượng, liền thân thể tất cả cút nóng phiếm hồng. Trong khí hải năng lượng cũng phi thường sao động, giống như là cuồng phong quyển tịch dưới sóng biển dâng chập trùng lên xuống. Chu Tước linh hồn dị thường sinh động, cùng linh văn ở giữa liên hệ ở ngoài sáng lộ vẻ tăng cường. Đây chính là sinh tử cảnh, cực kỳ nguy hiểm, lại cực độ mẫn cảm cảnh giới. Vô luận là cảm xúc hay là cảnh giới, đều có thể sẽ không có dấu hiệu nào kịch liệt chập trùng. Đê mê thời điểm sẽ thống khổ, sẽ suy yếu, thực lực không phát huy ra 1%, mãnh liệt thời điểm sẽ phấn khởi, sẽ táo bạo, thực lực khả năng gấp đôi tăng vọt. Sinh tử cảnh tiên kỳ, chập trùng tần suất rất chậm, càng là về sau, chập trùng càng lớn, mà lại càng khó khống chế. Quỷ bí khó lường, sinh tử khó liệu. Chương 943, Lao Tặc. Sinh tử cảnh nói phức tạp rất phức tạp, nói đơn giản kỳ thật cũng có thể đơn giản lý giải. Đan Hoàng tại Khương Nghị trong ý thức nhắc nhở. Cơ sở nhất nhất thông tục giải thích, chính là nhân tộc bản thân thức tỉnh, mở ra thân thể bảo tàng. Chỉ có thức tỉnh thân thể bảo tàng nhân tộc, mới có thể chân chính xem như nhân tộc. Có được cùng cường đại ma tộc, yêu tộc, linh tộc, thậm chí là quỷ tộc chống lại lực lượng cường đại. Trong lúc này, ý thức của ngươi sẽ dần dần mất đi đối với thân thể chủ động quyền khống chế, đổi do thân thể khống chế thân thể. Khi cảm xúc, thực lực, đột nhiên tăng vọt thời điểm, kỳ thật chính là thân thể đang thiêu đốt tiềm lực, thử nghiệm thức tỉnh bản thân, thử nghiệm đào móc huyết mạch, linh hồn, cùng với các phương diện bảo tàng. Tại cảm thấy suy yếu trầm thấp thời điểm, chính là thân thể thiêu đốt sau mệt mỏi, chủ động bản thân phong bế, bản thân điều dưỡng, tại trong lúc này không cho phép ý thức của ngươi lại khống chế thân thể, điều động năng lượng. Nếu như thân thể tại lặp đi lặp lại nếm thử thức tỉnh, mở ra bảo tàng đằng sau, đều là cuối cùng đều là thất bại, liền sẽ dần dần bắt đầu nôn nóng, cũng sẽ liên tục nếm thử đào móc, đây chính là sinh tử cảnh hậu kỳ thực lực cùng cảm xúc càng tấp nập sao động nguyên nhân. Lúc nào thành công thức tỉnh, mở ra bảo tàng, quyền khống chế thân thể liền sẽ một lần nữa trở lại trên tay ngươi, sau đó rời đi sinh tử cảnh, rảo bước tiến lên niết bàn cảnh. Nếu như không có khả năng thành công, thân thể sẽ tại cuối cùng thời kỳ, dốc hết toàn lực nghiền ép tiềm lực, tương đương với buông tay đánh cược một lần. Thành thì thành, không thành thì bạo thể mà chết. Cho nên huyết mạch càng mạnh, linh văn phẩm cấp càng cao, thân thể đang thức tỉnh thời điểm, cũng sẽ lại càng dễ. Bất quá, đây chỉ là đơn giản lý giải, tình huống thực tế hay là rất phức tạp. Thì như, sát lục chi hỏa. Nếu như thân thể cưỡng ép cướp đoạt quyền khống chế, không có ý thức mãnh liệt áp chế, liền sẽ cấp tốc mất khống chế. Thì như, thú linh văn. Cuối cùng nếu như không thể đột phá, ý thức liền sẽ triệt để mất đi đối với quyền khống chế thân thể, ý thức hoàn toàn biến mất, thân thể cũng sẽ vĩnh viễn biến thành yêu thú. Khương Nghị cảm thụ được thân thể tình huống, nói, may mà ta tại linh hồn cảnh cao giai làm đủ chuẩn bị, mặc dù rất vội vàng, nhưng hẳn là có thể thuận lợi vượt qua sinh tử cảnh. Là đầu kia cự long cứu vớt ngươi, dùng hỗn độn nguyên lực, cho các ngươi tôi luyện huyết mạch nhục thân, dọn dẹp dược hiệu, nếu không đan hoàng cũng có chút nghĩ mà sợ. Cảm giác thế nào? Dạ An Nhiên vừa vặn đi vào Khương Nghị bên người. Vừa tra một chút, không có để lại thai hoàng ẩm, nhờ có hỗn độn nguyên lực. Thế nào, cự long nguyện ý cùng ngươi chia sẻ kinh nghiệm sao? Nó ngược lại là nguyện ý, chỉ là cái gì? Không có gì, đến lúc đó rồi nói sau. Dạ An Nhiên mặt giãn ra cười khẽ, không có nhiều lời. Nhân họa đắc phúc ca. Khương Nghị nhìn lên bầu trời Thanh Đồng Tháp, lần nữa cảm khái. Nếu như không có ngoài ý muốn, Chu Thanh Thọ, Hàn Ngạo nơi đó hẳn là cũng bắt đầu đã thức tỉnh. Một thanh tinh thần kiếm, một thanh đại long đao, nhất định sẽ có phi phàm năng lượng. Khương Nghị rất chờ mong Chu Thanh Thọ cùng Hàn Ngạo cải biến. Tiểu lão đầu mà nhắc nhở bọn hắn, các ngươi nên rời đi nơi này, nhớ kỹ, không cần trước bất kỳ ai nhắc lên chuyện nơi đây. Rời đi nơi này, liền quên nơi này. Tắc Ngọc Đường lão tặc này đâu? Triệu Thế Hùng đáy mắt nổi lên hung quang. Hung Linh Hầu đã đem hắn bắt lấy, ngay tại bên ngoài. Tiểu lão đầu chào hỏi bọn hắn rời đi. Khương Nghị ngắm nhìn Thanh Đồng Tháp, đi theo tiểu lão đầu mà rời khỏi nơi này. Trong u cốc, đau khổ chờ đợi Triệu Huyễn Diệp, Triệu Thời Việt nhìn thấy Triệu Thế Hùng bọn hắn bình yên vô sự đi ra, đều trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Hai ngày này so hai năm còn muốn dày vò. Bọn hắn cảm giác đều giống như già nua rất nhiều. Phụ thân, ra ra, để cho các ngươi lo lắng. Triệu Thế Hùng hành lễ, ánh mắt phẫn nộ lập tức tiếp cận nơi xa xiềng xích quấn quanh cự sơn. Không có việc gì liền tốt. Triệu Huyễn Diệp vỗ nhẹ Triệu Thế Hùng, hướng giới chủ cùng tiểu lão đầu mà hành lễ nói tạ ơn. Hắn ở bên trong. Giới chủ cũng nhìn về phía núi cao. Hung Linh Hầu nói, Tắc Ngọc Đường cùng bốn vị may mắn còn sống sót trưởng lão đều tại. Bốn vị. Còn thiếu ai? Ngô trưởng lão. Người đâu? Ta phát hiện thiếu đi cái trưởng lão, liền an bài người bên ngoài đuổi bắt. Kết quả, hắn tại tiến sĩ thiên giới trước đó tự sát. Ngươi thẩm qua Tắc Ngọc Đường rồi. Hắn là sẽ không mở miệng. Vì cái gì? Hắn hẳn là tại bắt trước Khương Nghị, lấy đạo của người trả lại cho người. Không có chứng cứ, liền không thể bắt hắn thế nào. Ta đề nghị, trực tiếp xử tử. Trực tiếp xử tử lợi cho hắn quá rồi. Ta đi trước chiếu cố hắn. Giới chủ hư lệnh. Giới chủ. Xin chờ một chút. Khương Nghị gọi lại giới chủ, nói chúng ta chết rồi, từng kế tự kế. Ta hoài nghi Tắc Ngọc Đường phía sau còn có người khác. Tắc Ngọc Đường nằm ở trên giường hấp hối. Thân thể hư nhược bị lặp đi lặp lại tra tấn, sụp đổ tuyệt vọng, đau đến không muốn sống. hắn thất khiếu rớm máu, mặt béo vằn mèo, giống như là cái cứng ngắc thi thể trên giường run rẩy. Hắn muốn hôn mê, nhưng thủy chung duy trì thanh tỉnh, rõ rõ ràng ràng cảm thụ được mỗi một phần thống khổ. Bốn vị khác từ thánh địa đi theo tới trường lão, cũng bị xiềng xích quấn quanh lấy, treo ở tắc ngọc đường trong phòng, dở sống dở chết. Các ngươi thật to gan. Vậy mà tính toán đến bản giới chủ trên đầu. Giới chủ đi qua bốn vị trưởng lão, đi tới tắc ngọc đường bên giường, ta không tiếc đắc tội trung ương thánh địa đều muốn bảo toàn ngươi, ngươi chính là như thế hồi báo ta sao? Không có chứng cứ. Không có chứng cứ. Sụp đổ tắc ngọc đường hai mắt trống rỗng, lẩm bẩm tái diễn lời giống vậy. Giới chủ liếc mắt hung linh hầu, ngươi ra tay quá độc ác. Nơi này là xí thiên giới, chỉ cần không chết, liền có thể để hắn khôi phục. Hung linh hầu xuất ra đan dược, nhét mạnh vào tắc ngọc đường trong miệng, điều trị lấy huyết khí. Chậm rãi, tắc ngọc đường phóng đại con ngươi khôi phục chút, hắn hốt hoảng nhìn xem bên cạnh giới chủ, ngươi làm sao? Ta làm sao hảo hảo? Để cho ngươi thất vọng rồi. Khương Nghị đâu? Tắc ngọc đường hư nhược miệng mở rộng, thanh âm khô khốc khàn khàn, ý thức vừa khôi phục điểm, liền nghĩ đến Khương Nghị, không kịp chờ đợi muốn nghe đến chết tin tức. Không cần lãng phí thời gian, nếu như ngươi chính mình thừa nhận, ta cho ngươi cái thể diện kiểu chết. Nếu không, ta sẽ lấy ngươi tắc ngọc đường phản bội xí thiên giới, đem các ngươi toàn bộ xử tử. Đã từng nam bộ tôn chủ, đầu tiên là phản bội thánh địa, lại là phản bội xí thiên giới, ngươi sẽ trở thành nam bộ luyện đan sư bên trong sỉ nhục lớn nhất. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tắc ngọc đường cố gắng mở ra mệt mỏi con mắt, cùng giới chủ giằng co. Chỉ cần không có chứng cứ, liền không thể xử trí hắn. Tựa như lúc trước Khương Nghị như thế. Ngươi cũng 200 tuổi, dám làm không dám nhận. Nhất định phải dùng loại biện pháp này giả ngu giả đần. Ngươi còn có chút liêm sỉ chi tâm sao? Ta, không biết, ngươi đang nói cái gì? Đã ngươi như thế ngu xuẩn mất khôn, đừng trách bản giới chủ vô tình. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là xí thiên giới trưởng lão. Xin mời giới chủ cho ta một cái lý do. Tắc Ngọc Đường mặc dù suy yếu vừa thống khổ, nhưng dạng này rằng có hắn đã liệu đến, cũng sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Ta xí thiên giới, ta làm chủ, nhà của ta. Ta muốn ai tiến liền ai tiến, muốn ai ra ngoài, ai liền phải lăn ra ngoài. Ngươi liền xem như giới chủ, cũng muốn coi trọng quy củ. Không có quy củ, ngươi dùng cái gì phục chúng? Ta chính là xí thiên giới quy củ. Ta một câu, là có thể đem toàn bộ các ngươi ném ra. Ha ha, ngươi dám không? Tắc Ngọc Đường hư nhược cười lạnh hai tiếng, cưỡng để lấy tinh thần nói, 3 năm trước đây, ngươi vì đạt được chúng ta, không tiếp cùng Tử Vi Thánh Địa trở mặt. Bây giờ lại không có trực tiếp chứng cứ. Liền đem chúng ta trục xuất xí thiên giới. Người trong thiên hạ sẽ nghĩ như thế nào? Đương nhiên là cho rằng ngươi lại xem trọng Khương Nghị, vì Khương Nghị cho nên từ bỏ chúng ta. Người trong thiên hạ lại sẽ làm như thế nào nhìn ngươi? Tân nhiệm xí thiên giới giới chủ nguyên lai là cái thấy lợi quên nghĩa, cố tình làm bậy, không tuân quy của người. Liền ngay cả xí thiên giới bên trong, ngũ đại phe phái đều sẽ chất vấn lãnh đạo của ngươi năng lực. Ú a, lao tặc tính toán rất rõ ràng a. Giới chủ bị chọc giận quá mà cười lên. Đều bộ dáng này, còn có thể nói đạo lý rõ ràng, những năm này tôn chủ không có phí công khi a. Ngươi không có chứng cứ, ngươi không có khả năng xử trí ta. Tắc Ngọc Đường nhắm mắt lại, mỏi mệt thống khổ hơn, giống như tùy thời đều có thể ngủ mất, quá khó tiếp thu rồi. Giới chủ mặt không thay đổi đứng ở bên cạnh, thật lâu mới nói, chúng ta làm giao dịch. Giảng. Tắc Ngọc Đường lại mở mắt ra, toàn thân nổi lên cỗ nhiệt lưu. Trực tiếp làm giao dịch. Thỏa hiệp sao? Chẳng lẽ Khương Nghị cùng Triệu Thế Hùng đều đã chết? Chương 944, tương kế tự kế. Chuyện này đừng lại lộ ra, coi như cái gì đều không có phát sinh. Chúng ta sẽ đối với bên ngoài giải thích, Khương Nghị, Triệu Thế Hùng, cũng bắt đầu chuẩn bị sinh tử cảnh, không còn gặp khách. Chờ cái 3-5 năm về sau, lại đối ngoại biểu thị hai người sát tính quá nặng, không thể vượt qua sinh tử cảnh. Có thể. Tắc Ngọc Đường mặc dù nhắm mắt lại, lại ức chế không nổi vui sướng trong lòng, khỏe miệng có chút lay động khơi gợi lên đường cong. Quả nhiên là chết rồi. Ha ha, chết rồi. Ha ha, chết rồi. Ta rốt cục báo thủ. Xem ra đối phó ngon nhân, liền phải so với hắn ác hơn. Hung linh hầu tính cách, ngươi rất rõ ràng, cũng linh giáo. Triệu gia phe phái lực ảnh hưởng, ngươi vô cùng rõ ràng. Bọn hắn có thể làm xí thiên giới mặt mũi, im miệng không còn lộ ra, nhưng ngươi nhất định phải trả giá đắt. Đại giới gì? Nô trưởng lão chết rồi, cái này bốn trưởng lão, cũng phải chết. Không có khả năng. Tắc Ngọc Đường lập tức liền muốn chống lên thân thể, lại hư nhược động đều không động được, ta có thể vô điều kiện là Triệu gia cùng Hung Linh Hầu phủ luyện đan, luyện rất nhiều năm đan. Nhưng là ta trưởng lão không có khả năng chết lại, một cái cũng không thể. Cái này chưa có trở về xoáy chỗ trống, ngươi tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Nô trưởng lão chết đã đủ rồi, tại sao muốn bọn hắn toàn bộ đều chết? Tắc Ngọc Đường cảm xúc kích động, kịch liệt ho khan. Bốn vị trưởng lão đều ngẩng đầu, hư nhược nhìn xem Tắc Ngọc Đường. Thánh chủ, hảo hảo còn sống. Không được. Ai cũng không thể chết. Ai cũng không thể chết. Tắc Ngọc Đường liều xuất toàn lực dãy rủa, kết quả phù phù ngã xuống đất. Giới chủ buông thong tầm mắt, nhìn xem nằm nhoài dưới chân hắn Tắc Ngọc Đường. Ta sẽ đích thân vì ngươi chủ bị tạo hóa thọ linh đan, giúp ngươi chữa trị kinh mạch. Nhưng là bọn hắn, nhất định phải chết. Còn có, từ hôm nay trở đi, nếu như ngươi lại có bất luận cái gì mạo phạm ta, như hại người khác cử động, ta tuyệt không lại khinh suất tha thứ. Không được, bọn hắn không thể chết, bọn hắn không biết chút nào. Tắc Ngọc Đường đưa tay phải bắt được giới chủ chân, lại bị giới chủ vô tình đá văng ra. Hung Linh Hầu đi vào gian phòng, một phát bắt được một trưởng lão đầu, kéo tới Tắc Ngọc Đường trước mặt. Đều ngẩng đầu. Tắc Ngọc Đường, trưởng lão, đều gian nan ngẩng đầu, nhìn xem lẫn nhau. Thế nhưng là, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Hung Linh Hầu trong tay đột nhiên xông ra huyết viêm, giống như là sền sệt nham tương giống như che mất trưởng lão. A trưởng lão bị Hung Linh Hầu gắt gao bắt lấy, tươi sống đốt thành cho bụi. Từ hai chân đến thân thể, lại đến đầu, cuối cùng là mặt. Không. Tắc Ngọc Đường thê lương thét lên. Kế tiếp, Hung Linh Hầu bóp lấy lại một trưởng lão, thô lỗ kéo tới Tắc Ngọc Đường trước mặt, để hắn thấy rõ ràng mặt về sau, phóng thích huyết viêm, đốt sống chết tươi. Bốn vị trưởng lão, toàn bộ ở trước mặt Tắc Ngọc Đường, cơ hồ mặt đụng mặt, thiêu thành cho tàn. Thống khổ kêu rên, giống như là ác mộng giống như ở bên thai quanh quẩn. Khuôn mặt dữ tợn kia, càng giống là huyết đao giống như khắc ở trong óc của hắn. Không cần. Tắc Ngọc Đường cũng không chịu được nữa, mắt tối sầm lại, thua ở trên mặt đất ngất đi. Giới chủ chán ghét nhìn xem hắn, đối với Hung Linh Hầu nói, luyện chế yêu linh phần huyết đan nhất định phải có xích huyết long quý hoa, loại dược liệu này phi thường hiếm thấy, bọn hắn không có khả năng tùy tiện liền lấy ra đến, hay là ba cây. Khương Nghị nói không sai, sau lưng của hắn có người đang ủng hộ. Có thể là cung cấp dược liệu, cũng có thể là trực tiếp cung cấp đan dược. Hung Linh Hầu, giao cho ngươi. Cần phải tra cho ta rõ ràng, là ai đang ủng hộ, lại duy trì đến trình độ gì. Nói xong, giới chủ rời phòng, thực sự không muốn nhìn thấy cái này buồn nôn lao tặc. Còn có thể là ai? Nếu như chỉ là mưu hại Khương Nghị, là Tắc Ngọc Đường ân oán cá nhân. Hết lần này tới lần khác tính cả con ta Triệu Thế Hùng. Hung Linh Hầu tại Tắc Ngọc Đường trước người yên lặng đứng một lát, đầu ngón tay vướt khẽ, hư không run run, rơi ra tới một cái to mọng tiểu côn trùng. Đây là phi thường cổ lao yêu trùng, tinh hồn trùng. Có thể cùng không gian hoàn mỹ dung hợp, tùy ý tiến về bất kỳ địa phương nào. Còn có thể ghi chép hoàn cảnh chung quanh, bảo tồn mấy tháng lâu. Hung Linh Hầu đem tinh hồn trùng đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng luôn ngữ vài câu, bỏ vào Tắc Ngọc Đường trên lưng. Tinh hồn trùng có chút run run thân thể, dung nhập trong y phục của hắn. Thế nào? Khương Nghị bọn hắn đều nên đón. Trước hết để cho hắn cuồng mấy ngày, tra ra người phía sau hắn, cùng một chỗ xử trí. Khương Nghị nói, ta nhắc nhở qua ngươi, nhanh chóng xử trí lao tặc này, ngươi nhất định phải chờ hắn khôi phục, kết quả kém chút đem ngươi chính mình cũng góp đi vào. Lần này, ngươi cũng không thể lại mềm lòng. Ta chỗ này không có mềm lòng vững tâm, chỉ có cân nhắc lợi hại. Từ hôm nay trở đi, mấy người các ngươi cho ta giả chết, ai cũng không có khả năng bước ra nơi này nửa bước. Bá Vương phủ. Bá Vương ngồi trong phòng, trên khuôn mặt nghiêm túc lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vừa mới nhận được tin tức, Tắc Ngọc Đường Đại Sơn lại bị Hung Linh Hầu tự mình kéo về đi, Tắc Ngọc Đường cũng sống tiếp được. Mang ý nghĩa giới chủ hướng Tắc Ngọc Đường thỏa hiệp. Đây là trong dự liệu. Dù sao Tắc Ngọc Đường thanh danh quá lớn, phóng nhãn nam bộ mọi người đều biết. Trước đó giới chủ vì đem hắn thu vào xí thiên giới, cũng huyên náo oanh oanh liệt liệt. Nếu như không có đặc thù nguyên nhân có thể là trực tiếp chứng cứ mà cưỡng ép xử tử, đối với xí thiên giới loại thế lực này ảnh hưởng quá ác liệt. Mặc dù Hung Linh Hầu không có đem Tắc Ngọc Đường giết chết, bất quá năm vị trưởng lão tại không có chút nào chứng cứ tình huống giới bị toàn bộ xử tử, cũng mang ý nghĩa Hung Linh Hầu hướng giới chủ thỏa hiệp. Cái này chuyện xấu hẳn là sẽ như vậy có một kết thúc, ai cũng sẽ không lại nghị luận lại truy cứu, tựa như là cái gì đều không có phát sinh. Bá Vương. Một vị sĩ thiên giới sứ giả tại đêm khuya đi vào Bá Vương phủ. Đã trễ thế như vậy, Lâm trưởng lão tới có chuyện gì không? Bá Vương khôi phục bình thường lạnh nhạt tư thái. Giới chủ mật lệnh. Sứ giả có chút ngẩng đầu. Bá Vương đứng dậy, hướng sĩ thiên giới phương hướng hành lễ. Sứ giả nói, Khương Nghị, Triệu Thế Hùng, chết bởi ngoài ý muốn. Một câu nói kia mới ra đến, Bá Vương toàn thân nổi lên cỗ nhiệt lưu, kích động nắm đấm đều nắm chặt. Ha ha, thật đã chết rồi. Không có Triệu Thế Hùng, Hung Linh Hầu đem lại khó đối với Bá Vương phủ cấu thành uy hiếp. Không có Triệu Thế Hùng, Triệu gia Đồng gia Thông gia cũng đem tan rã. Không có Khương Nghị, cũng mất tương lai các loại phiền phức. Chuyện đột nhiên xảy ra, bọn hắn thân phận lại đặc thù, giới chủ không nguyện ý lại nháo ra hoành động. Đêm nay bí truyền Hạo Thiên Thánh Quốc cùng Bá Vương Chiến Quốc các vương phủ hồi phủ. Việc này đừng rêu rao, nếu có người không phải hỏi lên, liền mịt mở biểu thị Khương Nghị cùng Triệu Thế Hùng đều đã là cửu trọng thiên, bắt đầu chuẩn bị sinh tử cảnh, từ hôm nay trở đi lưu thủ xí thiên giới chiều sâu bế quan, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Lâm trưởng lão, xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Bá Vương cố ý hỏi. Bá Vương hay là không nên đánh dò xét, sự tình như vậy kết thúc, đừng lại nghị luận, đừng lại điều tra, càng đừng có lộ ra. Sứ giả nghiêm túc nhắc nhở về sau, cáo từ rời đi. Sau đó không lâu, Sở Thương Minh kìm nén không được, gọi Bá Vương gian phòng, phụ vương, ta vừa vặn giống nhìn thấy Lâm trưởng lão, hắn đã trễ thế như vậy tới, là giới chủ có cái gì đặc biệt an bài sao? Bá Vương hàm xúc nhắc nhở, từ nay về sau, chuyên tâm tu luyện, tôi luyện tâm trí, đừng lại có áp lực. Ngươi mặc dù không phải thiên phẩm linh văn, nhưng ngươi sinh ở Bá Vương phủ, chỉ cần trở thành bản thánh, liền có thể thuận lợi tiếp quản chiến quốc. Tiếp quản chiến quốc? Có ý tứ gì? Sở Thương Minh vừa mừng vừa sợ, đầy mắt mong đợi nhìn xem phụ vương, hy vọng có thể đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Rất muộn, đi về nghỉ ngơi đi. Phụ vương, không nên hỏi, cũng đừng đối ngoại nói lung tung. Đúng. Sở Thương Minh liên tục hành lễ, thối lui ra khỏi gian phòng. Chẳng lẽ chuyện ngày đó là Triệu Thế Hùng bị Tắc Ngọc Đường tính kế? Lao tặc từ chỗ nào lấy được đan dược? Mặc dù phụ thân không có minh xác nói ra miệng, nhưng là trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng. Đã chết rồi sao? Chỉ có Triệu Thế Hùng chết rồi, hay là đều đã chết? Yêu linh phần huyết đan quá bá đạo. Hắn còn tưởng rằng chúng kế sau có thể kiên trì đoạn thời gian đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền chết. Thế nhưng là, đây là sự thực sao? Sở Thương Minh vẫn còn có chút khó có thể tin. Bị hắn coi là đối thủ lớn nhất Triệu Thế Hùng, vậy mà liền như vậy chết. Còn có phách lối cản rỡ Khương Nghị, cũng như thế xong. Chương 945, chó nhà có tang. Tắc Ngọc Đường quá hư nhược, hôn mê 3 ngày mới tỉnh lại, nhưng là bốn vị trưởng lao trước khi chết thê thảm bộ dáng còn giống như là ác ngộng giống như quanh quẩn trong đầu, vung đi không được. Đáng chết hung linh hầu, không có Triệu Thế Hùng, ngươi còn có cái gì tư cách cuồng? Tắc Ngọc Đường chống lên thân thể, cau mày, tự hỏi đối sách. Hắn mặc dù giết Khương Nghị, giải quyết Triệu Thế Hùng, nhưng triệt để đắc tội giới chủ, cũng đắc tội hung linh hầu phủ. Nếu như không khai thác chút biện pháp, hắn coi như khôi phục kinh mạch, cũng rất khó tại xí thiên giới tiếp tục chờ đợi. Thế nhưng là, rời đi xí thiên giới, thiên hạ này liền thật không có hắn nơi sống yên ổn. Hắn nhất định phải lưu tại nơi này, cũng nhất định phải thắng được địa vị. Muốn đơn độc khai sáng phe phái đã không thể nào, ta chỉ có thể tìm nơi nương tựa những phái hệ khác. Tắc Ngọc Đường nghĩ tới đây liền nổi nóng. Đã từng hắn là vạn người kính ngưỡng nam bộ tôn chủ, bây giờ vậy mà luân lạc tới loại tình trạng này. Cái này tất cả đều là bái Khương Nghị ban tạo. Hắn thật không nghĩ tới, một cái tên điên vậy mà hủy toàn bộ cuộc đời hắn. Lý gia. Tắc Ngọc Đường nghĩ đến tìm nơi nương tựa mục tiêu. Lý gia cùng Bá Vương phủ là minh hữu, mà Lý gia cùng Triệu gia là cạnh tranh quan hệ, Bá Vương phủ cùng Hung Linh Hầu phủ càng là minh tranh ám đấu. Bọn hắn không thể nghi ngờ là chính mình lựa chọn tốt nhất. Mà lại, trong tay hắn có Lý gia mong đợi trường sinh đan. Bá Vương phủ càng biết bởi vì hắn diệt trừ Triệu Thế Hùng mà cảm kích hắn. Quyết định như vậy đi. Tắc Ngọc Đường kéo lấy hư nhược thân thể rời phòng, muốn sắp xếp người đi liên hệ Lý gia. Hắn nhất định phải mau chóng đạt được che chở, để tránh lại nhận hãm hại. Nhưng là, khi hắn đi ra gian phòng mới phát hiện cả tòa núi đều trống rỗng. Đừng nói hắn mấy năm gần đây mời chào trưởng lão, ngay cả bọn thủ vệ cũng không có. Cho hết ta rút lui. Coi ta là cái gì rồi? Tắc Ngọc Đường tức giận, lại chỉ có thể chịu đựng. Ai bảo hắn đắc tội giới chủ đâu? Tắc trưởng lão, ngươi đã tỉnh. Một người tướng mạo đường đường nam tử từ trong góc đi tới. Đồng Thừa An, ngươi làm sao ở đây? Tắc Ngọc Đường nhận biết nam tử trước mặt, chính là Đồng gia phe phái nhân vật trọng yếu. Ngươi cứ nói đi. Giới chủ không phải đáp ứng ngươi muốn giúp ngươi khôi phục kinh mạch sao? Tạo hóa thọ linh đan. Ngươi mang đến. Giới chủ tự mình tìm được chúng ta Đồng gia, cho chút điều kiện, để cho chúng ta xuất ra tạo hóa thọ linh đan. Hô Tắc Ngọc Đường thở ra khẩu khí, còn tưởng rằng giới chủ biết dùng lý do gì cố ý kéo dài đâu, không nghĩ tới trực tiếp từ Đồng gia nơi đó mời tới. Theo như cái này thì, giới chủ là thật nóng lòng lắng lại sự kiện lần này. Chúng ta đáp ứng giao ra tạo hóa thọ linh đan, nhưng là, chúng ta có điều kiện. Có điều kiện tìm giới chủ đi đàm luận. Ha ha, chúng ta là đáp ứng cho, nhưng không nói gì thời điểm cho, cái này phải do ngươi đến quyết định. Ngươi rất rõ ràng Triệu Thế Hùng đối với chúng ta Đồng gia giá trị. Ngươi hủy hắn, nhất định phải làm ra bồi thường. Các ngươi muốn cái gì? Chớ cùng ta nói là trường sinh đan thuật luyện đan, điều đó không có khả năng. Tắc Ngọc Đường hừ lạnh. Nếu như hắn chủ động tìm nơi nương tựa Lý Gia, lại dâng lên trường sinh đan thuật luyện đan, Lý Gia cũng sẽ tự thân vì hắn chủ bị tạo hóa thọ linh đan. Cho nên, hắn mặc dù gấp, nhưng cũng không phải gấp gáp như vậy. Điều kiện của chúng ta là, ai giúp ngươi chuẩn bị dược liệu? Ngươi chỉ cần nói ra, ta lập tức cho ngươi. Giới chủ đã không có nhắc nhở cho ngươi, đừng lại truy tra chuyện này sao? Truy tra không truy tra, là một chuyện. Có biết hay không, thì là một chuyện khác. Nói sao? Đồng Thừa Bình xuất ra một cái hộp gấm, tùy ý cơ. Ta không biết ngươi nói cái gì dược liệu. Tắc Ngọc Đường rất cảnh giác. Nếu dạng này, vậy ta cáo tử, hai tháng sau lại đến. Không tiễn. Tắc Ngọc Đường không nhận uy hiếp, hắn có trường sinh đan, có ly hỏa lô, có thánh địa đan thư, chỉ cần đến Lý Gia liền sẽ tận hết sức lực giúp hắn luyện chế đan dược. Có khí phách như vậy. Ha ha, muốn tìm nơi nương tựa Lý Gia sao? Lý Gia mặc dù khả năng tiếp nhận ngươi, nhưng là không có khả năng chủ động tới đón nạp ngươi, nhất định phải ngươi đi tới đi qua. Nếu không chính là đánh giới chủ mặt. Nhưng là, Lý Gia tại hơn 1.000 dặm bên ngoài, lấy ngươi bây giờ tình huống thân thể, đi đi qua sao? Đồng Thừa Bình hừ lạnh một tiếng, thu hồi hộp gấm liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Tắc Ngọc Đường gọi hắn lại. Thay đổi chủ ý. Ta có thể cho các ngươi yêu linh phần huyết đan thuật luyện đan. Chúng ta không cần loại này hại người đan dược. Yêu linh phần huyết đan không phải hại người, là liều mạng. Ta còn tại Ly Hỏa Thánh Chủ thời điểm, nó phi thường được hoan nghênh. Chúng ta không cần đan dược, chúng ta liền muốn biết là ai chuẩn bị cho ngươi dược liệu. Đồng Thừa Bình nói xong cũng muốn rời khỏi. Chờ một chút. Tắc Ngọc Đường gọi lại, vẫn còn có chút do dự. Đồng Thừa Bình trực tiếp bay lên không rời đi. Chờ một chút. Ta nói. Ta không biết là ai đưa tới, là ta tỉnh đằng sau, bọn chúng đã ở bên cạnh ta. Tắc Ngọc Đường khẽ cắn môi, dù sao sự tình đã qua, giới chủ thân làm cho sẽ không lại truy cứu, mà hắn phải bị Lý Gia bảo vệ, đơn giản để lộ mấy điểm cũng không có gì. Đồng Thừa Bình khẽ nhíu mày, ý của ngươi là, có người ám chỉ ngươi thương hại bọn hắn. Ta đã trả lời vấn đề, đem đan dược cho ta. Bọn hắn cho ngươi vài cọng xích huyết long quỳ hoa. 5 cây. Ai luyện yêu linh phần huyết đan? Nô trưởng lão, đã chết. Là ai đi tới độc? Ngươi vấn đề nhiều lắm, đem tạo hóa thọ linh đan cho ta. Đều đã nói đến đây, còn có cái gì tốt tị húy? Là ai hạ độc? Nô trưởng lão, đã chết. Đồng Thừa Bình cười lạnh vài tiếng, đem hộp gấm ném cho Tắc Ngọc Đường. Tắc trưởng lão, giới chủ mặc dù tha ngươi, nhưng đó là bất đắc dĩ, về sau thu liễm một chút, đừng có lại phạm sai lầm. Cũng khuyên các ngươi vài câu, Triệu Thế Hùng chết rồi, các ngươi muốn bồi dưỡng tân bá vương hy vọng ngâm nước nóng, về sau thành thành thật thật luyện đan đi. Tắc Ngọc Đường không khách khí đáp lễ hai câu, cầm hộp gấm trở lại trong phòng. Lặp đi lặp lại xác định đan dược không sai về sau, ăn vào chữa trị kinh mạch, khôi phục sinh cơ. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Tắc Ngọc Đường hoàn toàn khôi phục, lấy đi trên núi hết thảy, thẳng đến Lý Gia phe phái chỗ Quần Sơn. Sợ đi đã chậm một bước, tái tạo người ám hại. Lý Gia phe phái người phụ trách Lý Hồng Hán tự mình tiếp đại hắn, Tắc trưởng lao khôi phục rồi. Chúc mừng a. May mắn mà có giới chủ cho tạo hóa thọ linh đan. Tắc Ngọc Đường cố ý nâng lên là giới chủ cho. Nói bóng gió chính là, giới chủ cũng định dàn xếp ổn thỏa, chuyện này đã qua. Lý Hồng Hán thản nhiên nói, giới chủ khoan hậu nhân từ, đại cục làm trọng. Ta chuyện nên làm, đều đã làm xong. Ta hiện tại một thân nhẹ nhõm, chỉ muốn quãng đời còn lại an tâm luyện đan. Không biết Lý Huynh nơi này còn cần hay không luyện đan sư. Tắc Ngọc Đường đã bị liên tiếp kịch biến làm hao mòn kiên nhẫn, cho nên dứt bỏ trước đó làm thánh chủ thời điểm những cái kia dối trá khách sáo, đi thẳng vào vấn đề, mà lại chủ động hạ thấp tư thái. Tắc Huynh nếu như muốn đến, ta cầu còn không được. Chỉ là hiện tại. Hiện tại có cái gì không tiện? Tắc Ngọc Đường khẽ cho mày, ta đều hạ thấp tư thái, còn cố ý tự cao tự đại. Nếu như không phải là bởi vì khương nghị, ta hiện tại đã là thứ 6 đại phái hệ. Cùng ngươi bình khởi bình tọa. Giới chủ mặc dù tha ngươi, nhưng không có tha thứ ngươi. Nàng hiện tại ngay tại nổi nóng, chúng ta thật sự là không tiện a nói câu lời khó nghe, ta nguyện ý tiếp kiến Tắc huynh, đã là bước lên nguy hiểm rất lớn. Ý của ngươi là, xin mời Tắc huynh đi về nghỉ mấy tháng, chờ giới chủ hết giận, ta lại phái người xin ngươi, như thế nào? Không thế nào. Mấy tháng sau ngươi đi qua khả năng chính là cho ta nhặt xác. Tắc Ngọc Đường trong lòng oán thầm, nói, giới chủ bất quá là xí thiên giới trên mặt nổi đại biểu mà thôi, chân chính khống chế xí thiên giới, cùng bên ngoài thế lực tiếp xúc, nhưng thật ra là các ngươi ngũ đại gia tộc. Huống chi, vị này tân giới chủ chỉ là cái hỉ nộ vô thường hài tử, các ngươi thật sẽ sợ nàng. Lý Hồng Hán lắc đầu nói, Tắc huynh có chỗ không biết ta. Tắc Ngọc Đường không có giải thích cho hắn cơ hội, trực tiếp điểm minh đạo, chỉ cần Lý Gia tiếp nhận ta cam đoan không còn cùng giới chủ có bất kỳ xung đột, cũng nguyện ý cùng Lý gia cùng hưởng trường sinh đan thuật luyện đan, còn có ta Ly Hỏa Thánh Địa tất cả đan thuật, là toàn bộ cùng hưởng. Lý Hồng Hán muốn chính là cái này. Không sai, là cùng hưởng. Nếu tác huynh thẳng thắn như thế, ta cũng nói rõ đi. Ta có thể cùng người phía dưới thương lượng, tiếp nhận tác huynh, nhưng là ngươi còn cần tự mình đến Bá Vương Phủ, mời đến nơi đó trả lời chắc chắn. Vì sao? Tác Ngọc Đường có chút giận, không xong sao. Ta bắt đầu liền hạ thấp tư thái, ngươi thật coi ta không ai muốn sao. Tác huynh là giả bộ hồ đồ sao. Chúng ta Lý gia cùng Bá Vương Phủ quan hệ, ngươi rất rõ ràng. Hung Linh Hầu Phủ hiện tại vừa hận ngươi tận xương, nếu như chúng ta không chào hỏi liền tiếp thu ngươi, thế tất sẽ cho Bá Vương Phủ gây đi rất nhiều phiền phức. Cho nên, ta đề nghị ngươi tự mình đi cùng Bá Vương Phủ nơi đó nói chuyện, nếu như nơi đó chuẩn bị kỹ càng, cũng xác thực nguyện ý tiếp thu ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là người của Lý gia. Ta hiện tại liền đi tiếp Bá Vương Phủ. Ta đề nghị Tác huynh chờ một lát mấy ngày. Hung Linh Hầu Phủ hiện tại ngay tại nổi nóng, như ngươi loại này thời điểm bái phỏng, rất dễ dàng chọc giận nơi đó. Hừ hừ, bọn hắn giết ta 5 vị trưởng lão, còn không biết dừng. Ta còn tại nổi nóng đâu. Tác Ngọc Đường phất tay háo rời đi. Chương 946, Bại Lộ, 1. Bá Vương đối với Tác Ngọc Đường đột nhiên bái phỏng đã có chỗ chuẩn bị. Hiện tại Tác Ngọc Đường, duy nhất có thể đầu nhập vào chỉ có Lý gia. Lý gia nơi đó không dám tự tiện chủ trương, thế tất yêu cầu Tác Ngọc Đường tự mình đến bái phỏng. Chúc mừng Tác trưởng lão, kinh mạch khí hải đều khôi phục. Bá Vương chủ động mời Tác Ngọc Đường ngồi xuống. Giới chủ tự mình an bài đồng gia đưa tới. Tác Ngọc Đường hay là trọng điểm nhắc nhở lấy điểm. Giới chủ đại cục làm trọng. Bá Vương gật đầu. Giới chủ vậy mà tự mình ra mặt cùng đồng gia yêu cầu tạo hóa thọ linh đan, nhìn ra được là muốn nóng lòng lắng lại chuyện này, không nguyện ý cho Triệu gia cùng Hung Linh Hầu phủ trả thù cơ hội. Bất quá, hắn vẫn là phải hảo hảo gõ bên dưới Tác Ngọc Đường, thành thành thật thật làm con chó, đừng có lại có mặt khác ý nghĩ xấu. Tác Ngọc Đường sau khi ngồi xuống, trực tiếp làm rõ, ta hôm nay tới mục đích, Bá Vương hẳn là rất rõ ràng. Tỏ thái độ. Ha ha, nóng lòng. Bá Vương thản nhiên nói, Tác trưởng lão là muốn tiến Lý gia. Chúng ta đương nhiên nguyện ý hoan nghênh, chỉ là hiện tại lúc này, hay là quá nhạy cảm. Nếu không, lại chậm cái một năm nửa năm. Tác Ngọc Đường khẽ cho mày. Lại là câu nói này, cùng Lý gia thông đồng xong chưa? Hừ hừ, muốn lừa gạt sao? Lý gia có thể, người Bá Vương phủ không có tư cách. Tác Ngọc Đường nhìn xem Bá Vương là không nguyện ý tiếp nhận ta, hay là có điều kiện gì? Tác trưởng lão hiểu lầm. Ngươi nhịn mấy tháng, đối với ngươi ta đều tốt. Ngươi muốn cái gì điều kiện? Ta không có điều kiện. Tác Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, nơi này không có người khác, chúng ta cũng đừng che che lấp lấp. Xích huyết long quỷ hoa, là ngươi tặng A. Tác trưởng lão, ngươi nói gì vậy? Bá Vương lạnh lùng biểu lộ có chút châm xuống. Tác Ngọc Đường nên tiếp Bá Vương ánh mắt, muốn lừa gạt ta. Nhìn xem ai ác hơn, ta trước đó suy yếu vừa thống khổ, đầu không phải quá linh quang, có một số việc không có hiểu rõ. Hiện tại, ta cái gì đều nghĩ thông rồi. Bá Vương trực tiếp đứng dậy tiễn khách, ta nhìn Tác trưởng lão không hoàn toàn khôi phục, vẫn là phải nghỉ ngơi thật nhiều, ta liền không ở thêm, mời trở về đi. Bá Vương đây là tá ma giết lừa sao? Ta thế nhưng là vì ngươi giết Triệu Thế Hùng, đắc tội Hung Linh Hầu. Cái gì gọi là vì ta? Tác trưởng lão nếu như lại hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta không khách khí. Lúc ấy Sở Thương Minh tìm tới ta, dẫn dụ ta nghĩ đến yêu linh phần huyết đan, cũng đáp ứng cho ta cung cấp xích huyết long quỷ hoa. Ta lúc ấy còn sảng khoái đưa ra dùng trường sinh đan đan thuật làm giao dịch. Thế nhưng là ngày thứ hai, Triệu Thế Hùng đột nhiên đổi ý, nói đúng không muốn gây phiền toái, càng sẽ không cung cấp xích huyết long quỷ hoa. Ta lúc ấy không có hiểu được, bây giờ muốn thông. Đây là Bá Vương tại thoát khỏi hiểm nghi đi, miễn cho thời điểm liên lụy đến các ngươi. Bởi vì qua đi không có mấy ngày, giường của ta bên cạnh liền không hiểu thấu nhiều hơn 5 cây xích huyết long quỷ hoa. Ở đâu ra? Ha ha, ngươi ta lòng dạ biết rõ. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nơi này không chào đón ngươi, mời đi. Bá Vương tức giận, lao tặc này cũng dám đến nơi đây uy hiếp hắn. Tác Ngọc Đường lạnh lùng niết miệng, Bá Vương, ngươi nếu thực như thế. Ta hiện tại là một người cô đơn, nếu như có thể còn sống, ta có thể hảo hảo còn sống, nếu như không thể sống, ta cũng không sợ chết. Nếu như nhất định phải chết, ta không để ý kéo cái đệm lưng. Bá Vương chau mày, ngươi muốn như thế nào? Ta không muốn như thế nào, chính là muốn gia nhập Lý gia, hảo hảo còn sống. Nếu như Bá Vương nguyện ý giúp ta, chúng ta sau này sẽ là bằng hữu. Giúp thế nào? Đơn giản a, hướng Lý gia minh xác thái độ, nguyện ý tiếp nhận ta, nguyện ý ủng hộ ta. Mặt khác, ta hy vọng Bá Vương phủ tại trong vòng 3 năm chuẩn bị cho ta 3 viên trường sinh đan dược liệu. 2 viên, chính ta thu, 1 viên, đưa cho bá vương làm lễ vật. Tắc Ngọc Đường niên kỷ đã lớn, cũng không có thân tín, hắn nhất định phải nắm chặt một hai khỏa trường sinh đan, kéo dài tuổi thọ, hoặc là ngoài ý muốn thời khắc bảo mệnh. Bá vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Tắc Ngọc Đường, tính toán lợi và hại. Tắc Ngọc Đường không dám ép thật chặt, hợp thời thả nhẹ tư thái, bá vương không cần khẩn trương, Khương Nghị Triệu Thế Hùng đều đã chết, ta trưởng lão cũng đã chết, xem như lưỡng bại câu thương, sự tình đến đây là kết thúc. Ta không cần thiết đối ngoại nói lung tung, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà, ngươi có gì cần đan dược, trực tiếp cho ta dược liệu, ta nhất định toàn lực ứng phó, không có bất kỳ cái gì điều kiện. Bá vương nói, ta có thể tiếp nhận ngươi tiến Lý gia, nhưng là ta có một điều kiện. Nói, ta không muốn được nghe lại bất luận cái gì liên quan tới Xích Huyết Long Quỳ Hoa mà nói, dù là chỉ là một chữ. Nếu như bị ta phát hiện, ta đánh cược hết thảy, cũng phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Bá vương cũng không dám đem sự tình làm lớn chuyện, nhất là tại trong bá vương phủ này. Ta nói ra đối với ta không có nửa điểm chỗ tốt, không phải sao? Tắc Ngọc Đường đứng dậy, to mọng trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi có thể đi về, liền nói ta đã đồng ý. Cáo tử. Đừng quên trường sinh đan sự tình. Bá vương đưa mắt nhìn Tắc Ngọc Đường rời đi, sắc mặt âm trầm như nước. Lao già này cũng dám uy hiếp hắn. Giữ lại chính là cái tai họa A. Muốn hay không trực tiếp diệt trừ, giá họa cho hung linh hầu phủ. Nhưng bây giờ thời kỳ rất mẫn cảm, không nên động thủ, quá mạo hiểm. Bá vương cảm thấy uy hiếp, nhưng là nghĩ đến sự tình xác thực đã kết thúc, Tắc Ngọc Đường càng không tất yếu lắm miệng, tạm thời hẳn là không nguy hiểm gì. Trước chấm rãi, chờ cơ hội. Tắc Ngọc Đường rời đi chiến quốc, không có một khắc dừng lại, sợ hung linh hầu phủ nửa đường ngăn lại hắn. Nhưng mà, tại hắn sắp tiến vào Hạo Thiên Thánh Quốc thời điểm, hung linh hầu đột nhiên xuất hiện tại thiên không. Hung linh hầu, ngươi muốn làm gì? Tắc Ngọc Đường trong lòng khẽ run rẩy, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, tên điên này chẳng lẽ muốn báo thù? Hung linh hầu chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Tắc Ngọc Đường khẩn trương nói, sự tình đã qua, giới chủ mật lệnh không được lộ ra. Nếu như ngươi ở chỗ này giết ta, thế tất huyên náo mọi người đều biết. Hung linh hầu chân đạp huyết viêm, đón Tắc Ngọc Đường đi qua. Tắc Ngọc Đường hô hấp lập tức thô trọng, liền giống bị đáng sợ dã thú tiếp cận, còn muốn chạy đi không được, muốn phản kháng càng không phản kháng được. Hung linh hầu treo xiềng xích, phong ấn thảm liệt sát khí, nhưng vẫn là tràn ngập khiến người sợ hãi sát uy, nhất là cặp kia con mắt màu đỏ như máu, để cho người ta không rét mà run, như rơi vào hầm băng. Tắc Ngọc Đường gian nan nuốt ngụm nước bọt, toàn thân khẩn trương đến cứng ngắc. Hung linh hầu đưa tay, hướng phía Tắc Ngọc Đường từ từ đưa tới. Tắc Ngọc Đường lập tức ngạt thở, mồ hôi lớn như hạt đậu xẹt qua gương mặt. Xong, tên điên này muốn giết hắn. Nhưng mà, hung linh hầu nâng tay lên, chỉ là đập vào trên vai của hắn. Sau đó, sượt qua người. Tắc Ngọc Đường căng cứng thân thể lập tức toát ra mồ hôi lạnh, ánh mắt lắc lư, hô hấp dồn dập, kém chút mềm ở trên trời. Ta sợ cái gì? Ta không có gì đáng sợ. Tắc Ngọc Đường liên tục tự an ủi mình, vội vã rời đi. Bên ngoài quá nguy hiểm, nhất định phải mau chóng tiến Lý ra. Hung linh hầu trở lại hầu phủ, xoay tay phải lại, to mọng tinh hồn trùng nằm nhoài lòng bàn tay. Để cho ta nhìn xem, hắn đều nói rồi thứ gì. Hung linh hầu giơ lên tinh hồn trùng, phóng thích lên quang mang. Quang mang tại trong thạch điện ngưng tụ thành rõ ràng hình ảnh, cũng rất nhanh vang lên Tắc Ngọc Đường thanh âm. Tinh hồn trùng ghi chép hình ảnh từ hung linh hầu đặt ở trên người hắn thời điểm lại bắt đầu, tiếp tục đến hắn thức tỉnh, cùng Đồng Thừa Bình nói chuyện với nhau, bái phỏng Lý Hường Hán, cùng đến cùng bá vương uy hiếp. Trận này mưu hại sự kiện tiền căn hậu quả, ở trước mặt hung linh hầu hiện ra rõ rõ ràng ràng. Bá vương, các ngươi nâng lên chiến tranh. Hung linh hầu nắm chặt tinh hồn trùng, rời đi thạch điện. Truyền lệnh thạch tượng quỷ quân đoàn, cho ta nhìn chằm chằm bá vương phủ. Chương 947, bại lộ, 2. Tắc Ngọc Đường trở lại xí thiên giới về sau, thẳng đến Lý gia phe phái chỗ quần sơn. Đạt được bá vương trả lời chắc chắn, Lý Hồng Hán dẫn đầu Lý gia nhân vật trọng yếu tiếp nhận Tắc Ngọc Đường. Chỉ là tình huống đặc thù, bọn hắn không có bày hiến chúc mừng, chỉ là đơn giản lẫn nhau giới thiệu. Thứ nay về sau, ta liền ở lại đây. Tắc Ngọc Đường đứng đang an tĩnh trong đình viện, nhìn xem thạch đình dòng suối hoa cỏ cây cối. Mặc dù vẫn còn có chút không cam tâm, nhưng ít ra là an toàn. Tại xí thiên giới ngũ đại phe phái bên trong, Lý gia thuộc về đệ nhị đại phe phái, bằng vào bá vương phủ quan hệ, càng là tại bá vương chiến quốc có cực mạnh lực ảnh hưởng. Chỉ cần Lý gia tuyên bố bảo đảm hắn, ngay cả giới chủ đều muốn thỏa hiệp. Về phần hung linh hầu phủ, không có Triệu Thế Hùng cái kia tiềm lực, bọn hắn đã không có lực lượng cùng bá vương phủ khiêu chiến. Bá vương phủ càng biết nhân cơ hội này, dần dần ngăn chặn hung linh hầu phủ, triệt để cầm lại bá vương chiến quốc lực ảnh hưởng. Ha ha, ha ha. Tắc Ngọc Đường khoan khoái cười to, trở về từ coi chết, đại thù đến báo, trong lòng không nói ra được thoải mái. Chỉ là, nhớ tới chết thảm các trưởng lão, trong lòng liền không thoải mái. Chỉ cần luyện thành trường sinh đan, ta liền có thể cưỡng ép kéo dài tính mạng trăm tuổi tả hữu. Hung linh hầu, ta sớm muộn cũng sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Tắc Ngọc Đường cười lạnh, trải qua Khương Nghị nhiều năm như vậy rèn luyện, hắn đã không còn là trước đó thuần túy luyện đan sư, mà là học xong tính toán, học xong sinh tồn. Nhất là lần này giết chết Khương Nghị, toàn thân trở ra, hắn thậm chí còn nếm đến một loại không cách nào nói rõ mỹ diệu. Chỉ cần có cơ hội, hắn không để ý cùng hung linh hầu hảo hảo chơi đùa. Tắc trưởng lão, gia chủ xin ngài đi qua. Sau đó không lâu, một vị lý gia tử đệ bước nhanh chạy tới nơi này. Chuyện gì? Tắc Ngọc Đường ngay tại trong phòng nghỉ ngơi. Lý gia tử đệ cung kính nói, tựa như là giới chủ mời các phe phái gia chủ cùng trọng yếu trưởng lão, đến nàng nơi đó tập hợp. Còn cụ thể chuyện gì, còn không rõ ràng lắm. Tắc Ngọc Đường khẽ nhíu mày, đều kết thúc, còn muốn làm gì? Đúng, hẳn là muốn nhân cơ hội này, mở loại kia chỉnh đốn tập tục hội nghị, để tránh lại có tranh đấu, ảnh hưởng xí thiên giới nội bộ quan hệ. Vừa vặn đi theo Lý Hồng Hán đi qua, làm cho tất cả mọi người đều biết, ta đã là Lý gia bên này người. Tắc Ngọc Đường tắm rửa thay quần áo, tỉ mỉ trải vớt, đi theo Lý Hồng Hán bọn người cùng một chỗ tiến về xí thiên giới chỗ sâu. Mặt khác các gia tộc phe phái, cũng đều được tin tức, lần lượt khởi hành. Mà đạt được chiếu lệnh bá vương chiến quốc, hạo thiên thánh quốc, cũng đều cấp tốc khởi hành. Mặc dù rất ngạc nhiên hội nghị nội dung, nhưng là giới chủ có lệnh, bọn hắn không dám không nghe theo. Trong lúc nhất thời, xí thiên giới nội bộ không gian bình đài toàn diện mở ra, tiếp dẫn lấy những này xí thiên giới trọng yếu nhân vật cao tầng tề tụ trung bộ cấm địa. Xí thiên đại điện. Giới chủ thần thái lạnh lùng ngồi tại cao cao điện trên ghế, mặc dù năm gần hơn 20 tuổi, lại có loại không giận tự uy khí thế. Các phe phái đại biểu đi vào trước đại điện, đều cẩn thận chỉnh lý dung nhan, cung kính hành lễ, dạo bước tiến lên đại điện lần nữa hành lễ, sau đó mới theo thứ tự ngồi xuống. Người khác không biết giới chủ thân phận cùng tính tình, bọn hắn những lao gia hỏa này lại đều rất rõ ràng. Tham kiến giới chủ. Tắc Ngọc Đường đi theo Lý Hồng Hán bọn người đi vào đại điện, chủ động sau khi hành lễ, cũng đứng ở Lý gia phe phái một bên. Những phái hệ khác đám người cũng hơi như mày, đây là đã liên hợp rồi. Tốc độ rất nhanh nha. Lý Hồng Hán chính là lớn mật à, vậy mà lại tại loại này thời khắc mẫn cảm tiếp thu Tắc Ngọc Đường, còn công nhiên đưa đến nơi này. Đây là hướng bọn hắn thị uy, hướng giới chủ tỏ thái độ sao. Bất quá, lấy Tắc Ngọc Đường giá trị, phần này mạo hiểm cũng coi như đáng giá. Đạt được hắn, chẳng khác nào đạt được một vị cao đẳng trưởng lão, đạt được ly hỏa thánh địa toàn bộ đan thư, nhất là trường sinh đan thuật luyện đan. Mà lại, chiến quốc bên trong Triệu Thế Hùng chết rồi, bá vương phủ địa vị kiên cố, Lý gia hiện tại lực lượng càng đầy. Bọn hắn mặc dù trong lòng oán thầm, nhưng cũng không nhịn được hâm mộ. Sau đó không lâu, Thánh Vương, Bá Vương, phân biệt mang theo hai nước hầu ra trình diện, cũng là từ ngoài hướng vào trong, liên tiếp hành đại lễ, sau đó phân lập đến hai bên trái phải. Làm xí thiên giới sức mạnh thủ hộ, Bá Vương cùng Thánh Vương địa vị đều đủ để trì hành các phe phái gia chủ. Trong đó, Thánh Vương phủ cùng xí thiên giới đệ nhất phái hệ Lưu gia là liên minh, Bá Vương phủ cùng thứ hai phe phái Lý gia là kết minh. Người đều đến đông đủ, bắt đầu đi. Giới chủ uy nghiêm thanh âm lạnh lùng tại rộng rãi trong đại điện quanh quẩn. Bắt đầu cái gì? Đám người không hiểu thấu, không nói tới làm gì a? Triệu Thời Việt từ Bá Vương bên cạnh đi tới, đối với giới chủ hành lễ. Đám người kỳ quái nhìn xem Triệu Thời Việt, chẳng lẽ còn là Triệu Thế Hùng tử vong sự tình. Bá Vương khẽ nhíu mày, đống nhiên có loại không nói được cảm giác cổ quái. Tắc Ngọc Đường rất tỉnh táo, hẳn là cùng chính mình đoán không lầm, phải dùng Triệu Thời Việt lên án, tới nhắc nhở các phương chú ý xí thiên giới tập tụ. Lý Hồng Hán lặng lẽ cùng Tắc Ngọc Đường đánh cái thủ thế, không cần loạn, ổn định. Nếu hắn đem Tắc Ngọc Đường mang đến, liền khẳng định phải vào hôm nay tỏ thái độ bảo trụ Tắc Ngọc Đường. Tắc Ngọc Đường khẽ vuốt cằm, lực lượng càng đầy. Tới đi, tùy tiện đến, ta đều tiếp lấy. Triệu Thời Việt mặt không biểu tình, toàn thân tản ra mãnh liệt sát phạt chi khí, giống như là đầu hành tẩu hung thú. Hắn đi vào giữa đại điện, đầu ngón tay vuốt khẽ, không gian có chút núp ních, một cái to mọng tiểu côn trùng rơi ra. Đó là cái gì? Tất cả mọi người kỳ quái nhìn xem. Lưu gia gia chủ đống nhiên nói nhỏ, tinh hồn trùng. Tinh hồn trùng là cái gì? Một loại có thể cùng hư không dung hợp, ghi chép chung quanh kính tượng yêu trùng, cùng ký ức tinh thạch không sai biệt lắm. Tinh hồn trùng. Ta nhớ ra rồi. Loại này yêu trùng phi thường hiếm thấy, sinh sôi năng lực cực kém, mỗi cái đều giá trị liên thành. Một ít thế lực sẽ đem nó bí mật nuôi dưỡng ở trọng yếu tử tôn trên thân, nếu như gặp phải chuyện ngoài ý muốn, có thể bị ghi chép lại chuyện đã xảy ra. Các phe phái nhỏ giọng nghị luận. Một ít tâm tư nhanh nhẹn người đều ra biểu tình quái dị, liên tiếp nhìn về phía Tắc Ngọc Đường. Tắc Ngọc Đường, Bá vương đều gắt gao nhìn chằm chằm tinh hồn trùng, có loại bất an mãnh liệt. Các vị, nhìn kỹ. Triệu Thời Việt giơ lên tinh hồn trùng, hướng trong điện từng cái phương vị biểu hiện ra. Tinh hồn trùng nhẹ nhàng run run, nở rộ lên óng ánh sáng rực, tại rộng rãi đại điện rộng rãi bên trong lấp lóe. Sáng rực lượn lờ, cấp tốc xen lẫn, bày biện ra rõ ràng hình ảnh. Chính là Tắc Ngọc Đường chưa tỉnh lại. Tắc Ngọc Đường thốt nhiên biến sắc, hoảng sợ kêu to, đây là cái gì? Tại sao có thể có ta? Triệu Thời Việt, ngươi đối với ta làm cái gì? Triệu Thời Việt mặt không thay đổi giơ tinh hồn trùng, óng ánh sáng rực tiếp tục nở rộ. Hình ảnh biến hóa, rất nhanh truyền ra thanh âm. Có Tắc Ngọc Đường nói một mình, có Đồng Thừa Bình đối thoại. Hình ảnh nhanh chóng chuyển biến, rất mau ra hiện Lý Hồng Hán thân ảnh, tiếp theo chính là Tắc Ngọc Đường cùng Lý Hồng Hán ở giữa đối thoại. Tất cả mọi người ý thức được vấn đề. Viên này tinh hồn trùng bị hung linh hầu phóng tới Tắc Ngọc Đường trên thân. Giới chủ đột nhiên triệu tập các phe phái trình diện, rất có thể là phát hiện vấn đề gì. Mà cái gọi là vấn đề, chỉ có thể là Tắc Ngọc Đường như hại Khương Nghị, Triệu Thế Hùng chứng cứ. Đủ rồi. Tại kính tượng chuyển hướng Bá Vương phủ trong chốc lát, Bá Vương đột nhiên gầm thét, hướng phía Triệu Thời Việt nào tới. Một cỗ cuồng liệt cương khí nổ tung giống như cuồn cuộn, hội tụ lòng bàn tay, hướng phía Triệu Thời Việt tinh hồn trùng đánh ra. Triệu Thời Việt thờ ơ, có thể trước mặt đột nhiên xuất hiện cái một cái lao nhân, tiện tay vung lên, Bá Vương toàn thân run rẩy, thổ huyết bay ngược, chật vật nện vào đại điện ngoài điện. Lao tổ. Đám người liên tiếp hành lễ. Bắt lấy hắn. Tiểu lao đầu mà lạnh nhạt hạ lệnh. Lĩnh mệnh. Hạo Thiên Thánh Vương, Thánh Quốc ba vị hầu gia, Chiến Quốc hai vị hầu gia, toàn bộ động thủ, vọt tới ngoài điện, khí thế mãnh liệt nở rộ, chế trụ Bá Vương. Bá Vương sắc mặt tái nhợt, hồng hộc thở hổn hển. Gắt gao nhìn chằm chằm ngay tại biến hóa kính tượng. Bá Vương, đừng kích động như vậy nha, trò hay đang muốn bắt đầu đâu. Hai bóng người từ đại điện nơi hẻo lánh đi tới. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, sắc mặt đều trở nên đặc sắc. Khương Nghị, Triệu Thế Hùng, bọn hắn lại còn sống. Lý Hồng Hán lông mày lập tức cau chặt, nhìn xem khởi tử hoàn sinh Khương Nghị Triệu Thế Hùng, lại nhìn sắc mặt tái nhợt Tắc Ngọc Đường, bị hoanh ra ngoài Bá Vương, cơ bản minh bạch chuyện gì xảy ra. Không. Không không không. Các ngươi. Tắc Ngọc Đường sắc mặt trắng bệnh, toàn thân không cầm được run rẩy. Triệu Thời Việt giơ tinh hồn trùng, tiếp tục phóng thích ra quang ảnh. Hình ảnh lấp lóe, bày biện ra Bá Vương phủ thư phòng ảnh hưởng, Bá Vương cùng Tắc Ngọc Đường đối thoại lập tức quanh quẩn đại điện, rõ ràng rơi vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Bá Vương, nơi này không có người khác. Xích huyết long quỳ hoa là ngươi tặng đi. Hiện tại, ta cái gì đều nghĩ thông rồi. Sở Thương Minh tìm tới ta, dẫn dụ ta nghĩ đến xích huyết long quỳ hoa. Bá Vương là thoát khỏi hiểm nghi, để tránh liên lụy đến các ngươi. Năm cây xích huyết long quỳ hoa. Bá Vương không cần khẩn trương, Khương Nghị Triệu Thế Hùng đều đã chết, ta trưởng lão cũng đã chết, xem như lưỡng bại câu thương, sự tình đến đây là kết thúc. Ta không cần thiết đối ngoại nói lung tung, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Ta không muốn được nghe lại bất luận cái gì liên quan tới xích huyết long quỳ hoa mà nói, dù là chỉ là một chữ. Nếu như bị ta phát hiện, ta đánh cược hết thảy, cũng phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Rõ ràng hình ảnh, rõ ràng ngôn ngữ, rõ ràng truyền khắp đại điện. Đại điện lâm vào lâu dài kiềm chế. Chương 948, tử hình. Ngươi muốn chứng cứ, cái này có thể chứ? Hung linh hầu thu hồi tinh hồn trùng, dương mắt nhìn về hướng Tắc Ngọc Đường. Cái gì? Lúc nào? Tắc Ngọc Đường sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lớn như hạt đậu treo đầy cái trán. Hắn đột nhiên nhớ tới rời đi chiến quốc thời điểm, hung linh hầu ngăn lại qua hắn, lại nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn. Lúc đó, hẳn là tại lấy đi côn trùng. Hung linh hầu, ngươi cái lao tặc, vậy mà tính toán ta. Tắc Ngọc Đường trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, chủ quan, quá bất cẩn. Coi là sự tình đã kết thúc, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà liên thủ lại cho tính toán hắn. Mà lại, Khương Nghị vậy mà không chết. Hắn tất cả điên cuồng chẳng phải là một trận trò cười. Xí Thiên Điện bầu không khí tiếp tục kiềm chế, các phe phái đều hiểu chuyện gì xảy ra. Chân chính muốn mưu hại Khương Nghị, Triệu Thế Hùng lại là Bá Vương. Tắc Ngọc Đường bất quá là bị lợi dụng mà thôi. Liền ngay cả Khương Nghị đều là ngụy trang, Bá Vương mục tiêu chân chính là Triệu Thế Hùng. Nhưng Khương Nghị Triệu Thế Hùng tại cấm địa được cứu, sau đó giới chủ tương kế tự kế, tìm được chứng cứ, càng tìm được kẻ cầm đầu. Hồ đồ. Lý Hồng Hán giận dữ quát tháo, dùng sức chỉ vào Bá Vương, Bá Vương phủ thanh danh muốn hủy ở trên tay ngươi. Bá Vương đứng ở ngoài điện, sắc mặt tái nhợt. Giờ khắc này thậm chí ngay cả tức giận cảm giác đều không có, chỉ có thật sâu suy yếu cùng tuyệt vọng. Xong. Hắn xong. Bá Vương phủ xong. Như hại hầu phủ truyền nhân, Xí Thiên Giới nhị đẳng trưởng lão, gây nên Xí Thiên Giới nội bộ dung chuyển, đây đều là phạm vào tối kỵ. Nếu như là người khác, sự tình chỉ sợ còn có lượn vòng chỗ trống, nhưng hắn là bá vương chiến quốc ba vương, là sĩ thiên giới đao thuẫn tổ hợp cầm đao người. Một không có thể dẫn phát chiến quốc nội bộ mâu thuẫn, hai không có khả năng nhúng tay sĩ thiên giới nội bộ sự vụ. Lý Hồng Hán dùng sức nắm chặt nắm đấm, cực lực tự hỏi đối sách, nếu không tiếc đại giới bảo trụ bá vương. Nếu như mất đi bá vương phủ không chế, Lý gia sẽ triệt để bị Lưu gia phe phái đè chết, Triệu gia phe phái đều có thể thừa thắng xông lên, uy hiếp bọn hắn địa vị. Thế nhưng là, sự tình phát sinh quá đột nhiên, mà lại giới chủ triệu tập tất cả mọi người trình diện, chính là muốn nghiêm trị bá vương phủ. Làm sao bây giờ? Lý Hồng Hán lập tức nhìn về phía vương gia phe phái, cố gắng dùng ánh mắt ra hiệu, hy vọng có thể liên thủ ứng phó hôm nay hỏng bét cục diện. Gia chủ vương gia khẽ nhíu mày, lo lắng lấy lợi và hại được mất. Lưu gia gia chủ nhìn xem đối diện túc địch Lý Hồng Hán, khỏe miệng có chút ngoắc ngoắc, cùng ngoài điện Hạo Thiên Thánh Vương đụng đụng ánh mắt. Ngàn năm một thở cơ hội tốt, hôm nay nếu không tiếc đại giới trọng thương bá vương phủ, tốt nhất có thể làm cho Lý gia thả lấy máu. Triệu Huyễn Diệp thì hướng gia chủ Đồng gia ra hiệu, nếu Triệu Thế Hùng không chết, song phương thông gia quan hệ liền vẫn còn, hôm nay nhất định phải để bá vương thoái vị, đến đỡ Triệu Thời Việt tiếp nhận bá chủ vị trí. Nhưng mà, ngay tại song phương đều mang tâm tư thời điểm, giới chủ âm thanh trong trẻo truyền khắp cung điện, sự tình đều đã rất rõ ràng. Bá vương cấu kết Tắc Ngọc Đường, giết hại Triệu Thế Hùng, Khương Nghị, tính chất cực kỳ ác liệt. Giới chủ Lưu gia gia chủ lập tức liền muốn đưa ra đề nghị. Lý Hồng Hán nhíu mày, cũng quả quyết muốn mở miệng ngăn cản. Giới chủ thanh âm có chút dương lên, đều trở về đi, ta sẽ yêu cầu làm tốt hình luật đường, dựa theo sĩ thiên giới hình luật nghiêm túc xử lý. Giới chủ các vị gia chủ đều sửng sốt một chút, không tranh thủ chúng ta ý kiến. Đem chúng ta gọi tới là làm cái gì, chỉ là làm chứng sao. Nhớ kỹ các ngươi nhìn thấy, trở về chờ kết quả xử lý. Giới chủ uy nghiêm hạ lệnh. Trở về đi. Tiểu lão đầu mà cũng nhắc nhở bọn hắn. Cái này các nhà chủ đều rất do dự, cũng không dám ngỗ nghịch giới chủ cùng lão tổ, chỉ có thể hành lễ rời khỏi. Tắc Ngọc Đường, bá vương đứng trong điện, một cái tuyệt vọng, một cái hối hận, đều có loại bị đặt tại trên thất gỗ cảm giác bất lực. Tắc Ngọc Đường, ta vốn định cho ngươi cái thể diện kiểu chết. Là ngươi nhất định phải ta điều tra. Ngươi mưu hại hầu phủ truyền nhân, nhị đẳng trưởng lão, còn có ta. Dựa theo sĩ thiên giới hình luật, ngươi sẽ được chém đầu, truyền bày ra sĩ thiên giới, cùng bá vương chiến quốc cùng hạo thiên thánh quốc. Còn có cái gì muốn nói? Giới chủ thanh âm lạnh lùng trong điện quanh quẩn, hai bên trái phải trong góc đi ra đại lượng người mặc hắc bào cường giả. Bọn hắn là chấn thủ cấm khu hình luật đường các cường giả, lăng lệ như đao ánh mắt đều ổn định ở Tắc Ngọc Đường trên thân. Ngươi không có khả năng giết ta. Ta vẫn là người của Thánh Địa. Tắc Ngọc Đường nói xong, không chỉ có giới chủ cười, hình luật đường các cường giả cũng đều lạnh lùng rêu cợt. Ta dùng ta tất cả đàn thư đổi ta mệnh. Tắc Ngọc Đường cuối cùng dãy rủa, hắn không muốn chết, càng không nghĩ tới muốn chết. Ngươi xác thực không xứng làm Nam Bộ Tôn Chủ. Mang xuống đi. Giới chủ hướng hình luật đường các cường giả ra hiệu. Chờ một chút. Tắc Ngọc Đường giơ tay lên, nhìn về phía Khương Nghị. Để cho ta cùng Khương Nghị đơn độc ở chung một hồi, ta có lời muốn nói với hắn. Khương Nghị cười, lao tặc, ngươi muốn lôi kéo ta tự bạo. Tắc Ngọc Đường khỏe mắt có chút co rúm, hiển nhiên là bị nói trúng tâm tư. Ta có cái bí mật, ngươi không muốn biết. Tỉnh lại đi, ngươi có cái dám bí mật. Chờ ngươi chết rồi, ta sẽ đem thi thể của ngươi luyện thành đan dược, trang trong ly hỏa lô, đưa về ly hỏa thánh địa. Từ xí thiên giới đến ly hỏa thánh địa, nghiêm túc 170. Không không không dặm, ta sẽ huyên náo oanh oanh liệt liệt. Làm cho tất cả mọi người đều biết, phản đồ đã chặt đầu. Ly Hỏa Lô muốn vật quy nguyên chủ. Trước phản bội Ly Hỏa Thánh Địa, lại phản bội Xí Thiên Liên Giới, ngươi Tắc Ngọc Đường tiếng xấu sẽ truyền khắp Nam Bộ đại địa, bị ức vạn người chế nhạo, bị luyện đan sư phỉ nhổ. Ngươi sẽ còn từ Ly Hỏa Thánh Địa trong lịch sử triệt để xóa tên. Khương Nghị càng nói càng hung ác, mỗi câu nói đều thật sâu nhói nhói lấy vị này đã từng cao quý Nam Bộ tôn chủ. Khương Nghị, tặc tử. Tắc Ngọc Đường ngực bụng bốc lên, một ngụm máu tươi phun tới. Ta đời này hối hận nhất chính là không có tại có thể giết ngươi thời điểm giết ngươi. Ngươi đời này nhất không hẳn là chính là gặp ta. Lao tặc, lên đường đi. Thiên đạo tốt luân hồi, ngươi kiếp sau nhất định có thể làm xuất sinh. Khương Nghị hướng hình luật đội viên gật gật đầu. Phốc phốc. 36 cây phong ấn linh lực cương chủ ý vô tình đâm xuyên Tắc Ngọc Đường. Hình luật các đội viên hướng giới chủ sau khi hành lễ, áp ra đại điện. Khương Nghị, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Ta nguyền rủa cả nhà ngươi toàn tộc. Chết không yên lành. Tắc Ngọc Đường điên rồi, miệng đầy máu tươi, trận mắt trừng trừng, gào thét thảm thiết dần dần đi xa. Giới chủ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bá vương, ngươi rõ ràng tội của mình rồi. Ta rõ ràng, mặc cho giới chủ xử lý. Bá vương không có chống lại, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ngưu sự tại nhân thành sự tại thiên, hắn nhận. Trước đó còn luôn luôn lo lắng đến Sở gia sẽ ở Sở Thương Minh thế hệ này rời xa bá vương phủ, khuất tại hầu phủ, không nghĩ tới vậy mà từ hắn nơi này lại bắt đầu. Những gì hắn làm, cũng cho cái này Sở gia hổ thẹn. Giới chủ đem các phe phái xin mời lui, cũng là không có cho hắn bất luận cái gì dễ rủa giải thích cơ hội. Hắn, Sở gia, bá vương phủ vận mệnh, đều giữ tại giới chủ trên tay. Lập tức lên, chiêu cáo bá vương chiến quốc. Bá vương cùng con hắn Sở Thương Minh, cấu kết tác ngọc đường, dùng yêu linh phần huyết đan mưu hại hung linh hầu phủ Triệu Thế Hùng, xí thiên giới nhị đẳng trưởng lao Khương Nghị, còn có giới chủ. Hành đến cấm địa lao tổ tương trợ, trở về từ coi chết. Dựa theo xí thiên giới hình luật, đặc biệt làm ra như vậy trừng trị, bá vương phủ. Chém đầu cả nhà. Giới chủ. Ta không muốn thương tổn hại giới chủ, đều là tác ngọc đường cách làm. Bá vương thốt nhiên biến sắc, cho dù chuẩn bị sẵn sàng, cũng không nghĩ tới giới chủ sẽ làm ra như vậy trừng trị. Chém đầu cả nhà. Sở gia diệt tộc. Không không không, hắn không có khả năng tiếp nhận. Hắn là Sở gia kiêu ngạo, sao có thể trở thành Sở gia sỉ nhục. Triệu Thế Hùng cũng hơi động dung, giới chủ thật tác động. Tin tức này nếu như công bố, mặc dù khả năng gây nên chiến quốc dung chuyển, có hại xí thiên giới mặt mũi. Nhưng là, đồng dạng có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng, để xí thiên giới trong ngoài đều biết, bất kể là ai, cho dù là bá vương, dám can đảm loạn quy củ, ý đồ bất chính. Xí thiên giới tuyệt sẽ không vì mặt mũi mà hủy khúc cầu toàn. Giới chủ vươn người đứng dậy, đại lượng hình luật cường giả toàn bộ vây quanh bá vương. Giới chủ lạnh lùng nói, ngươi rất rõ ràng ta trùng sinh mà đến cần làm chuyện gì, ta vừa vặn thiếu một cơ hội, chỉnh đốn xí thiên giới, khống chế chiến quốc cùng thánh quốc. Giới chủ, ta Sở Khâm Liêu nguyện ý chịu chết, giao ra bá vương vị trí, Sở gia cũng có thể rút khỏi bá vương phủ, hôm nay liền chuyển giao Triệu gia. Còn xin bảo toàn Sở gia mặt mũi, bảo toàn Sở gia huyết mạch. Bá vương lớn tiếng la lên, đối với giới chủ một gối quỳ xuống, hai mắt đỏ lên, khí tức thô trọng, thân thể hùng tráng đều tại có chút run run. Chương 949, ngươi không nên dừng bước nơi này. Hiện tại biết Sở gia mặt mũi, ngươi xui khiến Tắc Ngọc Đường thời điểm quên rồi. Giới chủ một tiếng quát mắng, rung động cung điện. Bá vương thật sâu cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, hô hấp run rập, đều là ta Sở Khâm Liêu sai. Đều là ta nhất thời hồ đồ. Cùng Sở gia tất cả mọi người không có quan hệ. Không sao. Sở Thương Minh đâu? Hắn mới thật sự là kẻ cầm đầu a. Giới chủ. Hắn là thụ ta thúc đẩy, hắn chỉ là tại phối hợp ta, nghe ta an bài, hắn thật là vô tội đó a. Có phải hay không vô tội, chính ngươi rõ ràng nhất. Vậy mà có thể nghĩ đến yêu linh phần huyết đan, ngươi Sở gia hải tử thật là ác độc. Ta nghĩ ngươi còn không rõ ràng lắm yêu linh phần huyết đan uy lực đi. Đem Sở Thương Minh gọi tới, ngay tại bên trong tòa đại điện này để hắn thể nghiệm, để cho ngươi tận mắt chứng kiến. Bá vương bỗng nhiên ngẩng đầu, đầu đầy mồ hôi lạnh, cao giọng hô to, giới chủ. Sở gia từ chấn thủ chiến quốc đến nay, một mực trung thành tuyệt đối, toàn lực thủ hộ xí thiên giới, toàn tâm ủng hộ lịch đại giới chủ. Lần này thật là ta nhất thời hồ đồ, còn xin giới chủ nể tình Sở gia khổ lao, mở một mặt lưới, ta Sở Khâm Liêu nguyện ý gánh chịu tất cả trách nhiệm. Ngươi còn biết Sở gia sứ mệnh. Ngươi chính là dạng này chấn thủ chiến quốc. Ngươi chính là dạng này thủ hộ xí thiên giới. Ngươi chính là dạng này ủng hộ giới chủ. Sở Khâm Liêu, ngươi dám đứng ở Sở gia các vị lao tổ trước mặt lặp lại lần nữa sao? Ngươi dám đứng ở Sở gia trong tổ tử, nói ra ngươi cũng đã làm gì sao? Ngươi xứng làm gia chủ Sở gia. Ngươi xứng làm vương gia. Cũng dám hại giới chủ. Từ ngươi đến Sở Thương Minh, ngươi Sở gia một môn đều mẹ nó là xuất sinh sao? Giới chủ. Mục tiêu của ta chỉ là Triệu Thế Hùng, ta thật không nghĩ tới Tắc Ngọc Đường lao tặc này ngay cả ngài đều dính líu. Sở Khâm Liêu hai đầu gối quỳ xuống đất, lấy đầu gõ. Ta sai rồi. Ta thật sai. Ta nguyện lấy cái chết tạ tội, bảo toàn Sở gia mặt mũi, bảo toàn Sở gia huyết mạch. Giới chủ, van ngươi, van cầu ngươi. Ý của ngươi là, ta giết ngươi, lưu lại ngươi mấy cái nhi tử. Còn xin giới chủ khai ân. Ha ha, giữ lại bọn hắn, tương lai báo thù. Giới chủ, không dám. Ta trước khi chết, nhất định. Đủ rồi. Sớm biết hiện tại, ngươi sao lúc trước còn như thế, hiện tại giả vờ giả vịt cho ai nhìn. Nếu như Khương Nghị, Triệu Thế Hùng lúc ấy chết rồi, nếu như ta cũng bởi vì viên đan dược kia chết rồi, ngươi bây giờ khẳng định giấu ở ngươi bá vương phủ thâm viện bên trong thoải mái cười to. Ngươi sẽ còn hối hận không? Ngươi sẽ quỳ gối ta trước mộ phần thỉnh cầu ta tha thứ sao? Ngươi sai rồi. Ngươi là sợ. Giới chủ, ta thật sai, ta biết sai rồi. Giới chủ, xin mời trừng phạt ta, xin mời khoan dung Sở gia cả nhà. Sở Khâm Liêu cả đời đều không có cong qua eo. Giờ khắc này thống khổ khẩn cầu, đầu trùng điệp đụng phải băng lãnh sàn nhà. Một tiếng, lại một tiếng. Giới chủ không nói thêm lời, trong đại điện lâm vào kiềm chế, chỉ có dập đầu thanh âm tại trầm muộn quanh quẩn. Hồi lâu, giới chủ thật sâu xách khẩu khí, ở trên cao nhìn xuống tuyên cáo, mặc kệ hại ta là các ngươi có ý hay là vô tình, các ngươi đều tội không thể tha. Nhưng là, ngươi hẳn là may mắn khương nghị, Triệu Thế Hùng cũng chưa chết, ta cũng còn sống. Ta nhớ tới Sở gia ngàn năm khổ lao, nhớ tới Sở gia tiên tổ mặt mũi, có thể cho ngươi lựa chọn thứ hai. Xin mời giới chủ Thúy Ân. Sở Khâm Niêu vội vàng khấu tạ. Từ hôm nay trở đi, Sở gia toàn diện đoạn tuyệt cùng Lý gia phe phái tất cả liên hệ, về ta điều động. Ta nói nhảy, ngươi hỏi đâu? Ta nói giết, ngươi hỏi ai? Ta nói chết, ngươi không được chần chờ nửa phần. Tại Triệu Thế Hùng rào bước tiến lên bán thánh cảnh giới về sau, ngươi quy vị xí thiên giới, nhường ra bá vương phủ, không được có bất luận cái gì ngẫu nghịch. Bá vương không có chút gì do dự, cao giọng nói, lĩnh mệnh. Nhớ kỹ một câu. Ngươi, Sở Khâm Liêu chết rồi, chết tại hôm nay, sau này Sở Khâm Liêu, là đao trong tay của ta. Mà Sở gia, từ nay về sau đều là lập công chủ tội, vì ngươi Sở Khâm Liêu chủ tội. Ta Sở Khâm Liêu, nguyên do giới chủ mà chết. Ta Sở gia, nguyên do giới chủ thúc đẩy. Tắc Ngọc Đường đầu do ngươi tự mình truyền bày ra chiến quốc, công bố nguyên do chuyện. Nguyên do bên trong loại bỏ ngươi cùng Sở Thương Minh. Ta ơn giới chủ khai ân. Sở gia đương đại truyền nhân, trừ Sở Thương Minh bên ngoài, còn lại toàn bộ tại tiến sĩ thiên liên giới, gia nhập hình luật bộ đội, đóng giữ trung bộ cấm khu. Ta ơn giới chủ Thúy Ân. Bá vương khỏe mắt có chút run run, nhưng vẫn là cao giọng lĩnh mệnh. Lùi ra đi. Bá vương liên tiếp hành lễ, không người rời khỏi đại điện. Giờ khắc này, thân thể hùng tráng lại có chút còng xuống, vững vàng bước chân cũng có chút phù phiếm. Hắn hiểu được, hắn cùng bá vương phủ vận mệnh, hoàn toàn thay đổi. Từ độc lập chiến quốc chi chủ, trở thành giới chủ trong tay vung vẩy chiến đao. Thậm chí tại tương lai không lâu, bọn hắn còn có thể đăng lâm bách tộc chiến trường, tuyên cáo xí thiên giới quật khởi. Bởi vì, hắn biết rõ giới chủ trùng sinh trở về nguyên nhân. Ai Khương Nghị ở bên cạnh nhìn thẳng lắc đầu, còn tưởng rằng có thể xử tử Sở Thương Minh đâu. Con quỷ nhỏ này, thủ đoạn ngược lại là cao minh, một trận đoạt côn gõ, đem nhanh nhẹn dũng mãnh bá vương đùa bỡn tại vỗ tay. Có ý kiến? Giới chủ liếc mắt Khương Nghị. Khương Nghị nhún nhún vai, ngài là giới chủ, ngài toàn quyền xử lý. Yêu cầu của ta chỉ có một cái, đừng lại hại ta. Giới chủ ngồi trở lại điện ghế dựa, ngươi lưu lại, còn lại toàn bộ lui ra, ta có việc cùng ngươi đàm luận. Hung Linh Hầu, Triệu Thế Hùng, còn có hình luật cường giả nhau nhau sau khi hành lễ lui. Chờ một lát, ta rất mau trở lại tới. Khương Nghị đi theo chạy ra xí thiên điện, đuổi kịp Hung Linh Hầu, cho ngươi để tỉnh một câu. Thành tựu của ngươi, không nên dừng bước ở đây, là chính ngươi đem chính mình buộc lại. Có ý tứ gì? Hung Linh Hầu nâng lên tinh hồng tầm mắt. Ác nhân cốc cốc chủ gọi Khương Diễm, cũng là Diêm Bá bồi dưỡng. Lúc trước hắn là chí tôn thánh phẩm, bây giờ là thiên phẩm linh văn. Ta cũng là Diêm Bá nuôi, ta trước đó là chí tôn thánh phẩm, hiện tại là thiên phẩm. Ngươi nếu là Diêm Bá bồi dưỡng, kỳ thật cũng có thể. Hung Linh Hầu tinh hồng đôi mắt có chút ngưng tụ, tiếp cận Khương Nghị. Triệu Thế Hùng đều ngạc nhiên nhìn xem Khương Nghị, Diêm Bá là ai? Bồi dưỡng Khương Nghị, bồi dưỡng phụ thân. Đây là tình huống như thế nào? Khương Nghị xích lại gần mấy bước, thấp giọng nói, đem xiềng xích giải khai, nếm thử phóng thích huyết tính, phục dụng kích phát huyết mạch đang ăn dược. Ngươi không nên dừng bước ở đây, ngươi có thể có rộng lớn hơn tương lai, ta chờ mong biến hóa của ngươi, chờ mong thiên phẩm sát lục huyết viêm. Có ý tứ gì? Ngươi nói rõ ràng. Triệu Thế Hùng vừa muốn giữ chặt Khương Nghị đã chạy về xí thiên điện. Cửa điện trùng điệp đóng lại, lưu lại lông mày thích chặt Hung Linh Hầu. Trong đại điện, giới chủ dẫm lên thềm đá từ chỗ cao đi xuống. Ngươi bây giờ là sinh tử cảnh, không thích hợp lại đến chỗ điên điên khủng khủng. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền lưu tại xí thiên giới, thẳng đến vượt qua sinh tử cảnh. Tạ ơn giới chủ hảo ý nhưng là, sinh tử cảnh bình thường cần thời gian 3 năm, ngắn nhất đều là 2 năm, ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, không có khả năng một mực lưu tại nơi này. Khương Nghị chuyến này mục đích thực sự muốn đi trung vực, cùng cửu thiên thần giáo đàm phán, không có khả năng ở chỗ này lãng phí thời gian 2-3 năm. Trước đó là muốn đè ép cảnh giới. Hoàn thành nhiệm vụ sau lại tiến sinh tử cảnh, không nghĩ tới vậy mà sớm tiến đến, nhưng chỉ có thể nhận mệnh. Cũng may chứng ngọc sắp thức tỉnh, Lý Dần, Dương Biện đang tiếp thụ truyền thừa. Bọn hắn hẳn là có thể rất tốt bảo hộ hắn. Ngươi đã là xí thiên giới tam đẳng trưởng lão, có thân phận có địa vị, bình thường sự tình giao cho người khác xử lý liền tốt. Giới chủ nói xong, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cuốn có thâm ý mà nói, đại nhân vật phải có đại nhân vật phong phạm, bảo trì thần bí, không cần chuyện gì đều tự thân đi làm. Đột nhiên đem ta nhấc cái gì cao, muốn làm gì? Khương Nghị cảnh giác. Giới chủ đi đến Khương Nghị trước mặt, giúp hắn lôi kéo cổ áo, ta muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Nói thì nói đi, đừng động thủ động cước. Khương Nghị lui lại hai bước, hỏi bên cạnh tiểu lão đầu mà, sinh tử cảnh hậu kỳ, trừ thực lực, cảm xúc có chập trùng, một ít đặc thù phương diện sẽ có ảnh hưởng sao? Thì như, giữa nam nữ điểm này sự tình. Tiểu lão đầu mà thờ ơ, chỉ là dùng một loại khó nói nên lời ánh mắt nhìn xem hắn. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện Dạ An Nhiên. Giới chủ mắt phượng, mỏng bờ môi, bộ dáng không tính xinh đẹp, nhưng giờ phút này khỏe miệng có chút câu lên điểm này đường cong, lại có loại rất đặc biệt vật vị. Ngươi muốn giữ lại nàng? Có thể. Khương Nghị rất sung sướng, không tiếp tục bàn điều kiện. Từ Cự Long tình huống đến xem, giống như đối với An Nhiên không có ác ý. An Nhiên lại là sinh tử cảnh, không thích hợp đi theo hắn khắp nơi mạo hiểm. Lưu tại nơi này không chỉ có an toàn, còn có thể tiếp nhận Cự Long chỉ đạo, nhận hỗn độn nguyên lực điều trị, thật sự là lại thích hợp cực kỳ. Trừ khả năng đứng trước giới chủ quấy rối bên ngoài, không có khác ma bệnh. Thay đổi chủ ý. Giới chủ thật bất ngờ. Ta hy vọng nàng tốt. Nhưng là, ta không hy vọng ngươi loạn đả chú ý của nàng. Đối với chỗ không gian này mà nói, các ngươi chỉ là ở tạm, nàng mới thật sự là người thừa kế. Nếu như muốn tính toán nàng, trước ngẫm lại đầu kia Cự Long. Đừng đem chúng ta nghĩ như vậy ti tiện. Ta sẽ cùng nàng làm giao dịch, nhưng sẽ không cưỡng cầu làm bất cứ chuyện gì. Vậy là tốt rồi. Ta sẽ cùng An Nhiên đàm luận, khuyên nàng lưu lại. Tiếp đó, nói chuyện ngươi. Giới chủ lại đi về trước hai bước. Khương Nghị tranh thủ thời gian lui lại, kéo dài khoảng cách, ta không có gì để nói. Chờ ta chữa trị khỏi liền rời đi, các ngươi lúc nào cần phải, ta theo gọi theo đến. Giới chủ lại đi về trước, khỏe miệng ôm lấy đường cong. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, ta muốn nói chuyện ngươi Linh Văn. Phần thiên tước A, đều nói qua. Khương Nghị lần nữa lui lại. Không phải phần thiên tước, ta cũng đã nói. Giới chủ tiếp tục đi lên phía trước. Khương Nghị bất đắc dĩ nhìn xem bên cạnh tiểu lão đầu mà, nhà các ngươi giới chủ như thế sao động, ngươi mặc kệ quản. Vạn nhất thật xảy ra chuyện gì, ta cũng không chịu trách nhiệm A. Chương 950, Luân hồi bí mật. Có thể xảy ra chuyện gì? Ngay cả Dạ An Nhiên nữ nhân như vậy đều không có điểm tà niệm, ngươi không chỉ tinh thần có vấn đề, thân thể cũng có chút ma bệnh. Giới chủ nói xong, đối với tiểu lão đầu mà nháy mắt. Các ngươi muốn làm gì? Khương Nghị cảnh giác lui lại. Một già một trẻ này hôm nay giống như không đúng lắm. Tắc Ngọc Đường Bá Vương cũng chỉ là món ăn khai vị, ngươi mới là bữa ăn chính. Giới chủ vây quanh Khương Nghị sau lưng, ngăn lại hắn. Tiểu lão đầu đứng ở Khương Nghị trước mặt, từ trong nhận không gian lật ra một khối ngọc thạch. Biết là dùng để làm gì sao? Ký ức tinh thạch. Các ngươi nhìn trộm ta rồi. Tác dụng của nó là ghi chép lịch sử. Ồ, nó ghi chép cái gì đặc biệt lịch sử sao? Cùng xí thiên giới phát triển có quan hệ. Khương Nghị đôi mắt có chút ngưng tụ, đột nhiên có loại bất an. Tiểu lão đầu mà tùy ý lật tới lật lui ngọc thạch, ánh mắt thâm thúy một mực tiếp cận Khương Nghị. Phía trên này ghi chép lịch sử phi thường chân quý, bởi vì phóng nhãn thương huyền đại lục, bảo trụ đoạn lịch sử này thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên hạ hôm nay biết đoạn lịch sử kia đồng dạng ít càng thêm ít. Niên đại nào lịch sử? Khương Nghị trong lòng bất an càng cường liệt, chỉ là mặt ngoài tại tận lực duy trì tự nhiên và bình tĩnh. Nói gần thì không gần, nói xa cũng không xa. Ngàn năm mà thôi. Ngàn năm trước lịch sử, làm sao có thể không có nhiều người nhớ kỹ? Bởi vì bị phong ấn. Ai lớn như vậy năng lực, có thể ảnh hưởng đến lịch sử truyền thừa. Bát Phương Đế Quân thủ ý, 12 hoàng đạo liên thủ, Thương Huyền Vạn Ước con dân tập thể im miệng không nói. Lúc ấy là xảy ra chuyện gì trọng yếu đại sự sao? Khương Nghị ra vẻ kinh ngạc giơ lên lông mày. Ngươi cứ nói đi. Không phải hẳn là ngươi nói sao? Ngươi hẳn là rõ ràng hơn. Tiền bối nói giỡn. Ta sao có thể biết phong ấn lịch sử? Tiểu lão đầu mà lật tới lật lui ngọc thạch, thâm thúy trong đôi mắt nổi lên sáng rực. Nó bên trong ghi chép lịch sử không toàn diện, nhưng đầy đủ chúng ta giải lúc ấy xảy ra chuyện gì. Vì cái gì nhìn ta như vậy? Cùng ta có quan hệ sao? Khương Nghị đột nhiên nghĩ đến trong động sâu ngũ hành không gian, chẳng lẽ là cảnh giới cưỡng ép đột phá thời điểm, bại lộ Chu Tức Linh Văn. Nó bên trong ghi chép nhân vật trọng yếu cùng ngươi Linh Văn rất giống. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi Linh Văn hẳn là Tiểu lão đầu nhi, giới chủ, trăm miệng một lời, vạn cầm chi tổ, Chu Tước. Chu Tước? Nói đùa cái gì, ta chỉ là cái tiểu nhân vật, làm sao có thể cùng Chu Tước dính líu quan hệ? Ngươi sợ hãi? Ta đương nhiên sợ sệt, các ngươi kéo cái lịch sử cứng rắn nhét trên người của ta, không phải hại ta sao? Nếu như ta thực sự muốn hại ngươi, cũng không phải là ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện, cũng không phải hai chúng ta cùng ngươi đàm luận. Nếu như ta thực sự muốn hại ngươi, ngươi cũng không phải là đứng ở chỗ này, mà là nằm dạp trên mặt đất, nhét vào luyện lô. Các ngươi thật sai lầm. Khương Nghị chết không thừa nhận. Giới chủ vây quanh Khương Nghị trước mặt, đừng có gấp phủ nhận. Nơi này không có người khác, chúng ta tới cái thẳng thắn đối đãi. Ta trước tiên nói một chút thân phận của ta, ngươi trò chuyện tiếp trò chuyện thân phận của ngươi. Ta không muốn nghe, không quan hệ với ta. Nếu như không có việc gì, ta đi trước. Ngươi đến nghe. Ta bể bộn nhiều việc, quá bận rộn. Tắc Ngọc Đường đều đã chết, ngươi có người nào muốn tai họa? Đứng lại cho ta. Giới chủ A, ta thật không muốn nghe. Ngươi không nghe cũng phải nghe. Tình huống của ta, cùng ngươi cùng loại, cũng là luân hồi trùng sinh tới. Giới chủ động cởi trần câu nói đầu tiên liền hấp dẫn lấy Khương Nghị. Ta cùng ngươi tình huống không giống nhau lắm. Ta thuộc về tự sát, ngươi thuộc về bị giết, ta chết tại 3.000 năm trước, ngươi chết tại 1.000 năm trước. Giới chủ nhìn xem Khương Nghị, muốn tiếp tục nghe sao. Khương Nghị trần trờ liên tục, ta cũng không phải bận rộn như vậy, nghe một chút cũng không sao. Ta là ngay lúc đó Xí Thiên Giới giới chủ, cũng là Xí Thiên Giới cổ kim hiếm thấy Thánh Vương Linh Văn. Ta Linh Văn là hư thiên đỉnh, có thể cùng thiên hạ vạn hỏa chung dung, dẫn vạn hỏa nhập thể, lấy tự thân là đỉnh, nội luyện đang ăn dược. Ta từng lấy hư thiên đỉnh làm dẫn, cảm ngộ thiên hạ mùi lửa, nhìn trộm thánh hoàng chi diệu. Ta từng dã tâm bừng bừng, muốn tăng lên Xí Thiên Giới địa vị, triệt để thoát khỏi hoàng tộc thân phận, đưa thân hoàng đạo hàng ngũ. Nhưng là, Xí Thiên Giới trung quy là luyện đan thế lực, chỉ có thể lấy danh khí, lực ảnh hưởng, tìm kiếm hoàng đạo tên, không thể dùng chiến tranh phương thức cưỡng ép cướp đoạt. Mà Thương Huyền 12 hoàng đạo cách cục đã vững chắc, bọn hắn mặc dù nguyện ý cùng Xí Thiên Giới giao hảo, lại không hy vọng Xí Thiên Giới cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, nhất là Tây Nam chi chủ thái cổ thần miếu. Ta cố gắng cả đời, đều không có nhìn thấy hy vọng. Trước khi chết, ta nghĩ đến phương pháp đặc thù. Trung sinh, lại đến. Ngươi làm như thế nào? Khương Nghị thật tò mò. Luân hồi ảo diệu phức tạp thần bí, không nớt sao đều cần đặc thù chuẩn bị, nàng là thế nào làm được? Hay là vượt ngang dòng dã 3.000 năm? Ta trùng sinh cùng thức tỉnh, dùng 2 viên thiên phẩm đan dược. Viên thứ nhất, cựu kiếp luân hồi đan. Viên thứ hai, đạo nguyên đan. Nơi này có cựu kiếp luân hồi đan. Đan Hoàng chú ý lắng nghe. Cựu kiếp luân hồi đan hiệu dụng chính là luân hồi trùng sinh. Phục dụng đan dược về sau, nhục thân, linh hồn, ý thức, cấp tốc tiêu tán, lấy đặc biệt dược hiệu mở ra luân hồi chi môn, nhưng là không vào địa ngục, trực tiếp trải qua luân hồi thâm không trùng sinh trở về. Không vào địa ngục diệu dụng ở chỗ, kiếp trước là linh văn gì, cái gì phẩm cấp, trùng sinh hay là như thế, kiếp trước ý thức đồng dạng sẽ nương theo lấy trùng sinh mà khôi phục. Nhưng là không vào địa ngục tương đương với quấy nhiễu được luân hồi đại đạo, lúc nào cũng có thể lọt vào hủy diệt, cũng có thể là vĩnh viễn mê thất tại cửu u thâm không. Nói cách khác, viên đan dược kia là cực mệnh. Ngươi có khả năng trùng sinh trở về, có khả năng triệt để tiêu vong. Mà đạo nguyên đan là dùng đang thức tỉnh linh văn trước đó kích phát tiềm lực. Phục dụng viên đan dược kia về sau, đem toàn diện triệt để kích phát toàn thân tiềm lực, có cực lớn hy vọng sinh ra cao phẩm cấp linh văn. Mà lại tiềm lực càng lớn, hiệu quả càng mạnh. Nói cách khác, bản thân ngươi nên thức tỉnh thiên phẩm, như dùng viên đan dược kia về sau, sẽ có 1/10 tả hữu hy vọng thức tỉnh thánh vương. Nếu như bản thân ngươi chính là thánh vương, sẽ có 1% hy vọng thức tỉnh thánh hoàng. Mặc dù hy vọng phi thường nhỏ, nhưng vẫn là phi thường mê người. Đan Hoàng thanh âm tại Khương Nghị trong đầu nhắc nhở, cửu kiếp luân hồi đan cùng đạo nguyên đan xác thực đều là bát phẩm đan dược, cũng chính là thiên phẩm đan dược. Muốn luyện chế thiên phẩm đan dược, nhất định phải là thiên phẩm linh văn luyện đan sư, cùng càng mạnh hỏa diễm cùng đỉnh lô. Chỉ bất quá thiên phẩm đan dược dược liệu đều cực kỳ hiếm thấy, tỷ lệ thành công càng là thánh phẩm đan dược 1/10. Thiên phẩm đan dược thuật luyện đan, liền ngay cả ta Đan Hoàng cổ kinh bên trong, cũng chỉ có 9 cái mà thôi. Xí Thiên Giới vậy mà có thể có 2 cái thiên phẩm đan dược thuật luyện đan, thật làm cho ta ngoài ý muốn. Khương Nghị ý thức tại não hải khe nói, Xí Thiên Giới dù sao cũng là đan đạo hoàng tộc, còn mưu toan đưa thân hoàng đạo, không có điểm nội tình sao có thể đi. Giới chủ tiếp tục nói ra, thiên phẩm đan dược dược liệu cực kỳ khó tìm, độ khó luyện chế cao hơn, càng đừng đề cập tỷ lệ thành công. Nhưng lúc đó Xí Thiên Giới Lý Chính Tốt giữ một viên cựu kiếp luân hồi đan, một mực không người nào dám nếm thử. Ta phục dụng luân hồi đan chịu chết về sau, lưu lại di huấn, hậu đại giới chủ không tiếc đại giới, luyện chế đạo nguyên đan, mà đợi ta trùng sinh trở về. Về sau, ta tại thâm không lang thang 3.000 năm, nhận hết cô độc. May mà sau khi sống lại Xí Thiên Giới đã chuẩn bị xong đạo nguyên đan. Bất quá, ta vẫn là Thánh Vương Linh Văn, không có đạt tới kỳ vọng phương diện. Giới chủ vẻ mặt hốt hoảng, hồi ức lấy nghĩ lại mà kinh kinh lịch. Nàng đã từng mong muốn là sau khi chết mấy trăm năm liền có thể trùng sinh. Kết quả tại cửu u thâm không dòng dã lưu lạc 3.127 năm. Tại cái kia vô tận thâm không bên trong, nàng không có đặc biệt chỉ dẫn, tìm không thấy luân hồi chi lộ, bởi vì quấy nhiễu luân hồi đại đạo, còn thường xuyên nhận năng lượng thần bí quấy nhiễu, vô số lần lâm vào hôn mê. bắt đầu còn có thể kiên trì, về sau dần dần mê thất. Mấy chục năm, mấy trăm năm, hơn ngàn năm. Nàng tại trong hư không vô tận phiêu đãng, tại bóng tối vô tận bên trong hôn mê. Không có lối ra, không có cuối cùng. Tuyệt vọng, cô độc. Bên người nàng mỗi cái thổi qua linh hồn, đều giống như có nơi trở về của chính mình, chỉ có nàng giống như là đại dương mênh mông bèo tấm, bay tới bay lui, trôi hướng vô tận hủy diệt. Thẳng đến về sau, nàng trong hoảng hốt nghe được cái thanh âm, giống như là kêu gọi, giống như là thút thít. Nàng yên lặng quá lâu, không có chú ý. Lại về sau, không biết qua bao lâu, sâu kín khẽ nói xuất hiện lần nữa. Một lần, lại một lần. Nàng từ trong tuyệt vọng thức tỉnh, bắt đầu truy tìm âm thanh kia. Chỉ là thâm không mênh mông, vô biên vô hạn, năng lượng thần bí tiếp tục quấy nhiễu, luôn luôn đem nàng kéo vào vực sâu. Không biết tìm bao lâu, hôn mê bao nhiêu năm tháng, nàng rốt cục lần theo thanh âm tìm được một tòa thần bí tế đàn. Một đầu cự long di cốt bị lợi kiếm xuyên qua, phiêu đãng nồng đậm luân hồi chi khí. Tám tôn cự thú, trấn thủ tế đàn, phóng thích ra vô tận thánh uy. Một cái khô lâu, mũ phượng khăn quàng vai, thiêu đốt lên xương cốt của mình. Đó là nàng ngông lung trong trí nhớ khắc sâu nhất hình ảnh, cũng là nơi đó cứu vớt nàng, cho nàng phiêu miểu chỉ dẫn. Chương 951, Cường Cường Liên Hợp. Bí mật của ta nói xong, ngươi đâu? Giới chủ nhìn xem Khương Nghị, chờ đợi lấy đáp án. Tiểu lão đầu mà đang mong đợi, cũng khẩn trương lấy. Nếu như Khương Nghị là ngoại ý muốn thức tỉnh Chu Tức Linh Văn, bọn hắn hoàn toàn có thể cùng hắn hợp tác, lẫn nhau thành tựu. Nếu như Khương Nghị cùng ngàn năm trước bí mật có quan hệ, bọn hắn thật phải cân nhắc cho thật kỹ. Dù sao bọn hắn là muốn trở thành hoàng đạo mới, không phải muốn đi hướng hủy diệt. Khương Nghị trầm mặc, vô ý thức muốn lắc đầu phủ nhận, có thể mạo hiểm tính cách, sao động dã tâm, lại tại trêu chọc lấy hắn. Nhưng mà, hắn thời khắc này trầm mặc tại giới chủ trong con mắt của bọn họ, đã tương đương với biến tướng thừa nhận. Tiểu lão đầu mà lông mày cau chặt, giới chủ trong mắt lại bạo khởi mấy phần tinh mang, ngươi mặc dù mang đi Dương Vương, nhưng ngươi không có cô phụ hắn, hắn cũng không có hối hận. Ta mặc kệ ngay lúc đó Xí Thiên Giới là như thế nào đối đãi chuyện này, nhưng là ta rất khâm phục dũng khí của hắn, từ bỏ dễ như trở bàn tay vinh quang, đi phấn đấu thuộc về mình mộng tưởng. Vì giấc mộng mà chết, tốt hơn cả đời không có vì mộng tưởng mà liều mạng đọ sức qua. Cuộc đời của hắn là vì mộng tưởng mà liều mạng đọ sức, cuối cùng lại vì ta mà chết. Khương Nghị sầu não nhàn nhạt khe nói, lại giống kinh lôi vang vọng giới chủ trong đầu của bọn hắn. Thừa nhận. Đây là chính miệng thừa nhận. Cho dù chuẩn bị kỹ càng, cũng có chỗ chờ mong, nhưng chân chính nghe được Khương Nghị trả lời chắc chắn, bọn hắn hay là khiếp sợ nói không ra lời. Thật là hắn. Thương Huyền Chi Chủ, Phần Thiên Thần Hoàng. Hắn vậy mà luân hồi trùng sinh rồi. Tư liệu lịch sử rõ ràng ghi chép hắn là bị thiên kiếp hoanh sát. Làm sao có thể còn có thể trở về? Chẳng lẽ cùng Đăng Thiên Kiều sau chiến đấu thần triều tập thể chịu chết sự kiện có quan hệ? Giới chủ đột nhiên nhớ tới nàng trong cựu lũ thâm không nhìn thấy hình ảnh. Lúc ấy cảm giác đó là tuyên cổ vĩnh tồn thâm không tế đàn, chẳng lẽ chúng ta nếu lẫn nhau thẳng thắn, tiếp xuống nói chuyện hợp tác. Khương Nghị vẫn còn có chút lo lắng, dù sao vấn đề thân phận là hắn bí mật lớn nhất, càng dính đến thần triều vô số anh linh bỏ ra. Đi nhầm một bước, vạn kiếp bất phục. Nhưng là, nếu quả như thật có thể đem Xí Thiên Giới kéo lên chiến xa, hắn tương đương với có thể an thân cùng lập mệnh vô liếng. Vô luận là Bắc Tiến Trung Vực, hay là kết minh cựu trời, đều có tương ứng lực lượng. Khu khu. Tiểu lão đầu mà ho nhẹ vài tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu giới chủ, trước tự mình thương lượng một chút lại cùng Khương Nghị đàm luận, thế nhưng là giới chủ đã giống như là người được mùi máu tươi sói đói, trực tiếp nói thẳng. Ta tại thâm không chịu khổ 3.000 năm, chính là muốn dẫn đầu Xí Thiên Giới vấn đỉnh hoàng đạo. Chỉ cần có thể làm đến, ta cái gì đều nguyện ý bỏ ra. Nhưng là, bí mật của ngươi quá lớn, ngươi là muốn cùng toàn bộ Thương Huyền báo thủ, ngươi là muốn khiêu chiến Thương Huyền tất cả hoàng đạo. Chúng ta cùng ngươi liên hợp. Sẽ chỉ có hai cái hạ tràng. Cái thứ nhất, ngươi trọng trưởng Thương Huyền, chúng ta trở thành hoàng đạo. Ngươi như vạn thế vĩnh xương, chúng ta vĩnh viễn không suy bại. Cái thứ hai, ngươi báo thù thất bại, triệt để tử vong, lại không hy vọng, chúng ta chôn cùng, hài cốt không còn. Ngươi muốn cái gì điều kiện? Khương Nghị sâu xách khẩu khí, vung xuống lo lắng. Nhưng hắn quyết định không chỉ là bởi vì giới chủ dạ tâm, còn có Dạ An Nhiên cùng ngũ hành thần long. Chúng ta muốn cái bảo hộ. Giới chủ hoàn toàn không để ý tiểu lão đầu mà ánh mắt ra hiệu, ánh mắt sáng rực, cảm xúc bành trướng. Cái gì bảo hộ? Khương Nghị nghiêm túc nên tiếp giới chủ nóng bỏng ánh mắt. Dạ An Nhiên vĩnh viễn lưu tại Xí Thiên Giới, phối hợp ta tăng lên Xí Thiên Giới thực lực. Nếu như tương lai ngày nào đó, ngươi thật thất bại, Dạ An Nhiên đầu tiên muốn làm chính là đem Xí Thiên Giới thoát ly thế giới chân thật, cũng cam đoan an toàn, không phải mang theo Xí Thiên Giới cùng ngươi trốn cùng. Khương Nghị cho ra cam đoan. ta kiếp trước không có đem Dương Vương trả lại, kiếp này chắc chắn bảo đảm xí thiên giới an toàn. Tiểu lão đầu mà không nghĩ tới giới chủ như thế qua loa, nhưng đã dạng này, cũng không cần thiết lại ngăn cản, nếu muốn hợp tác, ta hy vọng song phương có thể thẳng thắn. Đầu tiên, ngươi là thế nào trở về? Thần triều thiên hậu bọn người, đều đã chết, hay là giống như ngươi trở về rồi? Biến mất Đông Nam Thiên Môn ở đâu, là hủy diệt, vẫn là bị các ngươi ẩn nấp rồi? Các ngươi báo thù lực lượng lại là cái gì? Khương Nghị nói, chúng ta bây giờ không cần thiết vội vã nói chuyện hợp tác sự tình, không ngại đầu tiên chờ chút đã, xem trước một chút. Dù sao thân phận của ta còn không có công bố, các ngươi hiện tại càng không cần vì ta mạo hiểm. Chờ ngày nào ta chân chính cần các ngươi thời điểm, chúng ta lại kỹ càng nói chuyện, như thế nào? Khác bí mật, ta có thể không nói. Nhưng là thiên hậu đâu? Tu La đâu? Tiểu lão đầu mà nhìn chằm chằm Khương Nghị. Kiếp trước Khương Nghị có thể cấp tốc quật khởi Thương Huyền, có hai người không thể bỏ qua công lao, một cái là Thiên Hậu, một cái là Tu La. Bọn hắn danh xưng Khương Nghị phụ tá đắc lực, càng là dơ cao nâng vạn thế thần triều của trụ. Thiên Hậu kinh thái tuyệt diễm, ngự thiên vô địch. Tu La thần võ ngút trời, bệ nghệ quần hùng. Bọn hắn song song đột phá thánh hoàng hàng rào, thuế biến linh văn, vấn đỉnh thần linh cảnh giới. Bọn hắn tại vạn thế thần triều thậm chí Thương Huyền cường đại danh uy, đuổi sát phần thiên thần hoàng. Nếu như kiếp này không có cái kia hai đại nghịch thiên giống như cường nhân, hắn rất khó tin tưởng Khương Nghị có thể lần nữa quật khởi. Nếu như hai vị kia đều có thể quý vị, Khương Nghị báo thủ hy vọng cũng sẽ gia tăng thật lớn. Khương Nghị hơi chần chờ, hay là nói thẳng, thiên hậu trở về, Tu La tại Côn Lôn chờ ta. Tiểu lão đầu mà ám đề khí lạnh, trở về rồi. Bọn hắn đều trở về. Đây quả thật là muốn báo thủ. Thương Huyền Đại Lục đem tái hiện phủ bùi lịch sử. Không đúng, một khi Khương Nghị thân phận bại lộ, chắc chắn nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, đoạn này hoàn toàn mới lịch sử nhất định so ngàn năm trước càng bao la hơn càng rộng rãi, thậm chí càng bi tráng. Hắn từng hồi ước đoạn lịch sử kia, không nghĩ tới thậm chí có may mắn có thể đi vào lịch sử. Nhưng là, xí thiên giới thật muốn dung nhập trận này sắp lao nhanh lịch sử sao? Mặc dù thắng lợi vinh quang nhất định lóa mắt, nhưng nếu như thất bại, chờ đợi xí thiên giới lại là cái gì? Hắn lặng lẽ mắt nhìn giới chủ. Giới chủ đáy mắt tinh mang cùng cái kia phần kiềm chế của nhiệt, để hắn cho mày, lòng tràn đầy lo lắng. Nếu đều thẳng thắn, ngươi có thể yên tâm lưu tại xí thiên giới vượt qua sinh tử cảnh, có gì cần, trực tiếp tới tìm ta. Giới chủ nhếch miệng lên bôi quái dị độ cong, ở trước mặt người ngoài, ta là giới chủ, ngươi là trưởng lão, bảo trì tôn trọng. Lúc không có người, hay là thân cận chút, ta dài hai ngươi nghìn tuổi, ngươi gọi ta nãi nãi, ta bảo ngươi tôn nhi. Khương Nghị mặt đen lại, ta còn có việc phải xử lý, lưu không dài. Ta có thể an bài người thay ngươi xử lý. Tin tưởng ta, xí thiên giới lực lượng so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn. Loại sự tình này chỉ có thể chính ta làm. Chuyện gì không phải ngươi tự mình đi. Thiến Trung Vực, tiếp Cửu Tiêu Thiên. Ngươi muốn đi Cửu Thiên Thần Giáo. Giới chủ cùng tiểu lão đầu mà kinh ngạc nhìn xem hắn. Cửu Thiên Thần Giáo tiếp cận ta, bọn hắn lao tổ tông mời ta đến Cửu Tiêu Thiên đàm phán. Mặc dù ta đoán không ra thái độ của hắn, nhưng nếu như thành công, ta sẽ triệt để thay đổi tình cảnh của ta. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Giới chủ nụ cười trên mặt biến mất, Cửu Thiên Thần Giáo là trung vực thiên tôn hoàng đạo, địa vị tôn quý, thực lực khủng bố, lực ảnh hưởng càng là bao phủ trung vực đại địa các ngõ ngách. Không có nắm chắc, chỉ có thể tranh thủ. Khương Nghị ngược lại là rất thoải mái. Nếu như không đi, hẳn phải chết không nghi ngờ, đi còn có thể có hy vọng, cho nên không có gì tốt lo lắng, đi lên phía trước là được. Trung vực nguy hiểm, ngươi sinh tử cảnh càng không thể đi. Ta chỉ hoan không dậy nổi. Khương Nghị lắc đầu, nói, không có việc gì nhi. Ta đi xem một chút Tác Ngọc Đường. Hắn linh văn là ngũ sắc thánh hỏa, không có khả năng lãng phí. Nhưng mà, khi bọn hắn rời đi xí thiên điện đằng sau, đại điện trong góc, mở tối sàn nhà ở giữa, một cái cùng không gian giao hòa côn trùng nhẹ nhàng run run cánh, lưu ra xí thiên điện. Sau đó không lâu, xí thiên giới chỗ cửa ra vào, cố ý kéo dài không hề rời đi hung linh hầu, tiếp nhận tiểu côn trùng, nắm ở trong tay, rời đi xí thiên giới. Chương 952, khai thiên tích địa trận chiến đầu tiên. Tắc Ngọc Đường chém đầu gian chúng. Truyền bày ra xí thiên giới nội bộ, Hạo Thiên Thánh Quốc, Bá Vương Chiến Quốc. Chém đầu lý do, như hại hung linh hầu phủ Triệu Thế Hùng, xí thiên giới tam đẳng trưởng lao Khương Nghị, nộ thương giới chủ. Tắc Ngọc Đường từ thánh địa mang tới trưởng lão, toàn bộ xử tử. Liên tiếp tin tức dẫn phát oanh động to lớn, Hạo Thiên Thánh Quốc cùng Bá Vương Chiến Quốc toàn bộ sôi trào. Người người đều biết Khương Nghị cùng Tắc Ngọc Đường ở giữa có ân oán, cũng có người suy đoán giữa hai người sẽ có cạnh tranh. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, trò hay còn chưa bắt đầu, vậy mà liền đạt được thảm liệt như vậy kết quả. Xí thiên giới nội bộ rất phong bế, bọn hắn không biết tình huống cụ thể, nhưng là ngắn gọn chữ, cùng tàn khốc xử trí, làm cho tất cả mọi người đều hiểu chuyện nghiêm trọng trình độ. Nhưng là, Tắc Ngọc Đường cứ thế mà chết đi. Hắn dù sao cũng là đã từng Nam Bộ tôn chủ, người người kính uy tầng cao nhất nhân vật. Tưởng tượng 3 năm trước đây, Xí Thiên Giới còn vì tranh đoạt hắn mà trực diện Trung ương Thánh Địa. Ngắn ngủi 3 năm, vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Mọi người thổn thức đồng thời, cũng nhao nhao đoán được đấy chuyện gì xảy ra, vậy mà có thể dẫn tới giới chủ công nhiên xử trí, mà không phải bí mật trừng trị. Nhất là truyền bày ra các phương, càng là chưa bao giờ qua nhục nhã. Nhưng ở khiếp sợ đồng thời, cũng đều thật sâu ý thức được, Khương Nghị địa vị đã được đến vững chắc. Vạn Đạo Thần Giáo, Huyền Nguyên Hoàng Triều, Cổ Hoa Hoàng Thành bí mật lưu tại nơi này nhân viên kinh hại nhất. Trước đó Xí Thiên Giới giới chủ vì bảo trụ Khương Nghị, không tiếc tạm giam Điêu Lanh Phong, khu trục Huyền Nguyệt Cổ Hoa, bây giờ càng là chém đầu Tắc Ngọc Đường, bọn hắn không tưởng tượng nổi Khương Nghị cùng giới chủ làm giao dịch gì, nhưng có thể khẳng định, Khương Nghị đã rất được giới chủ coi trọng. Xí Thiên Giới trung ương cấm khu, Tắc Ngọc Đường bị xử lý, ta chuẩn bị rời đi. Khương Nghị cùng Dạ An Nhiên dạo bước tại tươi mát trong cánh rừng, hưởng thụ lấy khó được nhẹ nhõm. Khi nào thì đi? Dạ An Nhiên an tĩnh đi tới, xinh đẹp má ngọc tinh khiết trắng nõn, ưu nhã dáng người lượn lờ mềm mại, không linh khí chất phảng phất cùng chung quanh cánh rừng hoàn mỹ dung hợp, cho người ta chủng cảnh đẹp ý vui cảm giác tốt đẹp. Chờ Thanh Đồng Tháp an tĩnh sau đi, cũng nhanh. Đến lúc đó Dương Biện, Lý Dần, Khương Bân đều sẽ mạnh lên, còn có Tặc Điểu cũng muốn xuất quan, Trứng Ngọc bên trong Hỗn Độn Nguyên Hỏa cũng sẽ thức tỉnh, có bọn hắn bồi tiếp ta, ngươi không cần lo lắng. Khương Nghị đi ra cánh rừng, đi vào bên hồ, kéo Dạ An Nhiên tay, ngươi là sinh tử cảnh, thực lực bất ổn, bồi tiếp ta quá mạo hiểm, hay là lưu tại nơi này đi. Ta tin tưởng bọn họ, nhưng ta không tin ngươi. Dạ An Nhiên lo lắng chính là Khương Nghị tính cách. Lần này đi trung vực khẳng định nguy hiểm trung điệp, đứng núi chịu sào chính là nhân gian ngục, Khương Nghị cần thủ hộ, càng cần phải có người thương lượng. Khương Nghị cười nói, ta trước đó không đều là một người sao. Trước đó là trước kia, ngươi bây giờ là sinh tử cảnh, cảm xúc rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Nếu như tại thời khắc mấu chốt xúc động, lúc nào cũng có thể sẽ lâm vào nguy hiểm. Dạ An Nhiên rất muốn để lại ở chỗ này, nhưng cũng là thật lo lắng Khương Nghị. Trước có nhân gian ngục, tùy thời mở ra miệng to như chậu máu, sau có các phương hoàng tộc, nhìn chằm chằm. Mà mênh mông trung vực càng có Khương Nghị kiếp trước lưu lại các loại thai hoàng ẩm. Những cái kia thai hỏa ngầm có chút khả năng biến thành bằng hữu, có chút khả năng biến thành địch nhân. Đầu này tiến về Cựu Thiên Thần Giáo con đường, nhất định là một trận tràn ngập khó khăn chắc trở gian khổ hành trình. Không nghiêm trọng như vậy, tin tưởng ta. Con đường này với ta mà nói chính là một trận lịch luyện thực lực, càng lịch luyện tâm trí, ta có thể chính mình đi, cũng hẳn là chính mình đi. Khương Nghị mỉm cười nhìn Dạ An Nhiên, nắm chặt tay của nàng, lưu lại đi. Xí Thiên Giới biết thân phận của ta, cũng nguyện ý hợp tác. Nhưng là giữa chúng ta có thể hợp tác tới trình độ nào, hoàn toàn quyết định bởi ngươi. Bọn hắn biết tất cả mọi chuyện rồi. Xí Thiên Giới bảo lưu lại đoạn lịch sử kia, bọn hắn nên biết đều biết. Vị giới chủ này cũng là một người có dạ tâm, mục tiêu của nàng là dẫn đầu Xí Thiên Giới trở thành Thương Huyền Hoàng Đạo. Ngươi lưu tại nơi này, không chỉ có phải nhanh một chút trưởng thành, cũng muốn quan sát vị giới chủ này, tận lực tranh thủ đến tốt hơn hợp tác. Nếu như có thể đạt được Xí Thiên Giới chân thành duy trì, ta cùng Cựu Thiên Thần Giáo đàm phán lực lượng cũng sẽ lớn hơn. Dạ An Nhiên do dự mãi, chậm rãi gật đầu, ta có thể lưu lại, nhưng ngươi ít nhất phải ở chỗ này chờ 3 tháng. Vì cái gì? Chờ sau 3 tháng, Lý Dần cùng Dương Biện bọn hắn không sai biệt lắm liền có thể thức tỉnh, đến lúc đó các ngươi lại đi. Dạ An Nhiên nhưng thật ra là đang đợi Kiều Hinh cùng Hướng Văn tỉnh, hiện tại trong Thanh Đồng Tháp tràn ngập mênh mông hỗn độn lực lượng, cũng có thần binh thức tỉnh thả ra phi phàm năng lượng. Vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến Kiều Hinh cùng Hướng Văn tỉnh, gia tốc bọn hắn thức tỉnh. Sau 3 tháng, coi như các nàng vẫn chưa tỉnh lại, cũng không xê xích gì nhiều. Nàng cũng yên lòng. Cũng tốt, liền 3 tháng. Ngươi vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này giúp ta diễn biến Sơn Hà Đại Táng. Khương Nghị mặc dù không thể không rời đi, nhưng cũng không có gấp gáp như vậy. Dù sao thân ở sinh tử cảnh, nhất định phải coi trọng, không có khả năng khinh thường. Dạ An Nhiên nhìn xem Khương Nghị, hơi do dự, má ngọc nổi lên có chút đỏ ửng. Ngươi trước chờ ta một hồi. Ngươi từ từ chuẩn bị. Không nóng nảy. Sinh tử cảnh cưỡng ép vận dụng năng lượng là rất nguy hiểm. Khương Nghị không có chú ý tới Dạ An Nhiên dị thường, đi đến trong rừng rậm, hít sâu mấy hơi, bắt đầu điều trị trạng thái. Dạ An Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, lượn lờ mềm mại đi tới trong rừng cây. Người A người đan hoàng than nhẹ, chủ động tách ra cùng Khương Nghị linh hồn liên hệ, triệt để yên lặng. Sư phụ, thế nào? Khương Nghị kỳ quái, bất thình lình than thở cái gì, lại chê ta không có luyện đan rồi. Đan hoàng biến mất, không có trả lời. Khương Nghị kêu vài tiếng, nhún nhún vai, không lại để ý, ý thức dần dần bình tĩnh, yên lặng cảm ngộ sơn hà, tìm kiếm lấy đại táng ảo diệu. Nơi này mặc dù là xí thiên giới, là cùng bên ngoài ngăn cách an toàn thế giới độc lập, nhưng vẫn là có thể cùng nơi này đại địa mâu khí sinh ra cảm ứng. Mặc dù không có bên ngoài như thế chân thực lại mênh mông, nhưng chỉ là nghiên cứu mà thôi, đầy đủ. Theo Khương Nghị ý thức trầm luân, chung quanh cảnh tượng dần dần mông lung, núi cao, cánh rừng đều biến thành tinh khiết năng lượng, tại ý thức trong thế giới phiêu đãng. Nhưng là, ngay tại Khương Nghị bắt đầu cảm ngộ thời điểm, trong ý thức năng lượng đột nhiên cuồn cuộn, giống như là nhận lấy một loại nào đó mãnh liệt dẫn dắt. Khương Nghị ý thức thức tỉnh, kinh ngạc mở mắt ra. Trong bất chi bất giác, chung quanh vậy mà phiêu đãng lên mỏng manh mê vụ, bao phủ tươi mát sơn lâm. Núi cao ù ù, cương ép Nazi, cây rừng sinh trưởng tốt, che đậy bầu trời. Phương viên mấy ngàn mét sơn lâm giống như tại cương ép phong bế. Khương Nghị đứng dậy, vừa muốn cảnh giác, phía trước trong sương mù từ từ đi tới một đầu huyền chuyển thân ảnh. Nàng gót sen huyền chuyển, dáng người thức tha, tại cái này mộng ảo giống như trong sương mù, tại cái này tươi mát trong rừng rậm, phảng phất ôn nhu như tinh linh, phong thái yểu điệu, mỹ lệ vô hạn. Nàng lượn lờ mềm mại mà đến, xuyên qua xanh biếc cây rừng, đi qua ngào ngạt ngát hương bụi hoa, những nơi đi qua, sinh cơ lượn lờ, thải điệp khinh vũ, để cho người ta toàn bộ tầm mắt cũng vì đó sáng ngời lên. Khương Nghị có chút há mồm, trực tiếp nhìn ngây người. Dạ An Nhiên. Nàng rút đi rộng dài áo bào, thay đổi đơn bạc váy dài, linh lung chập trùng ôn nhu thân thể mềm mại hoàn mỹ hiện ra ở trước mắt. Huyền chuyển đường cong, lóe ra quang trạch da thịt, làm cho người ta vô hạn hà tư. Lông mi thật dài dưới, hai con ngươi sáng ngời kia bên trong tựa như là thâm thúy hải dương. Mỹ lệ kiều nhan bởi vì gương mặt hiện thẹn thùng đỏ ửng, nhiều hơn mấy phần mê người mềm mại đáng yêu. Khương Nghị nhìn một chút, cảm giác toàn thân nổi lên cỗ nhiệt lưu, giống như là mất khống chế như hồng thủy, đang cuộn trào mãnh liệt lan tràn. Lúc trước hắn chỉ là thưởng thức Dạ An Nhiên mỹ hảo, không dám mạo hiểm phạm, không dám lỗ mãng. Bởi vì An Nhiên tựa như là thuần khiết tinh linh, chỉ có thể nhìn từ xa, chỉ có thể thưởng thức. Nhưng bây giờ, hắn say mê. Thật giống như thế gian hết thảy mỹ hảo ngay tại hướng hắn đi tới, nhịn không được liền muốn ôm bọn chúng, chiếm hữu bọn chúng. Dạ An Nhiên đi vào Khương Nghị bên người, thẹn thùng vô hạn, động lòng người kiều nhan, huyền chuyển dáng người, phát sáng da thịt, còn có cái kia thánh khiết mỹ hảo khí chất, đều để người hoa mắt thần mê. Khương Nghị nếu như cái này vẫn không rõ, vậy thì thật là sống uổng phí hai đời. Thế nhưng là, phần này mỹ hảo tới quá đột nhiên, để hắn lại có chút chân tay luôn cuống. Dạ An Nhiên mím chặt môi đỏ, muốn nói còn đừng, nàng mặc dù cố lấy dũng khí, mà dù sao hay là nữ hài tử, chưa bao giờ trải qua loại sự tình này, cũng đứng ở nơi đó chân tay luôn cuống. Mỹ hảo bầu không khí, vậy mà lâm vào vi diệu xấu hổ. Bất quá xúc động mãnh liệt, nguyên thủy kích thích, rất nhanh lên một chút đốt Khương Nghị. Khương Nghị cố gắng khắc chế loại kia muốn sống nuốt nàng sao động, tận lực ôn nhu ôm nữ tử trước mặt. Ôn nhuận vào lòng. Cảm giác kỳ diệu thấm vào lấy lẫn nhau. Sau đó, sau khi trùng sinh trận chiến đầu tiên, như vậy khai hỏa. Tại cái này mông lung ngũ hành tiểu thế giới, tại cái này gần như tại khai thiên tích địa hỗn độn tiểu không gian, bọn hắn quên hết tất cả chiến đấu đánh oanh oanh liệt liệt, kích tình bành trướng. Chương 953, Chấn Kinh, Hôn Thiên Linh Bảo. Dạ An Nhiên quá mê người. Khương Nghị lại có loại an tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon cảm giác. Dạ An Nhiên thanh xuân u mê, mới nếm thử trái cấm, cũng có chút say mê trong đó. Nhưng là, tại bị Khương Nghị kéo lấy dậy vào 8-9 ngày sau, nàng bắt đầu chống đỡ không được. Người đâu? Không sai biệt lắm đi, làm sao còn không dứt? Giới chủ dẫn theo cây gậy, đứng tại quần quận mê vụ phía trước, dùng sức gõ bên cạnh đại thụ. Chúng ta đang tu luyện. Chỉ chốc lát sau, Khương Nghị lúng túng đi tới, cố gắng chấn định. Ta là để cho ngươi nhiều mấy cái nữa, không có để cho ngươi hành hạ như thế. Chúng ta thật sự là đang tu luyện. Giữa nam nữ điểm ấy phá sự, có cái gì tốt che đậy? Khai thác biện pháp sao? Sinh tử cảnh không nên sinh con. Đều 9 ngày rồi, tha nàng, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Bó chặt quần, theo ta đi. Làm gì? Khương Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo ký ức trùng sinh chính là không giống với. Ngươi thanh đồng tháp an tĩnh. Ồ! Khương Nghị chỉ lo trà đạp Dạ An Nhiên, đều quên thanh đồng tháp sự tình. Thanh đồng tháp an tĩnh, mang ý nghĩa trứng ngọc bên trong hỗn độn nguyên hỏa thức tỉnh. Giờ khác này chờ mong quá lâu. Chờ một chút ta. Dạ An Nhiên tản ra mê vụ, cũng từ bên trong đi tới. Cứ việc cố gắng giữ vững bình tĩnh, nhưng vẫn là có thể nhìn ra có chút không giống. Má ngọc cứng đỏ, ánh mắt phiêu hốt, thần sắc có chút mất tự nhiên. Trước kia tươi mát tịnh lệ, tự nhiên thuần mỹ, luôn luôn cho người ta trùng rất khó đến gần thành cao lạnh nhạt, tựa như là trong họa cô nương. Bây giờ lại có loại thẹn thùng tiểu nữ nhi tư thái, giống như từ trong họa đi ra. càng chân thật, mê người hơn. Khương Nghị nhìn ra nàng cố gắng ẩn tàng thẹn thùng, trong lòng nhịn không được rung động, kém chút lại phải luồn lên hỏa khí. Dạ An Nhiên thẹn thùng nguýt hắn một cái, không có ngươi hành hạ như thế. Giới chủ mang theo bọn hắn đi lên phía trước, thuận miệng nói, cho các ngươi sách cái đề nghị. Lại bắt đầu thời điểm, đơn giản làm phong ấn liền tốt, đừng làm ngũ hành lĩnh vực. Muốn đóng nghĩ ra rõ. Giới chủ, miệng hạ lưu tình đi. Còn không biết xấu hổ nói ta. Các ngươi không biết mình náo ra bao lớn động tinh a. Ngũ hành lĩnh vực xác thực rất phong bế, chúng ta từ bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy, nhưng nó cùng An Nhiên ý thức là tương thông. Các ngươi an tĩnh thời điểm, mê vụ an tĩnh, các ngươi sao động thời điểm, mê vụ bốc lên, các ngươi cao vút thời điểm, mê vụ hoành hoành liệt liệt. An Nhiên thét lên thời điểm, mê vụ đều có thể đội lên bầu trời. Nếu như không phải ta nhắc nhở lão gia hỏa ở bên ngoài đơn độc làm cái phong ấn, phong bế nơi này, toàn sĩ thiên giới đều muốn để thưởng thức các ngươi tiết ấu. Khương Nghị ngây người, cọ đỏ mặt. Dạ An Nhiên đại xấu hổ, kém chút tìm một cái lỗ để chui vào. Giới tâm không gian đã khôi phục thường ngày bình tĩnh. Hào quang năm màu từ năm cỗ kịch liệt trong vòng xoáy nở rộ, xen lẫn thành rưỡi màu lộng lẫy quang ảnh thần bí không gian. Cự long vắt ngang, khổng lồ vô biên, mang đến để cho người ta hít thở không thông áp bách, phảng phất thần linh quan sát thương sinh. Thanh đồng tháp lơ lửng ở trên không, tỏa ra quang mang mãnh liệt, nhưng đã không còn hấp thu cự long hỗn độn nguyên lực. Thay ta hướng cự long nói lời cảm tạ. Khương Nghị cùng An Nhiên khẽ nói, ý thức một lần nữa khống chế lại thanh đồng tháp, từ trên cao dẫn trở về, biến thành lớn chừng bàn tay. Tầng thứ nhất trong không gian tỏa ra ánh sáng lung linh, trứng ngọc phá vỡ, chỉ còn lại có vỡ vụn vỏ trứng, tỏa ra chói lọi quang mang. Một cái đẹp đẽ tiểu nộn tiểu nữ hài nhi chính bảy biện dài nhỏ cái đuôi bốn chỗ du tẩu, ngập nước mắt to tò mò nhìn hoàn cảnh chung quanh. Da thịt của nó bạch bạch nộn nộn, giống như là thượng giai mỹ ngọc đồng dạng, cái đuôi che kín tinh mịn trắng muốt bạch lân, cũng hiện ra hoánh ánh bạch quang. Nó giống như là tạo hình tỉ mỉ hàng mỹ nghệ, để cho người ta mê muội. Khương Nghị ý thức ngưng tụ thành hình người bộ dáng, dáng lâm đến tầng thứ nhất. Tiểu nữ hài nhi không có chạy trốn, không có cảnh giác, mà là nghiêng đầu, tò mò nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện quái vật. Từ đầu đến chân, từ chân đến cùng, khuôn mặt nhỏ tràn đầy kinh ngạc, giống như đang nghĩ, nó thật lớn à, phía dưới làm sao chia mở, cùng ta không giống với à. Ngươi tốt à, ngươi gọi danh tự gì? Khương Nghị chú ý đến tiểu hài nhi ánh mắt, tinh khiết sáng tỏ, không có bất kỳ cái gì tạ ý, thật giống như một tấm giấy trắng, mà lại khí tức phi thường bình ổn, không có phát giác được nguy hiểm. Tiểu hài nhi há mồm, lộ ra non mịn răng trắng, thử thăm dò khép mở mấy lần, học Khương Nghị phát ra âm thanh, ngươi tốt à? Ngươi gọi, tên là gì? Ngươi cái gì đều không nhớ rõ? Ngươi, cái gì? Đều không nhớ rõ. Tiểu hài nhi giống như đối với mình thanh âm rất ngạc nhiên, y y y nha nha lặp lại, sau đó bày biện cái đuôi nhỏ, hưng phấn mà nhìn xem Khương Nghị, còn giống như muốn nghe điểm khác thanh âm. Khương Nghị cười, cũng buông xuống cảnh giác. Mặc kệ nó là như thế nào đản sinh, chí ít hiện tại xem ra không có nguy hại. Tiểu nữ hài nhi học được mấy lần, muốn đụng vào Khương Nghị, kết quả vèo chuyển đi. Ta chỉ là bóng dáng. Khương Nghị cười nói, càng xem càng đáng yêu, nhịn không được liền muốn đưa ra ngoài, cùng Dạ An Nhiên chia sẻ cái này tiểu khả ái. Ngươi có phải hay không cùng Dạ An Nhiên kết hợp sau muốn hải tử rồi? Đan Hoàng thanh âm tại Khương Nghị trong đầu vang lên. Sư phụ Khương Nghị méo mặt. Ngươi là coi nó là hải tử sao? Trước ngươi tính cảnh rất đâu? Đan Hoàng thanh âm hiếm thấy nghiêm túc. Nó có cái gì không bình thường sao? Nó trọn vẹn hấp thu 16 ngày hỗn độn nguyên lực, khả năng bình thường sao? Đừng nói là một quả trứng, liền xem như bán thánh đều có thể no bạo. Khương Nghị khẽ nhíu mày, cẩn thận quan sát tiểu nữ Hải Nhi. Tiểu nữ Hải Nhi cảm giác chơi vui, cũng học Khương Nghị làm ra nhíu mày vẻ mặt nghiêm túc, cùng hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi lại đến tầng thứ 3 nhìn xem. Đan Hoàng nhắc nhở Khương Nghị. Khương Nghị ý thức rời đi tầng thứ nhất, lên tới tầng thứ 3. Mênh mông trăm dặm không gian bị nồng đậm năng lượng cùng quang mang bao phủ, cường thịnh uy thế chấn động không gian, tiếp tục quanh minh, đinh thai nhức óc. Hơn 80 tòa núi cao đều tại lay động, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Lý Dần, Dương Biện đều đang cùng vũ khí dung hợp, Khương Bân trường thương bị kích thích cũng bắt đầu chiều sâu dung hợp. Chỉ là dung hợp phương thức, nhìn phi thường thảm liệt. Bọn hắn vậy mà tại bị vô tình xé rách, sau đó cấp tốc đoàn tụ đằng sau lần nữa xé rách, như thế lặp lại. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, xen lẫn trong kịch liệt bên trong oanh minh vang vọng không gian. Du Cảnh Chiến, Niệm An, đứng tại tầng thứ 3 trong góc, khiếp sợ nhìn xem không trung, sắc mặt tái nhợt. Loại dung hợp này phương thức, ngươi quen thuộc sao? Đan Hoàng thanh âm vang lên, so trước đó càng nghiêm túc. Khương Nghị cau mày, nghĩ đến Bát Hoang Chiến Trụ. Bọn chúng là cùng Bát Hoang Chiến Trụ một cấp bậc. Bọn chúng đều là siêu việt bảo khí, thánh khí hồn thiên linh bảo, là nhân tộc thuật luyện binh, thuật luyện đan trí cao thành tựu. Ngươi có thể hiểu thành, nhân tộc sáng tạo hoàn toàn mới sinh mạng thể. Không giống với nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, linh tộc, thậm chí là quỷ tộc tồn tại khác loại sinh mệnh. Đan Hoàng xuyên thấu qua Khương Nghị ý thức, chú ý đến ba tôn chiến binh, trầm giọng nói, hồn thiên linh bảo tình huống phi thường phức tạp, nhưng là có cái điểm chung, chính là ngươi thấy dung hợp phương thức. Bọn chúng có thể hòa tan thành thể lỏng, cùng ký chủ triệt triệt để dung hợp. Bọn chúng chính là ký chủ chính là bọn chúng, cộng đồng tồn tại. Dung hợp. Ký chủ. Hồn thiên linh bảo sinh ra mới bắt đầu đều là không có bản thân ý thức, tại dung hợp đằng sau, nó sẽ hướng ký chủ cung cấp lực lượng, ký chủ thì cần phải hướng bọn chúng tế hiến lực lượng linh hồn. Chờ ký chủ tử vong, linh hồn sẽ lưu ở bên trong, diễn biến thành linh hồn chất dinh dưỡng. Đằng sau, nó sẽ chờ đợi vị kế tiếp ký chủ, thẳng đến ngày nào đó, nó diễn biến ra hoàn toàn thuộc về mình độc lập ý thức. Hồn thiên linh bảo. Khương Nghị mặc niệm lấy tên xa lạ, tại hắn trí nhớ của kiếp trước bên trong hoàn toàn không có dạng này cải biến, đều là thánh khí, thần khí. Hồn thiên linh bảo đại biểu cho nhân tộc luyện binh sư trí cao thành tựu, cả đời có thể luyện ra một cái, chết cũng nhắm mắt. Nhưng là, có thể luyện ra hồn thiên linh bảo luyện binh sư, nhất định phải là binh hoàng phương diện. Nhân vật như vậy cổ kim hiếm thấy, cũng tạo thành hồn thiên linh bảo cực kỳ chân quý, coi như tại chúng ta thời đại kia, cũng tìm không ra mấy cái. Ngài nghĩ tới điều gì? Khương Nghị lông mày càng nhăn càng chặt, nhìn chằm chằm kịch liệt quần quận năng lượng thủy triều. Hoa mỹ quang ảnh tiếp tục nở rộ, xen lẫn thành phức tạp cảnh tượng. Một cái giống như là u minh địa ngục, một cái giống như là mênh mông thương khung, một cái thì giống như là chìm nổi đại lục. Chúng ta đoán sai. 10 phân sai. Chương 954, mai táng qua trời. Đan Hoàng ngữ khí nghiêm túc, hồn thiên linh bảo nếu như từng đi theo một cái ký chủ, liền sẽ có yếu ớt bản thân ý thức, tại lựa chọn lần nữa ký chủ thời điểm, cũng phi thường bắt bẻ. Trước từng máu, lại phẩm hồn, còn có nhìn trộm ý thức. Nếu như không thích hợp, nó sẽ bản thân phong bế, tuyệt không dung hợp. Chỉ có chưa từng có ký chủ hồn thiên linh bảo, mới có thể không soi mói, không tuyển chọn, tùy tiện liền có thể đạt được bọn nó ký chủ toàn diện dung hợp. Đầu tiên là Khương Bân, lại là Lý Dần, Dương Biện, ta không phải nói bọn hắn không ưu tú, mà là bọn hắn dung hợp quá nhanh quá trực tiếp. Ý vị này cái này ba cái hồn thiên linh bảo, còn có mặt khác cái kia hai cái, năm kiện hồn thiên linh bảo toàn bộ đều là hoàn toàn mới, chưa từng có ở bên ngoài xuất hiện qua. Chúng ta không phải đoán qua, bọn chúng đều là bị tôn kia luyện binh lô rèn đúc sao. Là đã đoán, nhưng ta không nghĩ tới bọn chúng lại là hồn thiên linh bảo. Đan Hoàng rung động vượt xa Khương Nghị, bởi vì Khương Nghị không hiểu rõ hồn thiên linh bảo ý nghĩa, hắn rõ ràng nhất. Bởi vì yêu đồng, chính là hắn suốt đời tâm huyết chỗ tạo hồn thiên linh bảo. Lấy hắn ngay lúc đó thành tựu, đem mệnh đều dựng vào. Thế nhưng là, nơi này lại có 5 cái. Ai có thể làm đến? Hắn không tin một người có thể làm được loại trình độ này. Thế nhưng là, 5 cái binh hoàng. Có thể thông qua thuật luyện binh đạt tới hoàng cấp phương diện. Hơn mấy ngàn vạn năm đều xuất hiện không được một cái. Làm sao lại có 5 cái? Càng làm cho Đan Hoàng cảnh giác chính là, 5 cái hoàn toàn mới hồn thiên linh bảo, cũng chỉ là thủ hộ một viên trứng ngọc. Đan Hoàng nói, ta hoài nghi trứng ngọc bên trong nữ hài nhi cũng là một cái hồn thiên linh bảo. Khương Nghị ý thức từ tầng 3 trở lại tầng thứ nhất, nàng xem như vũ khí, hay là đan dược. Ta có khuynh hướng đan dược. Đem đan dược luyện thành hồn thiên linh bảo, so binh khí phức tạp hơn, vị kia luyện đan sư nhất định là ta loại cấp độ này. Thậm chí muốn so ta, so ngài còn mạnh hơn. Khương Nghị trong lòng chấn kinh. Luyện đan sư đều là rất kiêu ngạo, nhất là đến sư phụ loại cấp độ này, trong tiềm thức liền sẽ cho là mình thiên hạ đệ nhất, không ai bằng. Nếu như có thể để hắn trực tiếp thừa nhận mạnh hơn mình, chỉ có thể nói rõ đối phương xác thực mạnh đến trình độ khó có thể tin. Đan Hoàng nói, tựa như ta vừa mới nói, hôn thiên linh bảo đản sinh thời điểm không có ý thức. Khương Nghị nhìn xem trước mặt khoái hoạt đơn thuần tiểu nữ hài nhi, vậy nàng. Nàng có ý thức. Nàng có chính mình hoàn toàn độc lập ý thức. Làm sao làm được? Trừ phi là vị kia luyện đan sư đem chính mình luyện tiến vào. Đan Hoàng thanh âm dị thường trầm thấp. Khương Nghị nghe được ra đầu tê dại một hồi. Trước đừng có gấp. Có thể làm cho bọn hắn điên cuồng như vậy, viên đan dược kia tuyệt không chỉ là hỗn độn nguyên hỏa đơn giản như vậy. Ta lúc ấy suy đoán bọn chúng tại phục hồi như cũ hỗn độn nguyên hỏa thời điểm, nảy sinh dạ tâm, đem càng nhiều hỏa diễm dung hợp tiến vào. Hiện tại càng khẳng định suy đoán này. Bọn hắn không chỉ có thêm rất nhiều hỏa diễm, rất có thể thêm mặt khác thần hỏa. Đan Hoàng nhìn xem trước mặt tiểu xà, thực sự khó có thể tưởng tượng, đây rốt cuộc nên tính là dạng gì tồn tại, dạng gì sinh mạng thể. Bọn hắn muốn làm gì? Khương Nghị cũng cảm nhận được cảnh giác, binh hoàng. Đan Hoàng. Bọn hắn nếu có thể luyện chế trí bảo như vậy, vì cái gì lựa chọn mai táng, mà không phải chiều cáo thiên hạ? còn có một cái cần thiết phải chú ý địa phương. Mặc kệ là luyện chế đan dược hôn thiên linh bảo, hay là luyện chế vũ khí hôn thiên linh bảo, đều cần cực kỳ vật liệu chân quý. Chân quý tới trình độ nào, như thế nói cho ngươi đi, ngay cả thần huyết cũng chỉ là chế thuốc cửa hàng. Các loại vật liệu, đều là chân quý đến cổ kim hiếm thấy. Cho nên nói muốn luyện chế 6 cái hôn thiên linh bảo, muốn đơn độc mấy người không thể nào làm được, muốn bí mật sưu tập vật liệu, mấy ngàn năm đều sưu tập không đến. Ý của ngài là, lúc đương thời rất nhiều người tham gia công trình vĩ đại này. Ta tưởng tượng không đến, dạng gì thời đại, có thể tạo nên ra 5 vị binh hoàng, ta tưởng tượng không đến, bọn hắn từ nơi nào lấy được dạng này quy mô vật liệu, ta cũng muốn tượng không đến, bọn hắn đến cùng là muốn làm gì. Đan hoàng não hải suy nghĩ ngàn vạn, thực sự không cách nào giữ vững bình tĩnh. Lúc đó bọn hắn phát hiện dưới mặt đất luyện binh chàng thời điểm, phía trên lại còn có vạn linh huyết thụ, còn có mai táng vô tận yêu cốt. Yêu cốt bên trong lại còn có bạch hổ cự long. Cái kia tất nhiên là cái không gì sánh được thịnh vượng thời đại. Nơi đó thậm chí phát sinh qua một loại nào đó hoành động toàn bộ thời đại đại sự. Đan hoàng hồn niệm kịch liệt ba động, nghĩ đến một loại nào đó kinh dị khả năng. Thời đại kia, chẳng lẽ cũng mai táng qua trời. Ta hẳn là cầm nàng làm sao bây giờ? Khương Nghị cũng cảm giác khó giải quyết. Vật nhỏ này rất có thể cất giấu thiên đại bí mật, càng có thể có được khó thể tưởng tượng thực lực kinh khủng. Hảo hảo nuôi, bồi dưỡng tình cảm. Ta trước tiên đem nàng lưu tại đây, dạy nàng nói chuyện, dạy nàng đạo lý, xem nàng như nữ nhi. Chờ nàng ngày nào hoàn toàn tán thành ta, ỷ lại ta, lại mang nàng đi ra xem một chút thế giới. Khương Nghị sau khi nói xong đống nhiên cảm giác được quái dị, đây là nuôi cái nữ nhi sao? Làm sao cảm giác là muốn nuôi cái tổ tông? Trong thanh đồng tháp có cái gì? Dạ An Nhiên thần sắc phức tạp. Cự Long vậy mà để nàng cảnh giác Khương Nghị, cảnh giác bên trong trứng ngọc. Khương Nghị lắc đầu, sau này hay nói đi. Khương Nghị hỏi, ngươi lại cất giấu bí mật gì, nói nghe một chút. Khương Nghị đem thanh đồng tháp treo ở trên cổ, bí mật đương nhiên là phải dùng đến bảo mật. Vô hồi thánh địa. Đại Long Đao cùng tinh thần kiếm thức tỉnh, cũng đang cùng Chu Thanh Thọ cùng Hàn Ngạo dung hợp. Lần lượt xé rách, lần lượt gây dựng lại. Giống như tại Thiên Chủ Y bắt luyện. Bọn hắn đau đến không muốn sống, cơ hồ muốn sụp đổ. Duy nhất có thể khích lệ bọn hắn đau khổ kiên trì lý do, là mỗi lần xé nát gây dựng lại quá trình đều sẽ có kỳ diệu năng lượng rót vào thân thể, cùng thần binh dung hợp cũng sẽ làm sâu sắc một phần. Bọn hắn đang thống khổ đồng thời, cũng ở ngoài sáng lộ vẻ cảm giác mình đang thay đổi mạnh. Thống khổ. Sống không bằng chết. Mạnh lên. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Vô hồi thánh chủ từ đầu đến cuối ở bên cạnh thủ hộ, nghiêm túc nhắc nhở bọn hắn bảo trì thanh tỉnh. Trước đó Khương Bân dung hợp thời điểm, cũng không có thảm liệt như vậy, cho nên nàng không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chỉ có thể cổ vũ bọn hắn chịu đựng, tuyệt đối không nên bị phá hủy. Na Yêu bọn người nhìn lo lắng, nhìn sắc mặt tái nhợt. Quá thống khổ, đây rốt cuộc là thứ gì vũ khí? Nơi này chính là vô hồi thánh địa. Nho nhỏ thánh địa, tại sao có thể có năng lượng kinh người như thế? Diệp Trục Thiên truy tìm lấy cảm giác, đi tới vô hồi thánh địa bên ngoài. Mặc dù vô hồi thánh địa đã mở ra pháp trận, mê vụ giống như là sóng biển dâng kịch liệt cuộn cuộn, bao phủ mênh mông cánh rừng. Nhưng là, cái kia hai cô năng lượng quá mạnh, tại nồng đậm trong sương mù như ẩn như hiện. Một cá biệt mê vụ chiếu ánh thành ngôi sao đầy trời, thần bí lại phiêu miểu. Một cái tại trong sương mù hình thành cự long, khổng lồ lại uy nghiêm. Mãnh liệt uy thế thẩm thấu mê vụ, tràn ngập thiên địa, kinh hồn nhất phách, để cho người ta có loại thần phục cúng bái cảm giác mãnh liệt. Ngay cả bồi bạn Diệp Trục Thiên nam tử cũng đều thần sắc ngưng trọng, không che giấu được cái kia phần chấn kinh. Vô hồi thánh địa bên trong cất giấu bí bảo gì, tại sao có thể có loại uy thế này? Hắn nhất định phải báo cáo thái cổ thần miếu. Một thanh tinh thần kiếm. Diệp Trục Thiên ý thức câu thông lấy tinh không mênh mông, nhìn trộm trong sương mù tinh thần, vậy mà thấy được một thanh sáng chói cự kiếm, chỉ xéo thương thiên. Cự kiếm cường quang dâng lên, vặn vẹo lên không gian, phảng phất có vô số ngôi sao bảo vệ lấy nó, lại như là lao nhanh tinh hà tại bao quanh nó. Cương đại tinh thần lực lượng, vậy mà gây nên truyền thừa của hắn bí thuật kịch liệt rung chuyển. Hắn muốn thôi diễn thiên cơ, vậy mà cũng bị quấy nhiễu. Dạng này vũ khí đơn giản chưa từng nghe thấy. Ngay cả thái cổ thần miếu bên trong đều không có ghi chép. Còn có bên cạnh đầu kia cự long, thật sự là cực lớn đến rung động, phảng phất chiếm cứ mấy trăm dặm vô hồi thánh địa. Vô hồi thánh địa đang làm gì? Bọn hắn lại là từ nơi nào lấy được dạng này vũ khí? Đại hoang. Chẳng lẽ là thần bí đại hoang bên trong xuất hiện? Diệp Trục Thiên nghĩ đến đoạn thời gian trước truyền ngôn, tiểu gia chính là lợi dụng đại hoang thâm nguyên chống cự ở ba vị thánh tổ tấn công mạnh. Bọn chúng là của ta. Diệp Trục Thiên đấy mắt hiện lên đạo tham nghiệm, ngay cả thanh tú nho nhã mặt trắng đều hiện lên ra sơ qua dữ tợn. Không nên khinh cử vọng động. Nam nhân mặc dù chấn kinh, cũng khát vọng, nhưng vẫn là nhắc nhở Diệp Trục Thiên, tuyệt đối không nên mạo phạm Vô Hồi Thánh Địa. Hiện tại Vô Hồi Thánh Địa đã là Nam Bộ tôn chủ, nếu như mạo phạm bọn hắn, chính là mạo phạm Thiên Hạ Thánh Địa. Trung ương Tổ Sơn nơi đó tuyệt sẽ không bỏ qua. Mặc dù Thái Cổ Thần Miếu cũng không sợ Trung ương Tổ Sơn, nhưng là khiêu chiến Tổ Sơn, chính là khiêu chiến Thương Sinh. Chỉ là phần này danh nghĩa, liền có thể cho mặt khác hoàng đạo tìm được cớ, chọn giữ gìn Thương Sinh danh nghĩa, hướng Thái Cổ Thần Miếu khởi xướng tấn công mạnh. Đây không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn chiến tranh lý do. Trong lịch sử cũng xác thực phát sinh qua. Diệp Trục Thiên mặc dù sao động, nhưng không có xúc động, bọn hắn sớm muộn đều sẽ đi ra. Ta Diệp Trục Thiên am hiểu nhất chính là chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi. Chương 955, hai vị kim thai gặp nhau. Hung Linh Hầu phủ. Tại hạ Khương Diễm, bái kiến Hung Linh Hầu. Khương Diễm bí mật đến Bá Vương Chiến Quốc, trực tiếp đến nhà bái phòng Hung Linh Hầu. Tuy hành còn có Chu Bất Dĩ, Hoàng Bánh Nướng, Ác Nhân Vương, Khương Diễm. Hung Linh Hầu tại trong thạch điện tiếp kiến Khương Diễm, lần đầu tiên liền nhìn ra cảnh giới của hắn. Bán Thánh. Khí thế so với hắn còn mạnh hơn. Ác Nhân Vương lúc trước xưng hô, hiện tại chỉ gọi Khương Diễm. Khương Diễm cũng đang quan sát trước mặt Hung Linh Hầu. Không hổ là sát lục huyết viêm tạo nên Bán Thánh, cho dù treo phong ấn đều có thể ảnh hưởng đến ý thức của hắn. Giống như lúc nào cũng có thể sẽ mê thất bản thân, lâm vào điên cuồng, lại hình như đứng ở huyết sắc chiến trường bên trên, thảm liệt sát khí thủy triều giống như hướng phía hắn từng cỗ bao phủ tới. Chu Bất Dĩ, Hoàng Bánh Nướng, đều chau mày, biểu lộ thống khổ. Giống như trước mặt ngồi không phải một người sống, mà là một đầu lúc nào cũng có thể bạo khởi hùng tàn ác thú. Hung Linh Hầu nói, ngươi trước kia là Thánh Phẩm Linh Văn. Thánh Phẩm Linh Văn đến Thiên Phẩm Linh Văn ở giữa hồng câu, khó mà vượt qua. Nhưng đối với chúng ta loại người này tới nói, lại có thể lấy đặc biệt phương pháp làm ra kỳ tích. Chúng ta loại người này, Khương Nghị không có đã nói với ngươi. Không nói rõ ràng. Chúng ta đều là Diêm Bá nuôi lớn người, trong thân thể đều yên lặng lấy phi thường đặc thù huyết mạch, đặc thù đến có thể ảnh hưởng linh văn. Chỉ cần đạt được tương ứng cơ duyên, huyết mạch liền có thể kích phát ra tới. Ta chưa bao giờ cảm nhận được qua huyết mạch. Có thể là sát lục chi hỏa quá đặc thù, che giấu huyết mạch cảm ứng. Nhưng ta có thể cam đoan, ngươi xác thực tồn tại huyết mạch đặc thù, chỉ cần có thể kích hoạt, ngươi liền có thể rảo bước tiến lên Thiên Phẩm Linh Văn. Cơ duyên gì? Gặp được Khương Nghị, liền là của ngươi cơ duyên. Nắm chặt, ngươi liền có thể thức tỉnh huyết mạch, trùng kích thánh nhân cảnh. Khương Diễm có chút kỳ quái. Nếu Khương Nghị có thể được đến Hung Linh Hầu trợ giúp, thuận lợi tiến vào Xí Thiên Liên Giới, còn có thể giết Tắc Ngọc Đường, hẳn là cùng Hung Linh Hầu quan hệ rất thân cận, thế nhưng là từ Hung Linh Hầu ngữ khí đến xem, giống như không có làm rõ thân phận. Nhưng là, Khương Diễm rất rõ ràng Hung Linh Hầu người như vậy tuyệt đối không chịu cô đơn, mênh mông dã tâm chỉ là bởi vì linh văn phẩm cấp hạn chế mà để lại. Cấp tốc tại bất đắc dĩ, nhận mệnh. Một khi biết thành tựu của hắn không chỉ như thế, hắn tuyệt đối nghị trăm phương ngàn kế hướng về phía trước phóng ra một bước kia. Bán Thánh, tại vô số thế nhân trong mắt, tuyệt đối là thánh phẩm linh văn trí cao thành tựu, đáng giá tôn trọng, càng đáng giá nhìn lên. Chỉ có chân chính đứng ở vị trí này người, mới biết được chính mình có bao nhiêu thật đáng buồn. Rõ ràng thánh cảnh đang ở trước mắt, lại bởi vì linh văn hạn chế, vĩnh viễn dừng bước ở đây, không cách nào chân chính lột xác nhập thánh. Hung Linh Hầu mặt không thay đổi nhìn xem Khương Diễm, nhưng không phải nhìn hắn con mắt, mà là tại nhìn mặt hắn. Gương mặt này, dứt bỏ tính tình ảnh hưởng, dứt bỏ ánh mắt ảnh hưởng, cùng Khương Nghị sao mà tương tự. Gương mặt này, lại với hắn lúc còn trẻ, sao mà tương tự. Diêm Bá nuôi lớn hải tử, đều là một cái bộ dáng. Diêm Bá, đến cùng nuôi mấy đứa bé. Hắn lần nữa nhớ tới tinh hồn trùng bí mật ghi chép hình ảnh. Ngàn năm trước lịch sử, Khương Nghị là trùng sinh cổ nhân. Hay là lưng đeo bí mật to lớn, có được qua vô tận truyền kỳ cổ nhân. Diêm Bá, đến cùng là ai? Khương Nghị đến cùng là ai? Hắn là ai? Hoàng Bánh Nương nói, Khương Nghị không cùng ngươi chọn lựa minh thân phận, có thể là từ đối với tôn trọng của ngươi, cũng không muốn quấy rầy cuộc sống của ngươi. Ta cho ngươi cái đề nghị, nếu như ngươi còn muốn làm chiến quốc Hung Linh Hầu, cũng đừng có đụng cái này cơ duyên, bởi vì một khi đụng phải, ngươi liền rốt cuộc không về được. Nhưng nếu như ngươi muốn chạm cơ duyên này, liền muốn làm tốt vứt bỏ ngươi nửa đời trước tất cả mọi thứ chuẩn bị, đừng lại quay đầu. Khương Nghị đạt được hầu phủ thông báo về sau, bằng tốc độ nhanh nhất rời đi Xí Thiên Giới, đi tới Hung Linh Hầu phủ. Các ngươi hiện tại thế nào? Khương Nghị nhìn thấy bọn hắn khí sắc không tệ, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Thiên Cung thứ 9 Thánh Tổ nhúng tay, đầu tiên là giúp chúng ta ứng phó Cổ Hoa Thánh Tổ, sau đem chúng ta chuyển rời đến Nam Bộ thành Võ Hải vực. Lao tổ hiện tại ngay tại mang theo những người khác bốn chỗ chuyển di, hấp dẫn lực chú ý ta lo lắng ngươi nơi này an toàn, liền đến nhìn xem. Khương Diễm trước khi đến là thật lo lắng Khương Nghị gặp được phiền phức, không nghĩ tới Xí Thiên Giới vậy mà không tiếp cùng thần giáo đối kháng, quả thực là bảo vệ hắn, đoạn thời gian trước càng là chém đầu Tác Ngọc Đường, truyền bày ra trong ngoài. Có thể tưởng tượng, Khương Nghị cùng giới chủ quan hệ đã phi thường thân mật. Đây cũng là bọn hắn dám can đảm hiện thân, trực tiếp bái phỏng Hung Linh Hầu phủ nguyên nhân. Ta cùng Xí Thiên Giới hợp tác. Khương Nghị giới thiệu sơ lược giới chủ tình huống, cùng Dạ An Nhiên cùng Xí Thiên Giới bí mật. Khương Diễm bọn hắn cảm khái, Xí Thiên Giới giới chủ lại là luân hồi chi nhân, lại còn kết minh. Thật đúng là thế sự vô thường a. Cái gọi là đường ra mãi mãi cũng là tự mình đi ra. Các ngươi hiện tại liền trở về, mau chóng cùng Tiểu Vô Hối chạm mặt. Đem niết bàn cảnh trở xuống tộc nhân toàn bộ chuyển rời đến nơi này, do Dạ An Nhiên tiếp dẫn tiến Xí Thiên Giới. Theo trước ngươi thuyết pháp, giới chủ còn không có cùng chúng ta chân chính hợp tác, dạng này tùy tiện đem người đưa vào đi, có thể hay không quá mạo phạm. Các ngươi cũng không thể mang theo nhiều người như vậy lưu lãng tứ xứ đi, niết bàn cảnh trở xuống cũng cần sinh hoạt, cần tu luyện. Ta sẽ cùng giới chủ nói, do An Nhiên đơn độc tại trong cấm khu khai phách cái tiểu thế giới, đã an toàn, lại bí ẩn, còn có thể có tinh khiết ngũ hành năng lượng. Vậy thì tốt. Chúng ta cái này trở về. Không có ràng buộc, các ngươi tiếp xuống hành động đều có thể buông tay buông chân, chủ công cổ hoa hoàn thành. Nếu có cơ hội, thuận đường chỉnh đốn xuống Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Cổ hoa bên kia, có các ngươi ác nhân cốc trước đó lưu lại nhãn tuyến, còn có Thiên Cung thứ 9, đánh một hai lần ngạnh chiến cũng không có vấn đề. Nhưng là tiến công Huyền Nguyệt trước đó, tốt nhất trước cùng Thiên Hậu liên hệ. Nàng ngay tại Tinh Anh Đại La Sơn, Ngưu Đồ Luân Hồi Bí Cảnh. Ngưu Đồ Luân Hồi Bí Cảnh. Chu Bất Dĩ bọn hắn thẳng lắc đầu. Thiên Hậu chính là Thiên Hậu, mười mấy tuổi liền dám chơi lớn như vậy. Nơi này là Khỏa Trường Sinh Đan, các ngươi lúc trở về thuận đường đi chuyến Vô Hồi Thánh Địa, tự tay giao cho Thánh Chủ. Khương Nghị đem chứa Trường Sinh Đan hộp gấm giao cho Khương Diễm, thuận tay lật ra một bộ võ pháp, đây là Tiểu Quang Minh Thánh Thuật, nguyên bộ, vừa phòng chế. Mang về nhìn xem ai thích hợp tu luyện. Chúng ta cái này trở về, ngươi cũng chú ý an toàn. Vạn Đạo Thần Giáo sẽ không từ bỏ thôi, Cổ Hoa, Huyền Nguyệt, cũng có thể là ngóc đầu trở lại. Khương Bân căn dặn về sau, mang theo Chu Bất Dĩ, Hoàng Bánh Nướng rời đi. Bọn hắn trước khi đến đều rất khẩn trương, bây giờ lại có loại vui vẻ nhẹ nhõm cảm giác. Khương Nghị có thể cùng Xí Thiên Giới hợp tác thật sự là quá ngoài ý muốn, cũng quá vui mừng. Mặc dù bây giờ còn không thể công khai tuyên cáo, nhưng bọn hắn rốt cục có hợp tác đồng bạn, hay là đan dược hoàng tộc. Xí Thiên Giới không chỉ có thể cung cấp tuyệt đối hậu thuẫn, còn có thể cung cấp dư thừa đan dược. Nếu như Thiên Hậu nơi đó lại liên minh Đại La Sơn, khống chế luân hồi bí cảnh, tình cảnh của bọn hắn sẽ đạt được cực lớn cải thiện. Hai cái không gian căn cứ, hai cái hoàng tộc minh hữu. Ngẫm lại liền kích động. Đêm tối sắp biến mất, quang minh đang ở trước mắt. Niết bàn thạch. Khương Nghị đem bọn hắn đưa ra hầu phủ thời điểm, vậy mà đã nhận ra cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ là nhân gian ngục còn không hết hy vọng sao? Vậy mà tại dùng loại phương thức này đang thử thăm dò hắn. Trong tay bọn họ niết bàn thạch xem ra không ý ta. Khương Nghị làm bộ không có cảm giác được, rất tự nhiên đi ra hầu phủ. Bọn hắn nếu có thể điều đến mới niết bàn thạch thăm dò hắn, rất có thể là hoài nghi hắn. Loại tình huống này hoặc là thành thành thật thật bị điều tra, ngồi đợi bọn hắn rời đi, hoặc là chính là đột nhiên xuất kích, nắm giữ quyền chủ động. Khương Nghị không phải ngồi đợi thẩm phán cái chủng loại kia người, tốt nhất là nghĩ biện pháp, đem bọn hắn kích thích đi ra. Cảnh chiến. Khương Nghị ý thức truyền vào thanh đồng tháp tầng thứ 3 trong góc. Có cái gì phân phó? Hồng quán người phụ trách Sở Khang, không ít khi dễ các ngươi huynh muội đi. Sở Khang. Du Cảnh Chiến đáy mắt hàn quang lấp lóe. Đã từng những cái kia để hắn đau đến không muốn sống, không dám hồi ức xuất hiện ở trong đầu liên tiếp hiện hiện. Nghiêm trọng nhất là tại hắn giết Hồng quán hai cái thị vệ về sau, Sở Uyên lại đem hắn kéo tới muội muội trong phòng, để hắn trơ mắt nhìn. Buồn nôn heo mập. Đáng chết tạp thoái. Du Cảnh Chiến đã từng vô số lần huyễn tưởng giết hắn. Không, là xé hắn. Là nấu hắn. Sau đó ngay cả canh mang thịt, ăn sạch sẽ. Ca ca, đều đi qua. Niệm An ôm lấy ca ca, nhẹ giọng an ủi. Làm khó dễ. Vĩnh viễn làm khó dễ. Du Cảnh Chiến mặt đều bầm méo. Ta hôm nay đem hắn cho các ngươi đem vào tới. Khương Nghị đi hướng khu thứ nhất. Chương 956, Tiểu Vương yếu thế. Khương trưởng lão, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ta là Vân Lam Sơn Trang thiếu trang chủ, Bùi Khánh. Lần đầu gặp mặt, một chút lễ mọn, còn xin vui vẻ nhận. Khương trưởng lão, ngài là có chuyện gì phải xử lý sao? Giao cho ta rất tình nguyện cống hiến sức lực. Khương Nghị đi tại trên đường dài, không ngừng có người tới bắt chuyện, có nguyện ý đi theo làm tùy tùng, có chủ động tặng lễ, còn có kéo lấy muội muội đến giới thiệu. Lại nhiệt tình lại tôn trọng. Hiện tại Khương Nghị khác biệt dĩ vãng. Mặc dù Xí Thiên Giới công khai tuyên bố Tác Ngọc Đường phạm vào tối kỵ, nộ thương giới chủ, nhất định phải chém đầu lấy chính hình luật. Nhưng là tại rất nhiều trong lòng người, hay là cảm giác đó chính là Khương Nghị cùng Tắc Ngọc Đường ở giữa chiến tranh, mà lại là lấy Khương Nghị đại hoạch toàn thắng chấm dứt. Tắc Ngọc Đường chết đi, mang ý nghĩa Khương Nghị triệt để tại xí thiên giới đặt chân vững vàng bước, rất có thể còn thắng được giới chủ ưu ái. Tương lai bất khả hạn lượng. Khương Nghị khách khí đáp lại, thuận miệng hỏi, có ai biết Sở Khang hiện tại ở đâu sao? Thái Dương Cung, hắn hiện tại là Thái Dương Cung tiếp đãi. Lập tức có người trả lời. Đệ nhất thành khu, Thái Dương Cung. Nơi này là bá vương chiến quốc khổng lồ nhất thương hội, cũng là tôn quý nhất thương hội. Bởi vì xí thiên giới luyện chế đan dược có gần nửa trực tiếp vận chuyển đến nơi đây bán ra. Các phương cầu xin đặc thù đan dược, cũng là ở chỗ này đăng ký, sau đó chờ đợi. Thái Dương Cung trực thuộc ở bá vương phủ quản lý, mà lại ngay tại bá vương phủ chỗ núi cao chân núi. Thật đúng là theo tới rồi. Khương Nghị có thể rõ ràng cảm nhận được Niết Bàn Thạch ngay tại sau lưng cách đó không xa. Như thế kiên nhẫn truy tung quan sát, xem ra đối với hắn hoài nghi rất sâu a. Càng không thể ngồi chờ chết. Dẫn ra, Khương Nghị hay là giả bộ như cái gì cũng không biết, tại mọi người chen chúc dưới, đi tới Thái Dương Cung. Khương Nghị, trước đại điện mặt, một cái quần áo lộng lẫy nam tử mập mạp chính vẻ mặt tươi cười nên đón lui tới khách nhân, thế nhưng là khi nhìn đến Khương Nghị thời điểm, biểu lộ lập tức mất tự nhiên. Sở Khang, trùng hợp như vậy sao? Khương Nghị cười, trên dưới dò xét bên dưới Sở Khang, từ Hoa Lâu đến Thái Dương Cung, Sở lão bản đây là lên trước a. Sở Khang khỏe mắt run rẩy, miễn cưỡng muốn làm cái dáng tươi cười, nhưng bây giờ chèn không ra. Hồng quán mặc dù là Hoa Lâu, lại là mọi người đều biết đỉnh cấp chỗ ăn chơi, tiếp xúc tất cả đều là đại tộc công tử, mỗi ngày nhập trướng rộng lượng tinh tệ, hắn Sở Khang cũng là bá vương phủ hồng nhân. Nhưng Khương Nghị một trận dày vò, không chỉ có hủy hắn hồng quán, liên đối lấy bá vương chiến quốc tất cả Hoa Lâu đều lọt vào thanh lý. Hắn cũng từ đã từng Hồng Lâu lão bản, biến thành đại đường tiếp khách. Trong lòng biệt khuất chỉ có chính mình rõ ràng nhất. Khương Nghị vô vô Sở Khang mặt béo, cười nói, biểu hiện tốt một chút, chớ cô phụ bá vương phủ đối với ngươi coi trọng. Sở Khang một thanh đập vào Khương Nghị tay, trên mặt thịt mỡ đều khí loạn run, đừng tưởng rằng thành trưởng lão liền có thể muốn làm gì thì làm. Nơi này là Thái Dương Cung, bá vương phủ lệ thuộc trực tiếp thương hội, ngươi tốt nhất cho ta thu liễm một chút. Ú, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Ta là đang cảnh cáo ngươi. Trưởng lão, chỉ là xí thiên giới trưởng lão, nơi này, là bá vương chiến quốc. Ngươi cũng dám loại giọng nói này nói chuyện với ta, có tin ta hay không một câu liền có thể để cho ngươi ngay cả cánh cửa này đều không được xem. Ha ha, ha ha. Lời nói của ta, ngươi nghe không hiểu. Nếu như ngươi tại thành khu thứ ba, còn có thể ỷ vào hung linh hầu phủ muốn làm gì thì làm, nhưng là ở chỗ này, ngươi còn không có thực lực kia. Mặc kệ ngươi tại sao tới nơi này, tốt nhất thu liễm một chút, chớ cho mình tìm khó xử. Sở Khang khinh thường nhíu môi. Đi đem Sở Thương Minh gọi tới. Sở Thương Minh là ngươi tùy tiện kêu. Ngươi hẳn là xưng hô tiểu vương gia. Đi thông chi Sở Thương Minh, chính là ta có việc mời hắn tới. Ha ha, thật đề cao bản thân mà. Khương Nghị ngăn ở rộng rãi khí phái trước đại môn, rước lấy vô số người vây xem. Bọn thị vệ đều gom lại nơi này, chỉ là không ai nguyện ý lên trước gây phiền toái. Đi mời tiểu vương gia, liền nói xí thiên giới tam đẳng trưởng lao Khương Nghị tại Thái Dương Cung trước công nhiên nháo sự. Sở Khang cố ý hô to, khinh thường nhìn xem Khương Nghị. Hắn có thể cảm giác tiểu vương gia gần nhất cảm xúc rất khác thường, có khả năng chính là bị Khương Nghị sự tình huyên náo. Hôm nay vừa vặn cho tiểu vương gia tranh thủ cơ hội, hung hăng nhục nhã Khương Nghị. Tại Thái Dương Cung trước làm càn, quả thực là tự rước lấy nhục. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều chờ đợi xem náo nhiệt. Khương Nghị, xí thiên giới hiện tại chạm tay có thể bỏng tam đẳng trưởng lão. Sở Thương Minh, bá vương phủ tiểu bá vương. Nếu thật là nào đứng lên, khẳng định sẽ phi thường đặc sắc. Sau đó không lâu, Sở Thương Minh từ bá vương phủ chạy tới nơi này, chau mày, sắc mặt tâm trầm. Tiểu vương gia Sở Khang đi nhanh lên đi qua, vừa vặn cáo trạng, kết quả đối diện chính là Sở Thương Minh một bàn tay. Làm càn. Dám ở Thái Dương Cung chức ngăn cản xí thiên giới tam đẳng trưởng lão, ai cho ngươi lá gan. Sở Thương Minh hận không thể chụp chết cái này heo mập. Hắn thật vất vả bảo trụ cái mạng, thế cũng không tiếp tục cùng Khương Nghị tiếp xúc, kết quả hỗn đả này lại đem Khương Nghị kéo tới trước mặt hắn. Khi lấy được tin tức thời điểm, hắn thậm chí hoài nghi Khương Nghị cố ý dùng Sở Khang dẫn hắn đi ra. Khương Nghị đi vào đại điện, tiểu vương gia, Thái Dương Cung tiếp đãi giống như trong mắt chỉ có bá vương phủ, không có xí thiên giới à, ngay cả ta cái này tam đẳng trưởng lão đều vào không được, có phải hay không có chút quá mức. Sở Thương Minh vội vàng nói, Thái Dương Cung cho tới bây giờ đều là xí thiên giới, bá vương phủ chỉ là thay trông coi. Cái này Sở Khang vừa tới không có mấy tháng, không hiểu quy củ, ta thay mặt bá vương phủ, hướng Khương trưởng lão xin lỗi. Như vậy đi, Khương trưởng lão hôm nay coi trọng cái gì, đều do ta Sở Thương Minh tính tiền. Rất nhiều người kinh ngạc nhìn một màn này, mong đợi trò hay đâu. Tiểu vương ra vậy mà chủ động đối với Khương Nghị hạ thấp tư thái. Đây chính là ngay cả Triệu Thế Hùng đều không có đãi ngộ. Xem ra truyền ngôn là thật, Khương Nghị trực tiếp cùng giới chủ dựng vào quan hệ, ngay cả bá vương phủ đều muốn tôn trọng. Sở Khang càng là khó có thể tin, tiểu vương ra vậy mà cùng Khương Nghị xin lỗi. Tiểu vương ra là tương lai bá vương A, hắn Khương Nghị cao nữa là chính là cái trưởng lão. Khương Nghị nói, người như vậy lưu tại Thái Dương Cung, rất dễ dàng gây nên người khác hiểu lầm. Như vậy đi, ta thay tiểu vương ra dạy dỗ mấy ngày. Dẫn hắn đi xí thiên giới, quen thuộc bên dưới nơi đó quy củ. Tiểu vương ra. Sở Khang kêu sợ hãi, khẩn cầu ánh mắt nhìn Sở Thương Minh, tuyệt đối không nên à, rơi xuống Khương Nghị trong tay, hắn khẳng định không có kết cục tốt. Mà lại, Sở Thương Minh hôm nay nếu như tùy tiện liền từ bỏ hắn, hắn coi như tương lai sống thêm lấy trở về, ngay cả con chó đều không làm được. Loại sự tình này liền không phiền phức Khương trưởng lão, ta mang về tự mình quản giáo. Sở Thương Minh theo bản năng muốn chống cự, cao ngạo nửa đời người, hay là không quá thích hướng hướng người khác túi đầu. Ta vừa vặn thiếu cái người hầu, hay là giao cho ta đi. Khương Nghị đón Sở Thương Minh ánh mắt, trong đôi mắt mang theo cảnh cáo. Nhớ kỹ bá vương phủ tình cảnh hiện tại, nhớ kỹ ngươi còn thiếu ta một cái mạng. Sở Thương Minh trong lòng dãy rủa, mặc dù mọi loại không cam lòng, nhưng vẫn là từ bỏ, vậy liền phiền phức Khương trưởng lão. Tiểu vương gia, không cần Sở Khang tuyệt vọng. Khương Nghị một thanh bóp lấy Sở Khang to mọng cái cổ, dẫn thanh đồng tháp hắc khí, che mất Sở Khang, cưỡng ép kéo vào tầng thứ ba. Xa hoa đại điện rộng rãi thoáng an tĩnh. Nơi này tất cả đều là các phương tới đại tộc đại biểu, ánh mắt tác độc, lòng dạ thâm trầm, bọn hắn nhìn không chỉ là mặt ngoài, càng tại thưởng thức phía sau ý nghĩa. Sở Thương Minh chủ động yếu thế, không thể nghi ngờ là truyền đạt một cái tin tức. Bá vương, thậm chí toàn bộ bá vương phe phái, đều tại kiêng kỵ cái này tân trưởng lão. Phần này kiêng kỵ, cũng không chỉ là Khương Nghị cùng Hung Linh Hầu phe phái hợp tác, Khương Nghị khẳng định tìm tới càng cường ngạnh hơn chỗ dựa, tỉ như giới chủ. Khương Nghị, là giới chủ người, hay là rất thân cận cái chủng loại kia. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho cao ngạo Sở Thương Minh túi thấp đầu. Vị này chính là Khương trưởng lão. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Một cái nhẹ nhàng khoan khoái thanh âm từ ngoài điện truyền đến. Khương Nghị sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại kinh ngạc, nhanh như vậy liền dẫn ra sao. Hắn thiết kế trò hay vẫn chưa hoàn toàn buông ra đâu. Chẳng lẽ, đối phương đã sớm chuẩn bị cùng hắn gặp mặt. Sở Thương Minh nhìn thấy bên ngoài đi tới người, khôi phục bình thường thần thái, Mộ Dung huynh, rất lâu không đến chiến quốc. Chương 957, người thông minh. Sở Khang. Du cảnh chiến cùng Niệm An nhìn xem từ trên trời giáng xuống heo mập, đều có chút ngây người. Mặc dù rất chờ mong, nhưng vẫn là không nghĩ tới Khương Nghị nói cho đem vào đến liền thật cho đem vào tới. Du cảnh chiến. U ngộng. Sở Huyên giãy giụa lấy đứng lên. Nơi này là địa phương nào? Khương Nghị thanh âm truyền đến nơi này, hắn là các ngươi huynh muội. Đừng khách khí, sống hay chết, toàn bằng các ngươi xử trí. Du cảnh chiến biểu lộ lập tức dữ tợn, Sở Khang, ngươi nghĩ tới sẽ có hôm nay sao? Các ngươi. Nơi này Sở Khang nhìn lên bầu trời sôi trào năng lượng cùng chiều, nhìn nhìn lại chung quanh mênh mông rừng rậm, nơi này là một loại nào đó không gian vũ khí sao? Ầm ầm. Lôi chiều hoanh minh, đinh hai nhức óc, Du cảnh chiến nhấc lên chói mắt lôi chiều, đối diện che mất Sở Khang. Sở Khang sôi trào bay ra ngoài, đập ầm ầm tại trên núi đá. Toàn thân máu thịt bé bét, lộ ra bạch cốt âm u. Hắn quen sống trong nhung lụa rồi, lúc nào nhận qua thương tổn như vậy, hắn nhìn xem chính mình lộ ở bên ngoài xương cốt nội tạng, phát ra ác quỷ giống như kêu thảm. Nơi này là ngươi địa ngục. Ngươi Sở Khang trả nợ địa ngục. Du cảnh chiến giống như là nổi điên sói hoang, hướng phía Sở Huyên nhào tới. Chờ một chút, đầu tiên chờ chút đã, ngươi nghe ta nói, nghe ta. A, Thái Dương Cung. Một cái nam tử mặc thanh bảo cười sang sảng lấy đi vào đại điện, tiểu vương gia chủ tội, xác thực thật lâu không có tới. Ai bảo ta chỉ là Càn Nguyên Thánh Văn đâu, so ra kém tiểu vương gia Chí Tôn Thánh Văn, sinh tử cảnh qua rất gian nan a, tùy tiện không dám ra tới. Ồ, Mộ Dung huynh cũng sinh tử cảnh rồi. Do dự thật lâu, một năm trước hay là tiến đến. Thân ở đại gia tộc, không hướng về phía trước chính là lui lại là muốn bị đánh. Nam tử dáng dấp không tính anh tuấn, còn có chút chất phác, hởi mở dáng tươi cười rất dễ dàng để cho người ta sinh ra thân cận hảo cảm, chỉ là mắt trong mắt thỉnh thoảng lóe lên sáng rực. Biểu hiện người này khôn khéo nội liễm. Vị này là Mộ Dung Tĩnh, Thanh Ngục truyền nhân. Sở Thương Minh cho Khương Nghị giới thiệu. Khương trưởng lão nghe nói qua Thanh Ngục sao? Mộ Dung Tĩnh trên cổ treo cái niết bàn thạch, ánh mắt sáng ngời lưu ý lấy Khương Nghị biểu lộ. Hắn chính là theo dõi Khương Nghị người. Trong khoảng thời gian này một mực mang theo niết bàn thạch các loại ở ngoài hung linh hầu phủ ẩn nút. Mai mới chờ đến lúc đến, kết quả Khương Nghị giống như không có phản ứng. Nhưng đến cùng thật không có phản ứng, hay là cố ý che giấu. Hắn cần tự mình xác định. Tha thứ ta cô lậu quả văn. Khương Nghị đã sớm chuẩn bị, chỉ là nhìn xem Mộ Dung Tĩnh, không có hướng hắn cổ áo nơi đó nghiêng mắt nhìn. Sở Thương Minh giới thiệu sơ lược nói, trung vực có 4 đại thánh địa, cũng có tứ đại dưới mặt đất chúa tể. Nhân gian ngục là nam bộ dưới mặt đất chúa tể, thanh ngục là nhân gian thất ngục một trong. Mộ Dung Tĩnh dùng sức nắm chặt lại Khương Nghị tay, dưới mặt đất thế lực, cùng nghị trưởng lao ác nhân cốc mở dạng, đều là kiếm ăn người, thoải mái, tùy ý, ưa thích kết giao bằng hữu. Ngươi kiểu nói này, đột nhiên cảm giác thân thiết rất nhiều. Ha ha, ta xem xét Khương trưởng lão, liền biết là cái thoải mái người. Người khác đều nói Khương trưởng lão tính cách cường thế, làm việc điên cuồng, nhưng ta chỉ thích như vậy người, khoai y ân cửu, tính tình thật. Mà lại nam nhân mà, liền nên có nam nhân dáng vẻ. Khương Nghị khách khí ứng phó. Không hổ là thanh ngục truyền nhân, một mép chính là dùng tốt. Mấy câu, mấy cái biểu lộ, mấy cái động tác, liền có thể gây nên hảo cảm. Đều là luyện ra được a. Sở Thương Minh nói, Mộ Dung huynh nếu tiến vào sinh tử cảnh, làm sao còn tự mình đến nơi này? Mộ Dung Tĩnh cười nói, ta trước sau đến có 2 năm không có tới, không phải sợ tiểu vương gia trách tội nha. Vừa vặn gần nhất cảm xúc thực lực cũng còn tính ổn định, liền tranh thủ thời gian tới bái phỏng. Trên đường tới còn nghe nói Khương trưởng lão sự tình, đặc biệt muốn nhìn một chút đến cùng là một cái có bao nhiêu mị lực nam nhân, vậy mà có thể được đến chúng ta xí thiên giới giới chủ ưu ái. Một câu, đã giữ gìn Sở Thương Minh mặt mũi, lại tán dương Khương Nghị, phi thường đúng chỗ. Khương Nghị chủ động khởi xướng mời, ta nhìn Mộ Dung huynh đệ là cái người sảng khoái, đáng giá kết giao, chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút. Ha ha, Khương trưởng lão một câu nói kia, liền không uổng công ta ngày đêm kiêm trình 170.000 dặm. Tiểu vương gia, hay là anh hùng lâu? Đi đi đi, quy củ cũ, hay là ta mời khách? Sở Thương Minh khỏe miệng có quắp động, làm khách. Cùng Khương Nghị cùng một chỗ. Nói đùa cái gì? Ngẫm lại cũng cảm giác khó chịu. Tiểu vương gia, xin mời. Khương Nghị cũng đưa tay mời. Ta sinh tử cảnh hậu kỳ, gần nhất càng ngày càng nguy hiểm. Phụ vương ra lệnh cho ta là nhiều nhất đến Thái Dương cung nhìn xem, địa phương khác thực sự không tiện. Dạng này à, vậy trước tiên cung chúc tiểu vương gia thành công vượt qua sinh tử cảnh, đến lúc đó ta lại bài tiệc ăn mừng. Mộ Dung Tĩnh cáo từ rời đi, lúc xoay người, không để lại dấu vết đem niết bàn thạch thu vào cổ áo. Khương Nghị chú ý tới hắn cử động nhỏ, nhưng vẫn là giả bộ như cái gì cũng không biết. Sở Thương Minh đưa mắt nhìn Khương Nghị, Mộ Dung Tĩnh rời đi, lông mày hơi nhíu lại. Mặc dù biết Mộ Dung Tĩnh tính cách, nhiệt tình kết giao Khương Nghị cũng là hợp tình lý, nhưng ở mặt của hắn như thế không hiểu thị húy, hay là có vẻ hơi vội vàng. Khương Nghị cùng Mộ Dung Tĩnh đi vào anh hùng lâu xa hoa trong phòng, khách sáo ngồi xuống. Khương Nghị trong lòng có chút kỳ quái, vậy mà không nhìn thấy Lý Phong. Mặc dù đại mộ bí thuật có thể thay đổi bộ dáng, thế nhưng là ánh mắt khí chất không đổi được. Hắn có thể xác định bên trong không có Lý Phong. Kỳ quái. Hắn biến mất lâu như vậy, Lý Phong hẳn là sốt ruột hỏng, theo Lý hẳn là sẽ xen lẫn trong đội ngũ tới mới đúng. Chẳng lẽ Lý Phong ngày đó thụ thương rất nghiêm trọng, đã sớm về nhân gian ngục tu dưỡng. Tới tới tới, tất cả vào đi. Mộ Dung Tĩnh đối với ngoài cửa vô vô tay. Đang lúc Khương Nghị coi là muốn dẫn tiến đại nhân vật gì thời điểm, vậy mà oanh oanh yến yến tiến đến 9 cái nữ tử mỹ lệ. Có đáng yêu, có ôn nhu, có vũ mị, có cao gầy, có nở nang, có kiều tiếu. Yến gầy và mập, phong tình khác nhau. Toàn bộ đều là mỹ diệu tuyệt luân thượng đẳng tư sắc, để cho người ta hoa mắt thần mê, miên man bất định. Mộ Dung Tĩnh lưu ý mắt Khương Nghị thần sắc, cao giọng nói, đều thất thần làm gì, còn không mau cùng Khương trưởng lão hành lễ. Khương trưởng lão tốt. 9 vị nữ tử xấu hổ hành lễ. Ha ha, tới tới tới, Khương trưởng lão, đặc biệt vì ngươi chuẩn bị lễ vật, như thế nào? Tất cả đều là ngươi. Đây là ý gì? Khương Nghị sờ không được Mộ Dung Tĩnh xáo lộ, nhìn người rất sáng suốt, lại muốn dùng loại phương thức này rút ngắn quan hệ. Dung tục đi. Ta nghe nói Khương trưởng lão vừa mới tiến bá vương chiến quốc liền giận dữ vì hồng nhan, đại náo hồng quán, trắng trợn cướp đoạt hoa khôi, rước lấy rất nhiều chỉ trích. Nhưng ta nghe ngược lại thân cận, bởi vì... Ha ha! Chúng ta đều là người trong đồng đạo. Mộ Dung Tĩnh đối với Khương Nghị nháy mắt mấy cái, lộ ra nam nhân mới hiểu dáng tươi cười. Đều là ta đang trên đường tới từ các thành bên trong tinh thiêu tế tuyển, khí chất tư thái màu tím tính cách các loại, đều là thượng giai, đều vẫn là sạch sẽ. Mộ Dung huynh phi tâm, nhưng ta không thể nhận. Khương Nghị minh bạch ý đồ của hắn. Đây là muốn dùng hồng quán sự kiện làm điểm vào, điều tra hắn cướp đi U Ngộng nguyên nhân. Ai? Đều là nam nhân, ta hiểu. Không dối gạt Khương huynh, ta cũng tốt cái miệng này mà. Chúng ta nam nhân liều đến liều đi, không phải liền là liều cái địa vị. Liều địa vị vì cái gì, còn không phải là vì hưởng thụ. Hưởng thụ tôn quý, hưởng thụ tiền tài, hưởng thụ nữ nhân. Mộ Dung Tĩnh biểu hiện rất nhiệt tình rất thân cận, cố gắng dùng nhất nam nhân phương thức rút ngắn quan hệ. Mộ Dung huynh hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng các nàng không quá thích hợp ta. Cái này 9 cái đều có đặc sắc, liền không có một cái thích hợp Khương trưởng lão. Hay là ta thật đoán sai Khương trưởng lão tâm tư rồi. Ta trước khi đến, nghe nói Khương trưởng lão đại náo hồng quán, khắc sâu ấn tượng, cho nên. Mộ Dung Tĩnh lưu ý lấy Khương Nghị biểu lộ, dẫn dắt đến chủ đề. Giống như Khương Nghị đoán như thế, hắn liền muốn xác định Khương Nghị cướp đi U Mộng chân thực nguyên nhân. Ta là ưa thích nữ nhân, nhưng chỉ thích xem vừa ý mới tới chiến quốc ngày ấy, kính đã lâu hồng quán tên, muốn đi vào thể nghiệm, kết quả U Mộng loại kia khí chất đặc thù hấp dẫn đến ta, trong lòng mềm nhũn, lại đang kích tỉnh thời điểm, thốt ra muốn đem nàng cứu ra ngoài. Mặc dù lúc ấy là xúc động, nhưng ta Khương Nghị có cái quái tính tình, đáp ứng người sự tình, nhất định phải làm đến, nhất là nữ nhân. Khương Nghị tùy ý lại nghiêm cấm ứng phó. Ta nhớ không lầm, Khương trưởng lão lúc ấy vừa mới tiến Hung Linh Hầu phủ không có mấy ngày đi, có thể có như thế đảm lượng đại náo hồng quán, còn không sợ bá vương phủ, một mồi lửa đốt đi hồng quán. Ta Mộ Dung Tĩnh thật sự là bội phục a. Mộ Dung Tĩnh tiếp tục dẫn dắt đến chủ đề, đào sâu lấy các loại nguyên nhân. Lúc ấy phóng hỏa là xúc động, cũng là bất đắc dĩ. Chỉ giáo cho a. Bởi vì U Ngộng lúc ấy rất sợ sệt bá vương phủ đem nàng đoạt lại đi, sợ sệt lại nhận tra tấn, còn giống như rất sợ sệt đem nàng bán được người nơi này. Ta nếu đem cô nương cứu ra, làm sao đều được cho người ta cái cảm giác an toàn, cho nên. Một mùi lửa đốt đi. Chương 958, đối chọi gay gắt. U Ngộng cô nương có thể đụng tới Khương trưởng lão thật sự là quá may mắn. Lấy Khương trưởng lão địa vị bây giờ, coi như lôi kéo tay của nàng ở bên ngoài dạo phố, đều sẽ không còn có người nói nửa câu nhàn thoại. Ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng nàng hay là rất sợ sệt, không nguyện ý lộ diện. Có Khương trưởng lão cho nàng chỗ dựa, nàng sợ cái gì? Ha ha, ai còn không có điểm đi qua đâu. Sợ sệt đem nàng bán được người nơi này. Tìm tới người kia, bắt được trước mặt nàng giết là được. Nếu như Khương trưởng lão tin được nhân gian ngục, không ngại giao cho ta Mộ Dung Tĩnh, tối đa một tháng, ta cam đoan đem người kia giao cho trong tay ngươi. Ta đã an bài Hung Linh Hầu phủ người điều tra qua, nhưng đến bây giờ đều không có tin tức. Không phải ta Mộ Dung Tĩnh khoe khoang, loại chuyện này vẫn là chúng ta nhân gian ngục cam hiểu hơn. Khương trưởng lão, nói một chút nàng đều còn nhớ rõ thứ gì. Nàng chỉ biết là bởi vì cứu được hai người mà bị diệt tộc, mặt khác đều không nhớ rõ. Hắn nhớ kỹ diệt tộc đám người kia đặc thù sao. Mộ Dung Tĩnh lưu ý lấy Khương Nghị thần sắc, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Khương Nghị vậy mà thật hỏi qua U Ngộng thân thế, còn an bài Hung Linh Hầu phủ điều tra. Chẳng lẽ hắn mang đi U Ngộng không chỉ là muốn độc hưởng, chơi xong sau liền ném đi, lại còn muốn cùng Hoa Lâu nữ nhân đàm luận tình cảm, thay Hoa Lâu nữ tử báo thù? Hay là nói, Khương Nghị thật cùng Niết Bàn Thạch thật có quan hệ, muốn điều tra chính là U Ngộng tộc nhân đêm đó cứu hai người. Nếu thật là dạng này, hôm nay thật đúng là đến đúng rồi. Nàng đêm đó bị kích thích, cái gì đều không nhớ rõ. Nếu như Khương trưởng lão tin được chúng ta, lại sốt ruột muốn điều tra U Ngộng cô nương cựu nhân, không ngại đem nàng giao cho chúng ta mang nàng chuyện phát địa, nói không chừng có thể nhớ lại thứ gì. Còn không phải không cần. Ta không nghĩ nàng lại nhớ lại đêm đó thảm kịch. Không có manh mối. Sự tình lại qua nhiều năm như vậy, thật không tốt cha. Bất quá Khương trưởng lão yên tâm, ta sẽ báo cho nhân gian ngục, tận khả năng đi thăm dò. Lúc nào có kết quả, trước tiên nói cho ngươi. Tới tới tới, chúng ta uống rượu, hôm nay có thể nhận biết Khương trưởng lão, thật sự là vinh hạnh của ta. Mộ Dung Tĩnh cầm bầu rượu lên, đứng dậy muốn cho Khương Nghị rót rượu. Mộ Dung huynh không cần khách khí như vậy, nếu muốn kết giao bằng hữu, cũng đừng có làm cái gì lễ nói, chúng ta làm sao dễ chịu làm sao tới. Khương Nghị cầm chén rượu đứng dậy nên rượu. Ai? Đây cũng không phải là lễ nói, là tôn trọng. Ta Mộ Dung Tĩnh rất ít bội phục người nào, nhưng Khương trưởng lão thật để cho ta lau mắt mà nhìn. Đây cũng không phải là thổi phồng. Khương trưởng lão xuất thân biên hoang, lại có thể tại ngắn ngủi vài chục năm bên trong lấy được thành tựu của ngày hôm nay. Nam Bộ, Bắc Bộ, Tây Bộ, đều mọi người đều biết, thật sự là chúng ta chi mẫu mực à. Xác thực lấy được chút thành tựu, nhưng mẫu mực khoa trương. Ta hôm nay lần đầu tiên nghe được nhân gian ngục, có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo, chúng ta liền đều chớ khách khí. Rượu, ta tự mình tới. Khương Nghị cố ý nắm kéo bầu rượu. Khương trưởng lão nhất định phải để cho ta cho ngươi đổ cái này chén thứ nhất. Ngươi muốn không phải cho ta đổ, ta nhất định phải cho ngươi cũng đổ một chén, tới tới tới. Hai người khách sáo xô đẩy mấy lần, hay là Mộ Dung Tĩnh kinh nghiệm phong phú, chủ động ngồi xuống, chúng ta đều chớ khách khí, riêng phần mình đổ chính mình, nhưng là chén thứ nhất, nhất định phải là ta kính Khương trưởng lão. Vậy ta liền Khương Nghị đang muốn ngồi xuống, đồng nhiên tập trung vào Mộ Dung Tĩnh cổ áo. Rời đi Thái Dương cung trước đó, Mộ Dung Tĩnh xảo diệu ẩn nấp cho kỹ Niết Bàn Thạch, nhưng Khương Nghị mượn lôi kéo, đứng ở vị trí thích hợp, rất tự nhiên phát hiện Niết Bàn Thạch. Mộ Dung Tĩnh sắc mặt nhỏ bé không thể nhận ra biến đổi, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, rất tự nhiên sửa sang lại vạt áo, tránh đi Khương Nghị ánh mắt bắt đầu rót rượu. Khương Nghị tiếp tục đứng đấy, trên mặt không có dáng tươi cười, xin hỏi Mộ Dung huynh, ngươi treo ngọc thạch là từ đâu tới? Cái này a, trang trí. Tới tới tới, ta kính Khương trưởng lão một chén. Khương trưởng lão đã là hoàng tộc tam đẳng trưởng lão, lại có kiểu ra lực lượng như vậy. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Ta muốn thấy nhìn Mộ Dung huynh khối ngọc thạch kia. Khương Nghị đảo khách thành chủ, giang co lấy Mộ Dung Tĩnh. Khương trưởng lão đối với nữ nhân không có hứng thú, đối với ngọc thạch cảm thấy hứng thú. Ta chỗ này có rất nhiều, không biết Khương trưởng lão ưa thích loại nào loại hình. Mộ Dung Tĩnh có chút trở tay không kịp, cũng may lòng dạ đủ sâu, không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Ta không thích ngọc thạch, ta là cảm giác ngươi khối ngọc thạch kia nhìn rất quen mắt, rất giống u ngộng trên thân treo khối kia. Dạng này hồng nhuận phơn phất ngọc thạch, trong cửa hàng khắp nơi có thể thấy được. U ngộng trên người là vị nào công tử tặng sao? Là đem nàng bán được nơi này đám người kia, cưỡng ép treo ở trên người nàng, còn nói trừ phi nàng chết rồi, nếu không không thể lấy xuống xuống tới. Khương Nghị đầu ngón tay xẹt qua thanh đồng tháp, từ bên trong dẫn xuất u ngộng trên thân treo khối kia Niết Bàn Thạch. Niết Bàn Thạch đều là mảnh vỡ, kiếp trước đánh nát sau phân phát cho thuộc cấp, cho nên bộ dáng nhìn không ra chỗ tương tự, nhưng là đều tỏa ra yêu ớt hồng quang, ẩn ẩn hình thành chim tức hình dáng. Vẫn là rất giống. Mộ Dung Tĩnh mắt thấy dấu không đi xuống, chỉ có thể xuất ra chính mình Niết Bàn Thạch. U Ngộng nói là có người cho nàng đeo lên. Có nói qua người nào, là nguyên nhân gì sao? Tha thứ ta mạo muội, có thể hay không xin mời U Ngộng cô nương tới, chúng ta kỹ càng nói chuyện. Khương Nghị trong lòng cười lạnh, giả y y như thật. U Ngộng ở trong xí thiên giới, ta cũng không muốn nàng còn muốn lên trước đó ác ngộng. Bất quá. Bất quá cái gì? Ta đã đáp ứng nàng, muốn giúp nàng tìm tới diệt tộc cựu nhân, muốn rửa sạch nàng những năm này khuất đủ. Ủy thác ba vương, triệt để thanh lý chiến quốc hoa lâu, chính là cho nàng cái bàn giao. Sau đó, ta muốn tra ra diệt nàng toàn tộc đám người kia, sau đó, diệt đám người kia toàn tộc. Khương Nghị đáy mắt hàn quang chợt hiện, tập trung vào Mộ Dung Tĩnh, Mộ Dung huynh, ta hôm nay là đến kết giao bằng hữu, không phải đến kết thủ, cho nên, giải thích giải thích. Khương huynh hiểu lầm. Mộ Dung Tĩnh liền vội vàng đứng lên, rất nghiêm túc nói, khối ngọc thạch này là ta ngẫu nhiên lấy được, cùng U Ngộng cô nương không có chút quan hệ nào. Chúng ta nhân gian ngục làm việc cũng đều là gọn gàng, tuyệt không lưu lại hậu hoạn, làm sao có thể đem người kéo tới loại náo nhiệt này thành thị, còn đưa vào hoa lâu. Ngẫu nhiên lấy được. Từ nơi nào được. Có thể hay không xin mời Mộ Dung huynh, giải thích rõ ràng. Khương Nghị tiếp cận Mộ Dung Tĩnh, nắm chặt quyền chủ động, bắt đầu phản kích. Nghĩ đến sáo lộ ta. Người còn non điểm. Chính là thương hội nào đó bên trong, ta là hỏa diễm linh văn, tại gặp được nó thời điểm có loại cảm giác kỳ quái, liền mang tại trên thân. Đến bây giờ cũng rất nhiều năm. Ta dám cam đoan nhân gian ngục cùng U Ngộng cô nương không có gì quan, Khương trưởng lão tuyệt đối không nên hiểu lầm. Ngọc Thạch là ta truy tra U Ngộng cửu nhân con đường duy nhất, lại tại ngươi nơi này đụng phải, ta có thể không hiểu lầm. Tha thứ ta nói thẳng, giải thích của ngươi, ta không tin. Ta xác thực rất khó giải thích rõ ràng, không bằng như vậy đi, cho ta 2 tháng. Ta sẽ thuận manh mối này, tra ra hung thủ, cho Khương trưởng lão một cái hài lòng giải thích. 2 tháng. Nhiều nhất 2 tháng. Nếu như không có manh mối, ta rất khó tra được, nhưng là có manh mối, 2 tháng đầy đủ. Khương Nghị mặt không thay đổi nhìn xem Mộ Dung Tĩnh, thật lâu mới nói, hôm nay tiệc rượu tới trước nơi này. 2 tháng sau, còn ở nơi này, ta xin mời. Bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể cho ta tra được hung thủ. Mộ Dung Tĩnh đứng dậy đưa tiễn, nhiều nhất 2 tháng, chờ ta tin tức tốt. Khương Nghị ra khỏi phòng thời điểm, đột nhiên hỏi một câu, Mộ Dung huynh cùng bá vương phủ quan hệ rất tốt. Chúng ta thanh ngục phụ trách cho mặt khác tất cả ngục mua sắm đan dược, những năm gần đây đều là thông qua bá vương phủ trực tiếp liên hệ bên trong Lý gia phe phái. Dạng này a, các ngươi có thể muốn sửa đổi một chút sách lược. Vì sao? Bá vương phủ đã cùng Lý gia phe phái toàn diện đoạn tuyệt quan hệ, các ngươi nếu như còn muốn Lý gia đan dược, cũng đừng lại thông qua bá vương phủ, thay cách khác đi. Bá vương phủ cùng Lý gia đoạn tuyệt quan hệ. Thanh ngục các loại Khương Nghị sau khi rời đi, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đây là chuyện khi nào? Đối diện gian phòng cửa phòng mở ra, ra mua khô quắt tề trưởng lão đi ra, chúng ta năm nay đan dược đơn đặt hàng đoạn thời gian trước vừa giao cho bá vương phủ, bất quá bá vương phủ nơi đó thái độ rất vi diệu. bọn hắn chỉ là tiếp nhận, không có cho ra thời gian cụ thể, cũng không có đàm phán tương ứng giá cả. Ta còn tưởng rằng là Xí Thiên giới nội bộ có cái gì biến động, nguyên lai là Bá Vương phủ cùng Lý gia trở mặt. Tề trưởng lão cao mày. Vì cái gì? Cái này không nên a. Nếu như không có Bá Vương phủ duy trì, Lý gia rất khó duy trì thứ hai phe phái địa vị. Không có Lý gia duy trì, Bá Vương phủ đối với những khác hầu phủ lực khống chế độ cũng sẽ hạ xuống. Đây là lưỡng bại câu thương. Bọn hắn cao tầng không nên như thế không lý trí. Xem ra Xí Thiên giới trong khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện a, nhưng là sự tình gì có thể khiến cho Bá Vương phủ cùng Lý gia đoạn tuyệt quan hệ? Mộ Dung Tĩnh nghĩ đến Sở Thương Minh thái độ đối với Khương Nghị. Cái này giao cho Thanh Ngục điều tra. Người chuyện gì xảy ra? Không phải thăm dò Khương Nghị sao? Làm sao bị hắn bao lấy? Ta đánh giá thấp hắn. Ta đem Thiệu Hoa Vinh triệu hồi đi, đem ngươi mời đi theo, là cảm giác ngươi so với hắn thích hợp hơn, cũng nhắc nhở qua ngươi phải ứng phó cẩn thận. Ngươi bây giờ đến một câu đánh giá thấp, có phải hay không quá không phụ trách nhiệm? Chương 959, Hắc Ngục bí mật. Ta là đánh giá thấp hắn khôn khéo trình độ, có thể đem tiểu gia mang ra cổ hoa, có thể dẫn thánh địa toàn lực bảo hộ, quả nhiên không phải người bình thường. Bất quá, Khương Nghị đột nhiên chủ động phản kích, vẫn còn có chút tận lực. Nói rõ hắn rất cảnh giác. Từ bắt đầu nhìn thấy ta một khắc này, liền bắt đầu phòng bị. Đây không ngoài hồ hai loại khả năng, cái thứ nhất, hắn có thể cảm nhận được Niết Bàn Thạch, biết ta tới. Cái thứ hai, hắn trời sinh tính như vậy, đối với người xa lạ tâm hoài cảnh giác, cũng theo thói quen chủ động xuất kích. Ngươi có khuynh hướng cái nào? Tề trưởng lão sắc mặt hơi chậm. Ta thỉnh giáo Tề trưởng lão một vấn đề. Ngươi có thể sẽ vì một cái hoa lâu nữ tử, tại lần thứ hai gặp mặt liền đốt đi cả tòa hoa lâu sao? Ngươi có thể sẽ vì một nữ tử, mấy ngày ngắn ngủi liền tiêu trừ toàn chiến quốc hoa lâu sao? Dù sao ta sẽ không. Ta tin tưởng Khương Nghị tinh minh như vậy người, cũng sẽ không như vậy xúc động. Trừ phi, hắn lúc ấy thật phẫn nộ, vẫn là không cách nào khống chế phẫn nộ. Ngay tại vừa mới, Khương Nghị tại nâng lên U Ngộng thời điểm, ánh mắt cũng để lộ ra chân thực sắc ý. Lấy hắn địa vị bây giờ, chỉ cần mở miệng, muốn nữ nhân, chiến quốc thương gia tân khách tuyệt đối có thể làm cho hắn quanh năm suốt tháng mỗi ngày không giống nhau. Hắn làm sao lại đối với một cái đã từng ai cũng có thể làm chồng hoa lâu nữ tử, như vậy nhớ mãi không quên, còn muốn báo thù đến cùng. Trừ phi, Khương Nghị phẫn nộ đến bây giờ còn không có lắng lại. Cái kia đã không còn là U Ngộng cựu hận, mà là chính hắn cựu hận. Ý của ngươi là? Tề trưởng lão chậm rãi gật đầu, lúc này mới có chút Thanh Ngục truyền nhân bộ dáng. Ta cùng Khương Nghị gặp mặt trước đó, ngay tại hoài nghi hắn. Hôm nay gặp mặt, không phải muốn thử dò xét hắn biết cái gì, là muốn xem hắn đến cùng là hạ người gì, sau đó lấy người luận sự tình. Nếu thật là sắc quỷ, hắn là U Ngộng điên cuồng miễn cưỡng coi như có cái giải thích. Nếu như hắn không phải, chuyện kia liền có vấn đề. Ta hiện tại có 5 thành 5 chắc, có thể xác định Khương Nghị cùng Niết Bàn Thạch có quan hệ. Nhưng là cụ thể có quan hệ tới trình độ nào, cần tiến một bước xác nhận. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tề trưởng lão càng hài lòng hơn, rốt cuộc đã đến cái có thể làm việc người. U Ngộng ca ca kêu cái gì? Du cảnh chiến. Hắn đến bây giờ cũng còn không tìm được. Cung Hồng quán thị vệ đầu lĩnh cùng một chỗ biến mất. Nếu như không phải tại Bá Vương phủ, chính là tại Khương Nghị nơi đó. Hẳn là tại Khương Nghị nơi đó. Mộ Dung Tĩnh nghĩ sâu tính kỹ sau, nói, Khương Nghị rất khôn khéo, cũng rất cảnh giác. Muốn điều tra Khương Nghị, còn muốn từ căn nguyên làm lên. Tề trưởng lão, lúc trước Du cảnh chiến tộc nhân, là ngươi đổ sát ta. Tiên tổ di ngôn, chúng ta Hắc Ngục chân chính sứ mệnh chính là đuổi bắt Niết Bàn Thạch. Phát hiện một cái, đơn độc điều động một trưởng lão, toàn quyền phụ trách. Mấy trăm năm qua, Hắc Ngục trước sau đã phát hiện 36 khối Niết Bàn Thạch, nhưng chưa từng có buông tha truy tra. Tại 5 năm trước, Hắc Ngục tình báo lại đang Tân Hải phát hiện bí ẩn tiểu tộc, đặc mệnh ta toàn quyền phụ trách. Nhưng không nghĩ tới, bọn hắn phi thường cảnh giác, vậy mà thoát khỏi vây quét, giết ra khỏi chúng đây. Ta đuổi bắt hơn 2 tháng, mới tại Thập Vạn Đại Sơn ngăn chặn bọn hắn, một trận chém giết về sau, tộc trưởng của bọn họ hay là mang theo tiểu nữ nhi chạy trốn. Chờ chúng ta tìm tới thời điểm, bọn hắn đã chết. Ta không biết bọn hắn chết như thế nào, cùng cứu bọn họ tộc nhân nói cái gì, vì bảo trì Niết Bàn Thạch bí mật, chỉ có thể tru diệt toàn tộc, lưu lại 2 người thay thế làm mồi dụ. Ta nhớ không lầm, Tân Hải cái kia trong tộc kỳ thật còn có người sống sót. Có thể mời hắn dùng một lát. Không có khả năng. Vì sao? Hắn bị vây ở Hắc Ngục địa lao tầng dưới chót nhất, chặt đứt tứ chi, móc mắt phế thai, lấy U Minh Hàn bằng chân áp, đến nay đã 5 năm. Không phải Hắc Ngục ngục chủ thân lệnh. Bất luận kẻ nào không được thả hắn ra lao. Mộ Dung Tĩnh kinh ngạc nhìn xem Tề trưởng lão, rất một hồi mới nói, hắn đây là cái gì đãi ngộ? Hắc Ngục là hơn 200 năm trước tiên tổ tuyên bố sáng lập, sứ mệnh chính là đuổi bắt Niết Bàn Thạch. Hơn 200 năm đến, chúng ta đuổi tới 36 khối, liên quan đến 23 người hoặc là thế lực. Mỗi cái chủ nhân đều có phi thường đặc thù linh văn hoặc huyết mạch. Nhất là lấy bộ tộc này, đặc thù nhất. Đây cũng là bọn hắn có thể giấu đến bây giờ, lại tránh đi lúc ấy đuổi bắt nguyên nhân chủ yếu. Bọn hắn, có thể ảnh hưởng thời gian. Có thể ảnh hưởng thời gian. Là huyết mạch, hay là linh văn. Mộ Dung Tĩnh không nghĩ tới hắc ngục trong địa lao vậy mà cất giấu dạng này một cái nhân vật đặc biệt. Linh văn. Một loại phi thường quỷ dị linh văn. Hắn là hắc ngục cẩn tàng bí mật, chưa bao giờ đối ngoại công khai, cũng không cho phép bất luận kẻ nào truyền ra ngoài. Tề trưởng lão cảnh cáo Mộ Dung Tĩnh. Ta là thanh ngục truyền nhân, ta hiểu quy củ. Mộ Dung Tĩnh hay là rất khiếp sợ, cũng đối Niết Bàn Thạch bí mật càng hiếu kỳ. Ta cùng Tề trưởng lão xác định cái vấn đề, các ngươi truy tung Niết Bàn Thạch nguyên nhân là cái gì? Tìm tới Niết Bàn Thạch, đem nó cùng chủ nhân của nó lưu đày tới khác biệt địa phương, giám sát bí mật, chờ đợi đối với Niết Bàn Thạch có cảm ứng người xuất hiện. Đến nay xuất hiện qua sao? Từng có mấy lần tình huống đặc biệt, cuối cùng đều được chứng thực là hiểu lầm. Lần này đâu? Lần này khả năng hẳn là cao nhất. Nếu dạng này, ngươi hoàn toàn có thể hướng Hắc Ngục Ngục Chủ xin chỉ thị a, đem vị người thần bí kia đưa tới, trực tiếp thăm dò Khương Nghị. Không được. Tỷ lệ hay là quá nhỏ. Không có chắc chắn 8 phần 10, Ngục Chủ không có khả năng thả ra hắn. Tề trưởng lão quả quyết lắc đầu. Cái kia nguy hiểm ra hỏa đã là Niết Bàn cảnh, một khi tìm tới cơ hội đào thoát, bọn hắn rất khó lại bắt được, mà lại diệt tộc mối hận, càng có thể làm cho hắn triển khai điên cuồng trả thù. Mộ Dung Tĩnh chần chờ một lát, nói, nếu hắn không thể dùng, chúng ta liền thay cái những người khác. Người có biện pháp nào? Khương Nghị không phải muốn cựu nhân sao? Chúng ta cho hắn chính là, đem ta cho hắn, để hắn chặt ta. Ha ha, Tề trưởng lão đừng kích động. Các ngươi không phải còn khống chế lấy 36 cái Niết Bàn Thạch sao? Đem trong đó mấy cái chủ nhân mang tới, ngay trước mặt Khương Nghị, giết. Hoặc là kín đáo đưa cho Khương Nghị, để Khương Nghị ngay trước chúng ta mặt giết. Nếu như Khương Nghị làm không được, hoặc là kiếm cớ từ chối, vậy đã nói rõ hắn có vấn đề lớn. Khương Nghị có thể cảm thụ Niết Bàn Thạch khả năng, liền có thể đạt tới tám thành. Tề trưởng lão khẽ như mày, đây cũng là cái chú ý. Nhưng là, mỗi cái Niết Bàn Thạch đều là do chuyên môn trưởng lão phụ trách, mệnh lệnh rất rõ ràng, chết chờ. Nếu như hắn đi qua yêu cầu, chẳng khác nào muốn mạng của bọn hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Tề trưởng lão suy nghĩ thật kỹ. Hắc ngục sứ mệnh kéo dài 200 năm. Nếu có thể ở ngươi nơi này cáo phá, ngươi chính là hắc ngục công thần. Mộ Dung Tĩnh kích thích Tề trưởng lão. Hắn đã thật lâu không đối một sự kiện cảm thấy hứng thú, lần này nhất định phải xác định Niết Bàn Thạch bí mật là cái gì. Khương Nghị yên lặng đi trên đường, cau mày. Cái này Mộ Dung Tĩnh mang đến cho hắn một cảm giác thật không đơn giản. Mà nhân gian ngục lặp đi lặp lại phái người đến sò xét hắn, rõ ràng là đối với hắn có chỗ hoài nghi. Loại này hoài nghi, còn có thể lại không ngừng gia tăng. Mộ Dung Tĩnh dùng hồng quán sự kiện cắt vào, hẳn là từ nơi đó hoài nghi hắn. Nhưng là, coi như thời gian đảo lưu, hắn cũng muốn đốt đi hồng quán. Là xúc động, nhưng không hối hận. Cũng may hắn đã cùng Xí Thiên Giới sâu hơn quan hệ, không sợ nhân gian ngục. Nhưng là, nhân gian ngục thế lực phức tạp, nếu như phát hiện thân phận của hắn, một tiếng tuyên cáo, bí mật của hắn liền muốn mọi người đều biết. Đầu tiên muốn xác định nhân gian ngục đến cùng đối với ta có cái gì suy đoán. Khương Nghị lông mày càng nhăn càng chặt. Đám gia hỏa kia đều quá tinh minh rồi, nếu như tấp nập tiếp xúc, rất dễ dàng biến khéo thành vụn. Làm sao bây giờ đâu? Khương Nghị vừa đi vừa nghỉ, nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên linh quan lóe lên. Đúng a, ta làm sao quên hắn? Chương 960, gây sự. Hùng, thế nào? Khương Nghị gõ mở thạch điện cửa điện, cùng bên trong minh tưởng Triệu Thế Hùng chào hỏi. Hùng ba, tạm thời còn sống. Triệu Thế Hùng tình huống rất tồi tệ, biểu lộ thống khổ, toàn thân căng cứng. Huyết viêm không bị khống chế mãnh liệt bốc lên. Tựa như Đan Hoàng giải thích như thế, sát lục huyết viêm, cùng kỳ huyết viêm giết ngược chi khí đều quá cường liệt, khi thân thể bắt đầu cưỡng ép cướp đoạt quyền khống chế về sau, không có ý thức áp chế huyết viêm sẽ dần dần mất khống chế. Khương Nghị rất khó tưởng tượng Triệu thời Việt năm đó là thế nào kiên trì nổi. Muốn nhờ ngươi sự kiện. Khách khí như vậy, chuẩn không có công việc tốt. Đem Ly Hỏa Lô, Ly Hỏa Thánh Địa đan thư, cao điệu mang đến Ly Hỏa Thánh Địa. Loại trang diện này bên trên chuyện từ giới chủ an bài, không phải càng tốt sao? Đồ vật hai đưa đều có thể, nhưng ta muốn từ Ly Hỏa Thánh Địa tiếp người, tận lực giữ bí mật. Người nào? Nạp Lan Thanh Cảnh. Chưa nghe nói qua. Ngươi một mực nhận lấy là được. Ta sắp xếp người đi qua. Hôm nay liền đi. Hảo hảo, hôm nay liền đi. Triệu Thế Hùng rời đi thạch điện, ủy thác mấy vị huynh trưởng tự mình phụ trách. Sau đó không lâu, Triệu Thế Kinh, Triệu Thế Võ bọn người từ Xí Thiên giới mời ra nguy nga Ly Hỏa Lô. Tại Bá Vương tự mình mang theo Tắc Ngọc Đường đầu lâu truyền bày ra chiến quốc các thành khu thời điểm, bọn hắn cao điệu xuất phát, tiến về bên ngoài 10 vạn dặm Ly Hỏa Thánh địa. 3 năm trước đây, Xí Thiên giới vì đạt được Tắc Ngọc Đường, cường thế đối kháng Tử Vi Thánh địa tình cảnh còn giống như rõ mồn một trước mắt. 3 năm sau, Xí Thiên giới vậy mà chém đầu Tắc Ngọc Đường, cao điệu trả lại Ly Hỏa Lô. Điều này không khỏi làm cho trải qua sự kiện lần kia đám người thổn thức không thôi, cũng làm cho mọi người cảm khái thế sự vô thường. Ly Hỏa Lô trải qua địa phương, tất cả thế lực, vô số dân chúng, đều nhao nhao chú ý. Bọn hắn đều hiểu, cái này không chỉ là Xí Thiên giới muốn cùng Ly Hỏa Thánh địa đạt thành hòa giải, càng là bởi vì Khương Nghị ở bên trong tác hợp điều giải. Khương Nghị đã từng không người biết được danh tự, hiện tại đã truyền khắp Nam Bộ Đại Lục, không ai không biết không người không hay. Trước đó bởi vì Thánh địa khu trục, hoàng tộc vây quét, rất nhiều người đều cảm giác hắn điên cuồng dừng ở đây, hắn huy hoàng cũng bất quá phụ dung sớm nở tối tàn, lưu cho mọi người bất quá là trà dư tiểu hậu đàm thiếu, cùng hoàng tộc địa vị không thể dung chuyển ảnh hưởng. Thế nhưng là ngắn ngủi nửa năm không đến, tiểu gia ác nhân Cốc Đào thoát vây quét, liên sát hai vị thánh nhân hai vị bản thánh, Khương Nghị càng là mạo hiểm tiếp Xí Thiên giới, tại Xí Thiên giới đạt được vững chắc địa vị. Chuyên kỳ, lần nữa rơi xuống Khương Nghị trên thân. Bây giờ Ly Hỏa Lô cao điệu trả lại thánh địa, càng là đem Khương Nghị thanh danh thọt tới độ cao mới. Ai cũng biết hiện tại Khương Nghị đã không còn là giặc cỏ, mà là Xí Thiên giới tam đẳng trưởng lão. Hắn có thể bằng vào tầng quan hệ này, một lần nữa cùng thánh địa hợp tác, từ đã từng thánh địa con rơi, biến thành bây giờ thánh địa quý khách. Khương Nghị còn có thể thôi động Xí Thiên giới, giữ gìn Nam Bộ Thánh địa liên minh tại Nam Bộ địa vị. Nam Bộ Thánh địa liên minh cũng có thể tại Vô Hồi Thánh chủ dẫn đầu xuống giơ cao quý khách tên, một lần nữa giữ gìn Khương Nghị. Cứ như vậy, Khương Nghị trên mặt nổi lưng tựa Nam Bộ Thánh địa liên minh cùng Xí Thiên giới hai đại siêu cấp trung lập thế lực, sau lưng càng là có kiểu gia ác nhân Cốc hai cố cường đại sức chiến đấu. Ai còn dám xem nhẹ cái này hơn 20 tuổi nam nhân. Mênh mông Nam Bộ đại địa, hiển nhiên đã có nam nhân này một chỗ cắm rủi. Về phần hắn có thể đi đến cái gì độ cao, còn cần nhìn phía sau phát triển, bởi vì Vạn Đạo Thần giáo uy hiếp còn thật sự tồn tại. Ly Hỏa Thánh địa nhận được tin tức về sau, lập tức do Khương Hồng Võ dẫn đội, tiến về nghênh đón. Nếu Xí Thiên giới hạ thấp tư thái, bọn hắn không cần thiết lại bưng giá đỡ. Huống chi, hay là Khương Hồng Võ nhi tử cho Ly Hỏa Thánh địa tranh thủ cơ hội, có thể không nể mặt mũi sao? Hung Linh Hầu phủ. Khương Nghị trưởng lão, đã lâu không gặp. Nạp Lan Thanh Cảnh chuyển hướng xe lăn, đi tới Khương Nghị đình viện. Nhanh như vậy đã đến. Khương Nghị ngạc nhiên nên ra ngoài, so mong muốn nhanh chừng 10 ngày. Ta theo Khương điện chủ đi nên đón Ly Hỏa Lô, Triệu Thế Võ công tử nói ngươi cần ta tới chuyến. Chúng ta liền tránh đi các phương chú ý, trực tiếp tới. Ngươi có thể đến thật quá tốt rồi, tới tới tới, nhanh đến bên trong nghỉ ngơi một chút. Giữa chúng ta cũng không cần ôn chuyện, có gì cần ta làm. Tốt, trước xử lý chính sự. Ân, ngươi bây giờ linh hồn cảnh tam trọng thiên, cảnh giới tăng lên rất nhanh nha. Nói đùa, cảnh giới của ta cùng các ngươi so ra, khác nhau một trời một vực. Ngươi tình huống đặc thù, bây giờ có thể đến tam trọng thiên đã rất hiếm thấy. Ngươi là muốn hỏi ta Nguyệt Nhãn Linh Văn tu luyện tới trình độ gì đi? Khương Nghị ngượng ngùng cười nói, cái gì đều không gạt được ngươi. Không sai, ta muốn để cho ngươi giúp ta nhìn trộm một người ý tưởng chân thật, cha càng sâu càng tốt, có thể cha đa thiếu. Nạp Lan Thanh Cảnh không có vội vã đáp ứng, mà là trầm ngâm một lát, đầu tiên muốn nhìn cảnh giới của hắn. Nếu như cảnh giới quá cao, lực lượng linh hồn, ý thức lực lượng đều sẽ tương ứng tăng cường, nhìn trộm đứng lên rất dễ dàng bị quấy rầy. Thứ yếu muốn nhìn phòng ngự của hắn tâm lý, nếu như nhận nghiêm ngặt huấn luyện, cũng có thể ảnh hưởng đến sự thăm dò của ta, còn có thể lừa dối ta. Nếu như chỉ là muốn điều tra chút tình báo, ta có thể giúp ngươi. Nhưng nếu là quá chính xác quá cẩn thận đồ vật, ta không dám hứa chắc. Ta muốn hiểu đồ vật xác thực rất trọng yếu, hẳn là thuộc về hắn đại bí mật, nhưng hắn hiện tại là sinh tử cảnh. Xử lý rất nhiều. Sinh tử cảnh cảm xúc cảnh giới rất không ổn định, tại hắn mệt mỏi thống khổ, tâm tình chập chờn mãnh liệt thời điểm. Ta hẳn là có thể nhìn trộm ra nội tâm của hắn chỗ sâu nhất bí mật. Tốt. Ngươi tại cái này nghỉ ngơi một lát, ta mang cho ngươi cá nhân tới. Khương Nghị bước nhanh rời đi, tìm được Triệu Thế Hùng. Hùng, bận điệu sao? Bận điệu. Triệu Thế Hùng đắm chìm tại minh tưởng bên trong. Theo giúp ta đi gặp cá nhân. Ta nói bận điệu. Bận điệu bên trong trộm cái nhàn. Phụ thân vừa đi, chờ một lúc liền trở lại. Chúng ta cũng rất mau trở lại tới. Phụ thân không để cho ta rời đi thạch điện nửa bước. Ngươi vừa mới tiến sinh tử cảnh cứ như vậy khẩn trương, phía sau 3 năm làm sao bây giờ? Đi đi đi, nhanh lên. Thật không được. Ta nói được thì được. Đừng làm khẩn trương như vậy. Chờ một chút, đừng động thủ, Ai? Ai? Đừng kéo xiềng xích. Ta là người. Khương Nghị dắt lấy xiềng xích, đem Triệu Thế Hùng lôi ra thạch điện. Ta không muốn mặt mũi sao? Buông tay. Triệu Thế Hùng buồn bực sửa sang lại quần áo, đi theo Khương Nghị rời đi. Đệ nhất thành khu một tòa lịch sự tao nhã biệt viện, là thanh ngục trụ sở tạm thời. Tề trưởng lão, đều 10 ngày, còn không người đáp lại ngươi sao? Mộ Dung Tĩnh tìm được Tề trưởng lão. Ta đã liên hệ 5 vị lão bằng hữu, bọn hắn đều biểu thị sẽ xem xét. Sẽ xem xét. Rõ ràng chính là tại qua loa. Tề trưởng lão, chuyện này nói cho cùng cùng ta không có trực tiếp quan hệ, ta chỉ là phụng mệnh đến đây phối hợp ngươi. Nếu như ngươi chính mình không cố gắng, ta cũng không có biện pháp. Chuyện của ta, ta đương nhiên sẽ thận trọng đối đãi, nhưng ngươi không biết Niết Bàn Thạch đối với chúng ta Hắc Ngục trưởng lão ý nghĩa. Hắc Ngục mỗi tìm tới một khối Niết Bàn Thạch, đều sẽ cùng một vị trưởng lão mệnh liên hệ đến cùng một chỗ. Liên giống với ta cùng U Ngộng huynh muội, nếu như ta chết rồi, cũng muốn truyền cho hậu đại tiếp tục nhìn chằm chằm, nếu như bọn hắn chết rồi, trước khi chết đều muốn sinh sôi hậu đại, tiếp tục treo Niết Bàn Thạch chờ đợi. Nói cách khác, mỗi khối Niết Bàn Thạch đều kết nối với hai cái mạng. Phía trước ta cho ngươi mượn tới một khối thăm dò Khương Nghị, đã là rất lớn mặt mũi. Ngươi để cho ta xin mời mấy cái tới, còn trực tiếp giết chết. Này bằng với giết phụ trách trưởng lão của bọn họ. Chúng ta chưa chắc là thật muốn giết, chỉ là dùng để thăm dò. Bọn hắn cũng sẽ không cho rằng như vậy. Bọn hắn cho là như vậy, quyết định bởi ngươi giải thích thế nào. Tề trưởng lão, ta tiến sinh tử cảnh đã một năm, lúc nào cũng có thể nguy hiểm. Ta không có khả năng lưu tại nơi này thời gian quá lâu. Đợi thêm 10 ngày, ngươi nhất định phải cho ta cái trả lời chắc chắn. Nếu như bọn hắn có thể đến, chúng ta mau chóng định ngày hẹn Khương Nghị, thăm dò phản ứng của hắn, làm sao cùng bình phán. Nếu như không thể tới, chúng ta khác muốn những biện pháp khác. Tề trường lao nói, ta tận lực thúc giục bọn hắn, ngươi cũng nghĩ muốn những biện pháp khác. Mặc kệ kết quả cuối cùng Khương Nghị có phải hay không chúng ta muốn tìm người, ta đều cảm kích ngươi lần này trợ giúp. Lúc này, bọn thị vệ bỗng nhiên đến đây báo cáo. Khương Nghị tới, còn mang đến Triệu Thế Hùng. Làm sao lúc này đến đây? Mộ Dung Tĩnh có chút kỳ quái, chẳng lẽ là đến nói xin lỗi? Dù sao ngày đó huyên náo bầu không khí không thoải mái. Ta trước tránh tránh, ngươi tốt nhất quan sát Khương Nghị. Tề trưởng lao bước nhanh rời phòng. Khương huynh, tiểu hầu gia. Mộ Dung Tĩnh chủ động đi ra ngoài đón, nhiệt tình kêu gọi. Khương Nghị đi đến Mộ Dung Tĩnh trước mặt, hướng cổ áo ra nhìn một chút, Ngọc Thạch đâu? Ẩn nấp rồi. Ngọc Thạch là hiện tại đầu mối duy nhất, ta đã sắp xếp người đưa đi nhân gian ngục. Mộ Dung Tĩnh mang trên mặt thoải mái mà dáng tươi cười, hướng Khương Nghị bảo đảm nói, Khương trưởng lão cứ việc yên tâm. Nhiều nhất 2 tháng, ta sẽ cho ngươi cái hài lòng trả lời chắc chắn. Khương Nghị nói, ta đem U Ngộng mang ra xí thiên giới. Mau mời U Ngộng cô nương, ta hỏi một chút kỹ lưỡng hơn tình huống, nhìn có cái gì có thể giúp được manh mối. Ta trấn an U Ngộng, kỹ càng hỏi tình huống lúc đó, vừa hung ác Thẩm Sở Khang. Đạt được 2 cái trọng yếu manh mối. Mau nói tới nghe một chút. Mộ Dung Tĩnh lưu ý lấy Khương Nghị thần sắc, đông nhiên có loại dự cảm không tốt. Triệu Thế Hùng nhìn xem Mộ Dung Tĩnh, nhìn nhìn lại Khương Nghị, vội vàng thẳng tắp thân thể, không ngừng hít sâu. Nhân gian ngục. Có thể hay không sớm chào hỏi. Muốn hay không mỗi lần đều chơi như thế kích thích. Lấy hắn đối với Khương Nghị hiểu rõ, hôm nay khẳng định lại muốn ồn ào sự tình. Chương 961, tinh thần hắn có vấn đề. Cái thứ nhất, đem bọn hắn huynh muội đưa đến Hồng Quán, là Hồng Quán phụ cận Thanh Bình cửa hàng. Tra được Thanh Bình thương hội chân chính thân phận, liền có thể tra được đám kia tặc nhân bí mật. Cái thứ hai, hay là Ngọc Thạch. Sở Khang mặc dù bị nhắc nhở không cần điều tra Ngọc Thạch, nhưng vẫn là tự mình điều tra qua. Tại cái khác mấy nơi, cũng có các nàng huynh muội tình huống tương tự, đều là treo Ngọc Thạch, chờ đợi lấy cái gì. Ồ, còn có tình huống như vậy. Mộ Dung Tĩnh không chỉ ở nghe Khương Nghị mà nói, cũng đang quan sát Khương Nghị ánh mắt, trong lòng của hắn bất an lại mãnh liệt mấy phần. Ta suy đoán, nếu tùy tiện điều tra thêm liền có thể tra được mấy cái tình huống tương tự, khẳng định còn sẽ có càng nhiều, cũng là một cái đặc thù lại mạnh mẽ thế lực, tại bí mật vận hành lấy chuyện này. Mộ Dung Tĩnh chậm rãi gật đầu, cố ý suy tư. Có chút đạo lý. Cái này có chút kỳ quái, vì cái gì ngươi trên cổ treo ngọc thạch như này? Hẳn là nhân gian ngục tại vận hành chuyện này. Mộ Dung Tĩnh vừa muốn giải thích, Khương Nghị đột nhiên đến gần hắn, ta vẫn là câu nói kia, ta rất muốn cùng Mộ Dung huynh làm bằng hữu. Nhưng ta cái này người ân đoán rõ ràng. Nếu như là địch nhân, bằng hữu hai chữ coi như không thể nào nói tới. Khương trưởng lão, ta muốn xin mời Mộ Dung huynh đến Hung Linh Hầu phủ ngồi một chút. Khương trưởng lão là đang hoài nghi ta. Ta giống như đã nói với ngươi, ta tại thay U Ngộng truy tra hung thủ, bất kể là ai giết hắn toàn tộc, ta Khương Nghị tuyệt không dung tha. Ngươi tốt nhất cùng ta đi giải thích rõ ràng. Nếu như không phải ngươi, ta tự mình xin lỗi. Nếu thật là các ngươi, ha ha. Ta Khương Nghị đã là rất nhiều hoàng tộc cái đinh trong mắt, không quan tâm nhiều các ngươi nhân gian ngục một cái. Mộ Dung Tĩnh nghiêm túc nói, Khương trưởng lão không nên kích động, Ngọc Thạch thật là ta ngẫu nhiên cơ hội mua được. Cũng xin tin tưởng ta, đồ sát U Ngọc người cũng không phải chúng ta nhân gian ngục. Cùng ta về Hung Linh Hầu Phủ, giải thích rõ ràng. Ta ở chỗ này liền có thể giải thích. Giải thích. Mộ Dung Tĩnh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, các loại suy nghĩ luân phiên lóe qua bộ não, đều bị bài trừ. Bởi vì Khương Nghị rõ ràng là hướng về phía hắn tới. Đây cũng là một loại chủ động tiến công, tiên hạ thủ vi cường. Mặc dù thô bạo, nhưng rất khôn khéo. Nếu như hắn muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, chỉ sợ không quá hiện thực. Nhưng hắn lại thế nào khả năng nói ra tình hình thực tế. Khương Nghị đụng đụng chính mình lỗ thai, hướng Mộ Dung Tĩnh, ta đang nghe. Ngọc Thạch thật là ta ở trong thương hội mua được, về phần tại sao sẽ dính dấp đến U Ngộng cô nương sự tình, ta thật bất ngờ. Liền cái này. Ngươi hay là cùng ta đi Hung Linh Hầu Phủ đi, nơi đó nói chuyện càng tự tại. Mộ Dung Tĩnh đang muốn nghĩ biện pháp trấn an Khương Nghị, đột nhiên đánh thức, ta đang làm gì? Đàm phán kỹ xảo nhớ lấy bị áp chế, nếu không khắp nơi bị động, khắp nơi bị quản chế. Ta muốn Khương trưởng lão có chút hiểu lầm. Mộ Dung Tĩnh lui lại hai bước, đổi bị động làm chủ động. Khương trưởng lão vừa gia nhập Xí Thiên Giới, khả năng không hiểu quy củ lắm. Nhân gian ngục cùng Xí Thiên Giới thuộc về quan hệ hợp tác, chỉ cần quan hệ vẫn còn, giữa ngươi và ta nên lấy lễ để tiếp đón. Nếu như ngươi đang dùng thân phận bằng hữu thỉnh giáo vấn đề, ta có thể xem tình huống cân nhắc phải chăng trả lời, lại trả lời bao nhiêu. Nếu như ngươi là đang thẩm vấn hỏi ta, rất xin lỗi, ngươi một không có tư cách, hai không có lý do gì. Ta hoàn toàn có thể không rảnh để ý. Ngươi là tại cự tuyệt. Nói như vậy, U Ngộng trên người Ngọc Thạch, thật là ngươi phủ lên. Ta chỉ là rất bất mãn ngươi thái độ đối với ta. Ta nhắc nhở qua, đối đãi bằng hữu, ta Khương Nghị từ trước tới giờ không thiếu cấp bậc lễ nghĩa, đối đãi địch nhân, ta Khương Nghị chỉ có đau thương. Nếu như Khương trưởng lão là loại tư thế này, ta chỉ có thể tiễn khách. Nếu như ta khăng khăng muốn kết quả đâu? Tha thứ ta nói thẳng, ngươi cùng U Ngộng chẳng phải là cái gì, chuyện của nàng không liên hệ gì tới ngươi. Ngươi ngay cả cái điều tra tư cách đều không có. Làm việc còn cần coi trọng tư cách. Ta đây là lần đầu tiên nghe nói. Nếu như ngươi chỉ là cái du côn lưu manh, lẻ loi một mình, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng ngươi bây giờ là Xí Thiên Giới trưởng lão, hay là Tôn Quý Tam Đẳng trưởng lão, làm việc liền phải giảng quy củ. Triệu Thế Hùng cũng ở bên cạnh thấp giọng khuyên nhủ, không sai biệt lắm đi, vì cái hoa lâu nữ tử, ngươi còn muốn nháo đến lúc nào? Khương Nghị hỏi Triệu Thế Hùng. Ngươi hiểu Xí Thiên Giới quy củ, ngươi đến nói cho ta một chút. Dưới tình huống nào, ta có tư cách tra U Ngộng sự tình? Là loại kia có thể cưỡng ép xin mời người hiểm nghi đến Hung Linh Hầu Phủ tư cách. Đứng tại Xí Thiên Giới góc độ, ngươi tình huống như thế nào đều không có tư cách. Triệu Thế Hùng dùng ánh mắt ra hiệu Khương Nghị tranh thủ thời gian từ bỏ. Trước đó rõ ràng nhắc nhở qua, không nên trêu chọc nhân gian ngục, bởi vì tại mức độ nguy hiểm bên trên, thế giới dưới đất này chúa tể so tại phía xa Tây Bắc Vạn Đạo Thần Giáo nguy hiểm. Đó là hùng sư, đây là ác lang, hay là trong đêm khuya lưu thoán tại hoang dã đàn sói. Cái gì tư cách đều không có. Không có tư cách. Thật không có tư cách. Nàng chỉ là cái hoa lâu nữ tử, ngươi có thể hay không chú ý xuống hình tượng. Hoa lâu nữ tử không phải người. Mộ Dung Tĩnh ở bên cạnh nhắc nhở hắn, hoa lâu nữ tử, chính là nô lệ. Nô lệ cùng không có linh văn nhân tộc một dạng, cũng không xứng làm người. Ngươi ngay cả cái này cũng đều không hiểu. Chúng ta không sao, cáo tử. Triệu Thế Hùng dắt lấy Khương Nghị liền muốn rời khỏi. Vì nô lệ, cùng nhân gian ngục nổi xung đột, ngươi thật là đi. Mộ Dung Tĩnh nghe âm thầm thở phào, sắc mặt tâm trầm. Lại đánh giá thấp Khương Nghị phong cách làm việc. Vậy mà trực tiếp giết trở lại đến, cưỡng ép cướp đoạt quyền chủ động. Không tiếc chơi cứng quan hệ, đều muốn đem hắn cầm xuống. Cái này có điểm giống lôi đài quyết đấu lúc bắt đầu đợi thăm dò, chủ động xuất kích, thăm dò kỹ xảo, sau đó chỉ định chiến thuật. Xem ra hắn phải nhanh một chút đem mặt khác niết bàn thạch chủ nhân mang đến, cưỡng ép kích thích Khương Nghị, xác định kết quả cuối cùng. Triệu Thế Hùng mạnh mẽ kéo Khương Nghị ra khỏi phòng. Ngươi thật coi U Ngộng là nữ nhân ngươi rồi. Nói báo thủ liền báo thủ. Khương Nghị các loại chính là Triệu Thế Hùng câu nói này, không hổ là ta mà, thật phối hợp, hắn lập tức dừng lại, cố ý nghiêm túc nói, nếu như U Ngộng là nữ nhân của ta liền có tư cách rồi. Dựa theo Xí Thiên Giới quy củ, Xí Thiên Giới nội bộ trưởng lão cưới nữ tử cũng coi là Xí Thiên Giới. Ngươi làm gì? Triệu Thế Hùng đột nhiên khẩn trương lên, sẽ không như thế hồ nháo a? Sẽ không. Chắc chắn sẽ không. Tinh thần hắn mặc dù có chút vấn đề, nhưng trí thông minh cũng tạm được. Khương Nghị ý thức truyền vào tầng thứ ba nơi hẻo lánh. Nơi này chính diễn ra nhân gian thảm án. Du Cảnh Chiến nói được thì làm được, thật nhấc lên nổi, nổi lên lửa. Bên cạnh Sở Khang mặt mũi tràn đầy máu tươi, một thanh nước mũi một thanh nước mắt dập đầu, khẩn cầu lấy tha thứ. Nhưng hắn chân đã bị cưa xuống, xinh xinh cưa xuống. U Ngộng, ta có cái mạo muội thỉnh cầu. Khương Nghị khẽ như mày, chuyển hướng U Ngộng. Nghị công tử mời nói. U Ngộng chính nhìn xem ca ca hung tàn giữ tận bộ dáng run lẩy bẩy. Ta muốn đối ngoại tuyên bố chúng ta quan hệ, ân, lấy chưa lập gia đình quan hệ tuyên bố. A, ta chỉ là mượn tên tuổi này, ứng đối nhân gian ngục. Nhưng ta cam đoan, sau đó khẳng định trả lại ngươi danh dự. U Ngộng lộ ra một vòng phức tạp dáng tươi cười, có thể giúp đỡ Nghị công tử, là vinh hạnh của ta. Một chút danh dự, không tính là gì. Đắc tội. Khương Nghị ý thức rút khỏi thanh đồng tháp, quay người nhìn về phía trong phòng mộ Dung Tĩnh. Khương Nghị. Nói cho ta biết, ngươi nghĩ cùng ta nghĩ không giống với. Triệu Thế Hùng cầm thật chặt Khương Nghị cánh tay, thần tình nghiêm túc. Mộ Dung Tĩnh lông mày từ từ nhíu lại, lại muốn làm cái gì? Khương Nghị hất ra Triệu Thế Hùng, đi vào gian phòng, giằng co lấy Mộ Dung Tĩnh, ta quên nói cho ngươi, U Ngộng là của ta vị hôn thê, chuyện của nàng, chính là ta sự tình. Vị hôn thê? Ha ha, Khương trưởng lão, ngươi đang nói đùa. Ta chỉ cùng bằng hữu nói đùa, ngươi còn chưa xứng. Ngươi nói là vị hôn thê, chính là vị hôn thê. Khương trưởng lão, đừng làm rộn, trở về đi. Mộ Dung Tĩnh gặp qua làm việc không từ thủ đoạn, chưa thấy qua nghiêm trọng đến loại trình độ này. Một người cao quý thiên phẩm luyện đan sư, hoàng tộc tam đẳng trưởng lão, cùng hoa lâu nữ tử đính hôn. Thật thua thiệt hắn nghĩ ra. Ta cho ngươi một cơ hội, giải thích Ngọc Thạch cùng U Ngộng quan hệ. Nếu không đâu, đừng trách ta không hiểu lễ phép. Khương trưởng lão, ngươi vẫn không rõ. Ngươi không có tư cách hỏi ta. Ta cái này cho ngươi cái tư cách. Khương Nghị quay người đi ra biệt viện, đối với náo nhiệt đường đi hô to, tuyên bố cái tin vui. Khương Nghị, không cần làm ẩu. Triệu Thế Hùng quá sợ hãi. Điên rồi sao? Vì hoa lâu nữ tử, trêu chọc nhân gian ngục. Ngươi là ngại sinh tử cảnh quá an nhàn sao? Vẫn là ngại xí thiên giới sinh hoạt quá buồn thẻ. Khương Nghị, ngươi nghĩ thông suốt. Mộ Dung Tĩnh cảnh giác, lần thứ nhất từ trên thân Khương Nghị cảm nhận được nguy hiểm. Chương 962, không tuân quy củ. Người đến người đi đường đi dần dần an tĩnh lại, đều hiếu kỳ gom lại phía trước. Là Khương Nghị A, hắn làm sao ở đây? Hiện tại là Khương trưởng lão. Cái gì tin vui? Mọi người thấy là Khương Nghị về sau, đều tới hứng thú. Cho mọi người giới thiệu một chút, vị hôn thê của ta, U Ngộng. Khương Nghị đem chuẩn bị sẵn sàng U Ngộng từ trong thanh đồng tháp mời đi ra. Triệu Thế Hùng muốn ngăn cản đã tới đã không kịp, Mộ Dung Tĩnh lui lại hai bước, thần sắc càng thêm ngưng trọng. U Ngộng đứng ở bên người Khương Nghị, nhẹ nhàng dựa sát vào nhau, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Mặc dù biết là giả, có thể giờ khắc này, trong lòng của nàng hay là nổi lên dị dạng ôn nhu, nhịn không được lặng lẽ ôm chặt cánh tay của hắn. Rúc vào trong ngực hắn. Hoa, thật đẹp nữ nhân. Ta thấy mà yêu a, Khương trưởng lão tốt ánh mắt. U Ngộng. Danh tự này giống như có chút quen thuộc a. U Ngộng. U Ngộng. Là trước kia Hồng Quán Hoa Khôi sao? Khương Nghị xông vào Hồng Quán, cướp đi cái kia. U Ngộng. Thật sự là U Ngộng. Nàng. Nàng thành Khương Nghị vị hôn thê. Từ một cái hoa lâu nữ tử, lắc mình biến hóa, trở thành xí thiên giới trưởng lão thê tử. Ông trời của ta a. Cái này U Ngộng có mị lực lớn như vậy sao? Khương Nghị đến thật. Đây cũng không phải là trò đùa. Ngươi mới tới, chàng diện nhỏ, đừng ngạc nhiên. Khương Nghị lớn tiếng tuyên cáo, ta cùng U Ngộng đính hôn, U Ngộng sự tình, chính là ta sự tình. U Ngộng thủ, chính là ta thủ. 5 năm trước, U Ngộng toàn tộc lọt vào đồ sát, chỉ có nàng hai huynh muội may mắn thoát khỏi tại khó, bị ném tới chiến quốc ủy thân hoa lâu. Hôm nay, ta lấy sĩ thiên giới tam đẳng thân phận trưởng lão, mở ra lệnh treo giải thưởng. Ai có thể tra cho ta đến hung thủ, ta Khương Nghị lấy trường sinh đan đem tạo. Ai có thể cho ta bắt sống hung thủ, ta Khương Nghị lấy 3 viên trường sinh đan đem tạo. Lời vừa nói ra, phố giải lập tức oanh động. Trường sinh đan. 3 viên. Ta không nghe lầm chứ. Đây chính là treo giải trên trời A. Từ khi Khương Nghị gia nhập xí thiên giới, rất nhiều thế lực cũng bắt đầu mưu cầu trường sinh đan, chỉ là đến bây giờ còn không có người nào lấy tới. Điều kiện này quá mê người. Khương Nghị quá nam nhân. Vì mình nữ nhân, vậy mà mở ra điều kiện như vậy. Biển người kích động, ánh mắt nóng bỏng, hô to lấy Khương Nghị cho điểm chỉ dẫn. Ta chỗ này có 3 cái manh mối. Cái thứ nhất, U Ngộng huynh muội đến từ Thập Vạn Đại Sơn, bọn hắn tại 5 năm trước ban đêm thảm tao diệt môn. Cái thứ hai, Thanh Bình cửa hàng chính là hung thủ an bài đến giám thị. Cái thứ ba, U Ngộng trên cổ treo khỏa Ngọc Thạch, là hung thủ lưu lại. Khương Nghị giơ lên trong tay Ngọc Thạch, nhìn chung quanh toàn trường. Mọi người dùng sức đưa cổ. Cố gắng muốn thấy rõ Sở Ngọc Thạch tình huống. Khương Nghị thanh âm cao vút, vang vọng phố dài, U Ngộng thủ, chính là ta thủ. 5 năm trước, bọn hắn đồ sát U Ngộng toàn tộc, ta Khương Nghị tất nợ máu trả bằng máu, chẳng cần biết bọn họ là ai, chỉ cần điều tra rõ, tất đồ bọn hắn cả nhà, một tên cũng không để lại. Ta Khương Nghị, nói được thì làm được. Các vị cứ việc buông tay điều tra, đừng có áp lực, bất kỳ cái gì hậu quả, ta Khương Nghị gánh chịu. Nếu như các ngươi điều tra quá trình bên trong, không may mắn được tội một ít người, một ít thế lực, cứ tới tìm ta. Ta Khương Nghị bảo đảm các ngươi an toàn. Hoa. Phố dài biển người ầm vang tản ra, nhanh chóng khuyết tán tin tức. U Ngộng Si ngốc nhìn xem Khương Nghị, con mắt mông lung, nước mắt tràn mi mà ra. Nghị công tử, ngươi thật muốn thay chúng ta báo thủ. Ta nói lời giữ lời, nói được thì làm được. Khương Nghị đem U Ngộng mời về Thanh Đồng Tháp, quay người đối với Mộ Dung Tĩnh, ta hiện tại có tư cách sao? Mộ Dung Tĩnh cau mày, lại khó bình tĩnh, vì cái hoa lâu nữ tử, ngươi phải vận dụng xí thiên giới thân phận. Ngươi hỏi qua sĩ thiên giới giới chủ sao? Ta chỉ là đang hỏi ngươi vấn đề. Ngươi chỉ cần cho ra giải thích, liền có thể làm bằng hữu, có thể ngươi nhất định phải cự tuyệt, thật chẳng lẽ chính là bọn ngươi? Ta nói, ta không thích thái độ của ngươi nói chuyện với ta. Ngươi là sĩ thiên giới trưởng lão, ta cũng là nhân gian ngục thanh ngục truyền nhân, chúng ta hẳn là lẫn nhau tôn trọng. Ta nhìn ngươi là thật có vấn đề. Triệu Thế Hùng, lấy hung linh hầu phủ danh nghĩa, xin mời Mộ Dung Tĩnh đến hầu phủ làm khách. Các ngươi dám? Nhân gian ngục vô luận đi đến nơi nào, đều không có người dám bất kính, huống chi các ngươi nho nhỏ hầu phủ. Không ai dám bất kính. Đó là các ngươi không có đụng phải ta. Khương Nghị, ngươi muốn làm nhân gian ngục địch nhân. Đừng cầm nhân gian ngục hù dọa ta. Trung vực muốn thay thế các ngươi tổ chức sát thủ, không có 10 cái cũng có 8 cái, mặt khác tam đại chúa tể, cũng đều nguyện ý nhìn thấy nhân gian ngục xuống dốc. Nếu như xí thiên giới chủ động cùng nào đó một chỗ hợp tác, ta muốn bọn hắn khẳng định rất nguyện ý tới nắm tay. Khương Nghị đối với Triệu Thế Hùng ra hiệu, mời hắn đến hầu phủ làm khách. Xảy ra vấn đề, ta toàn quyền gánh chịu. Triệu Thế Hùng rất bất đắc dĩ, lắc đầu, đi đến phía trước, Mộ Dung huynh, mời đi. Nếu như ta không đi đâu, nhìn hắn thái độ, có thể tha ngươi. Hắn chỉ là trưởng lão mà thôi, có thể tùy tiện chỉ huy ngươi Triệu Thế Hùng. Ngươi đường đường tiểu hầu ra, vậy mà nghe lệnh Khương Nghị. Ngươi khích bác quá rõ ràng. Đi thôi, đừng đem sự tình huyên náo quá lớn, đối với ngươi ta cũng không tốt. Ta lui tới sĩ thiên giới nhiều năm như vậy, chưa từng có nhận qua đãi ngộ như vậy, hy vọng các ngươi nghĩ rõ ràng. Đừng ồn ào, ngươi hay là đi theo ta đi. Nếu như ta không mời nổi ngươi, hung linh hầu phủ sẽ đến xin ngươi. Nếu như hung linh hầu phủ không mời nổi, tin tưởng ta, bá vương phủ sẽ liên hợp tam đại hầu phủ, tự mình đến xin ngươi. Không cần hoài nghi hắn phát bệnh thời điểm điên cuồng. Hắn mắc bệnh. Người bình thường có thể làm chuyện này. Triệu Thế Hùng bắt lấy Mộ Dung Tĩnh bả vai, mạnh mẽ kéo rời đi. Khương Nghị lạnh lùng nhìn xem trong phòng khẩn trương thanh ngục cường giả, không cần khẩn trương, chỉ là dẫn hắn đi về hỏi câu nói. Nếu quả như thật không quan hệ, hắn sẽ an toàn trở về, nếu quả như thật có quan hệ, tin tưởng ta, các ngươi đều phải chết. Tại hắn sau khi rời đi, Tề trưởng lão từ đối diện trong phòng đi tới, chau mày, cảnh giác càng biệt khuất. Tới một cái phế một cái. Nhân gian ngục cho tới bây giờ không có gặp được đối thủ như vậy. Hoàn toàn không theo sáo lộ làm việc, ỷ là chính mình địa bàn, muốn làm gì thì làm. Không hề cố kỵ. Tên điên này trong đầu liền không có quy củ hai chữ sao. Xem ra nhất định phải xin mời cái cường thế hơn, càng hung ác. Hắc ngục cường giả đi vào bên cạnh hắn, Tề trưởng lão, Khương Nghị lại muốn cùng U Ngộng thành thân. Đây có phải hay không là quá khoa trương? Không chỉ khoa trương, cũng thật bất ngờ. Tề trưởng lão lắc đầu, cảm giác rất tồi tệ. Trước đó Mộ Dung Tĩnh phân tích rất có đạo lý, Khương Nghị các loại khoa trương hành động, rất có thể là bởi vì có phẫn nộ. Đem U Ngộng thủ xem như mối thù của mình, bởi vậy suy đoán Khương Nghị cùng Niết Bàn Thạch có quan hệ. Thế nhưng là, đột nhiên thành thân, giống như rất tốt giải thích Khương Nghị tức giận lý do, hắn đang vì mình yêu nữ nhân nổi điên, làm thế nào đều không quá phận. Cũng chính là không nhất định cùng Niết Bàn Thạch có quan hệ. Mặc dù hắn cảm giác có chút vấn đề, nhưng là Hắc Ngục nơi đó lắng nghe báo cáo thời điểm, chỉ nhìn chứng cứ. Nếu như hắn bởi vì Khương Nghị quá quan tâm một nữ nhân, mà phỏng đoán Khương Nghị chính là người bọn họ muốn tìm. Hắc ngục nơi đó khẳng định sẽ cho là hắn quá qua loa, thậm chí hoài nghi năng lực của hắn. Dù sao tình yêu nam nữ, lại khác thường cũng có thể. Đáng chết. Tề trưởng lão nghiêm mặt trong phòng đi tới đi lui. Trước đó thật vất vả rõ ràng tình huống, đột nhiên bị Khương Nghị huyên náo càng hồ đồ rồi. Cái này Khương Nghị đến cùng phải hay không người bọn họ muốn tìm. Nếu như là người của thế lực khác còn chưa tính, trực tiếp cầm xuống nghiệm tra. Có thể Khương Nghị hết lần này tới lần khác thành xí thiên giới người, còn thu được địa vị trọng yếu. Ở bên ngoài, Khương Nghị còn có cấp thánh nhân cường giả, cùng danh chấn phương Bắc gác nhân cốc sát thủ bộ đội. Tại không có hoàn toàn nắm chắc trước đó, hắn thật không dám loạn đụng. Dù sao sự tình liên lụy rất lớn, dính đến tiên tổ nơi đó. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tề trưởng lão đi tới đi lui, cuối cùng dừng lại. Muốn thăm dò Khương Nghị, hay là phải dùng Mộ Dung Tĩnh biện pháp? Không tiếc đại giới xin mời một cái niết bàn thạch chủ nhân tới, lấy hung thủ làm tên, ngay trước Khương Nghị mặt trực tiếp xử tử. Điều kiện tiên quyết là, Mộ Dung Tĩnh nơi đó có thể cắn chặt răng. Chương 963, nhìn rõ lòng người. Phụ thân, ngài trở về. Ta là bị Khương Nghị kéo lấy đi ra, liền đi ra ngoài một hồi. Triệu Thế Hùng trở lại thạch điện, phát hiện phụ thân đang ngồi ở nơi đó, liền vội vàng hành lễ. Hung linh hầu treo xiềng xích, yên lặng minh tưởng. Khương Nghị. Hắn đem thanh ngục truyền nhân Mộ Dung Tĩnh bắt trở lại. Triệu Thế Hùng rất bất đắc dĩ. Đầu tiên là cổ hoa nhị hoàng tử, lại là vạn đạo thần giáo Điêu Lanh Phong, hiện tại lại là thanh ngục truyền nhân, bọn hắn hung linh hầu phủ đều nhanh thành Khương Nghị tư nhân lao tủ. Bởi vì chuyện gì? Hung linh hầu thanh âm khàn khàn lạnh nhạt. Hắn muốn cho Hồng Quán U Ngộng báo thù, chính là trước đó từ Hồng Quán cướp về cái kia hoa khôi. Ta nói hắn không có tư cách, hắn vậy mà trước mặt mọi người tuyên bố muốn cưới U Ngộng. Chuyện của nàng thật cùng thanh ngục có quan hệ. Chỉ mong không có quan hệ gì với thanh ngục đi. Triệu Thế Hùng cũng không biết nói cái gì cho phải. Khương Nghị rõ ràng rất khôn khéo, lại luôn xung đột động. Một cái hoa lâu nữ tử mà thôi, cần thiết hay không? Đây chính là nhân gian ngục a. Nếu thật là nào đứng lên, bọn hắn hung linh hầu phủ đều khó mà kết thúc. Khương Nghị đem Mộ Dung Tĩnh dẫn tới trong đình viện, ngươi là hiện tại liền giải thích cho ta, hay là liều chết mấy ngày? Ngươi là chủ động giải thích cho ta, vẫn là chờ ta dùng chút thủ đoạn? Mộ Dung Tĩnh khôi phục tỉnh táo, liếc mắt dưới bóng cây mặt ngồi xe lăn nam tử xa lạ, mới nói, Khương trưởng lão, ta không thể không bội phục đảm lượng của ngươi. Tại không có bất cứ chứng cứ gì tình huống dưới, cũng dám ta đây thanh ngục truyền nhân cầm tới hung linh hầu phủ. Chúng ta tại Thái Dương cung vừa lúc gặp mặt, ngươi còn nói thích ta dạng này tính cách, khoai y ân cửu, tính tình thật, mà lại rất nam nhân, hiện tại thế nào? Chúng ta liền đều đừng nói nhảm, nói cho ta biết Ngọc Thạch tình huống, còn có tại sao muốn giết U Ngộng toàn tộc, đem các nàng ném tới nơi đây lại là bởi vì cái gì? Ta không cần thiết giải thích với ngươi, ngươi lại không dám làm gì ta. Ta nhắc nhở ngươi một chút, làm việc không nên quá phận, ngươi bây giờ, còn chưa có tư cách. Ngươi không phải nghiên cứu qua ta sao? Chỉ cần bị ta vẽ tiến địch nhân phạm trù bên trong, ngươi liền cách cái chết không xa. Chết. Ngươi còn muốn giết chết ta. Khương Nghị a Khương Nghị, ngươi để cho ta minh bạch cái gì gọi là người không biết không sợ. Ngươi quá để mắt ngươi, coi như song phương không phải cựu nhân, ta giết ngươi, nhân gian ngục cũng không có biện pháp bắt ta. Ha ha, ngươi có thể thử một chút. Thử một chút. Khương Nghị trực tiếp từ trong nhẫn không gian lật ra cái đan dược. Khương Nghị, ngươi cũng đừng làm ẩu. Mộ Dung Tĩnh biểu lộ khẽ biến, nói đến là đến. Hắn mặc dù không biết là đan dược gì, nhưng hắn hiện tại chính sử tại sinh tử cảnh thời kỳ mấu chốt, không có khả năng tùy tiện phục dụng đan dược, nếu không thật là sẽ muốn mệnh. Khương Nghị vuốt vuốt đan dược, lạnh lùng nói, muốn biết xí thiên giới bên trong gần nhất xảy ra chuyện gì sao, muốn biết Tắc Ngọc Đường làm cái gì chọc giận giới chủ sao. Tất cả đều là công lao của nó. Nó gọi yêu linh phần huyết đan, là linh hồn cảnh cửu trọng thiên dùng để liều mạng đan dược. Chỉ cần một viên, là có thể đem cảnh giới cưỡng ép tăng lên tới sinh tử cảnh, triệt triệt để phóng thích tiềm lực, năng lượng cao nhất tới gần niết bàn cảnh, sau đó tự bạo mà chết. Tắc Ngọc Đường vụng trộm luyện mấy khỏa yêu linh phần huyết đan, muốn dùng nó đến hại ta, kết quả liên lụy đến giới chủ, chúng ta suýt nữa mất mạng. Đây cũng là ta vì cái gì đột nhiên tiến vào sinh tử cảnh nguyên nhân. Mộ Dung Tĩnh chăm chú nhìn đan dược, hô hấp dần dần dồn dập lên. Loại đan dược này, còn giống như thật nghe nói qua. Khương Nghị nhìn chằm chằm Mộ Dung Tĩnh, ta sẽ không trực tiếp giết người, nhưng ta có thể dùng nó để cho người chính mình chết. Đến lúc đó do xí thiên giới tự mình ra mặt, cùng nhân gian ngục làm giao dịch, chuyện này liền có thể tùy tiện lắng lại. Người tin hay không? Nhân gian ngục coi như có thể đáp ứng hòa giải, các ngươi xí thiên giới cũng sẽ bỏ ra đại giới lớn, vì một cái hoa lâu tiện nhân, người đáng ra không? Còn tại cùng ta đàm luận có đáng giá hay không? Ngươi thật giống như còn không có thấy rõ ràng tình thế. Khương Nghị, ngươi đến cùng là tại vì cái hoa lâu nữ tử báo thủ, hay là tại phát tiết lửa giận của mình? Mộ Dung Tĩnh đột nhiên nhìn chằm chằm Khương Nghị biểu lộ. Khương Nghị cười lạnh nói, ta là đang vì nàng, phát tiết lửa giận. Thật sao? Ngươi thật sẽ thích một cái hoa lâu nữ tử. Ngươi gặp một lần mặt, cũng bởi vì cái gọi là hứa hẹn nàng đắc tội bá vương phủ. Ngươi sẽ vì cho nàng báo thủ, đắc tội nhân gian ngục. Tỉnh lại đi, nếu như ngươi thật sự là xúc động như vậy người, không có khả năng đi đến hôm nay. Ngươi nhưng thật ra là đang phát tiết lửa giận của mình, ngươi là đang điều tra Ngọc Thạch bí mật. Mộ Dung Tĩnh cường thế phản kích, lưu ý lấy Khương Nghị vi diệu biểu tình biến hóa. Nhưng mà, hắn cảm xúc dưới sự kích động chủ động phản kích, lại tại ý thức chỗ sâu hôn tạp chính mình ý tưởng chân thật, loại ý nghĩ này vừa vặn có thể bị dưới bóng cây Nạp Lan Thanh Cảnh bắt được. Khương Nghị lật ra niết bàn thạch, tại đầu ngón tay vướt vướt, tảng đá kia còn có bí mật. Đừng giả bộ. Chính ngươi rất rõ ràng sở ngọc trong đá có bí mật gì. Trách không được đâu. Trách không được cái gì. Mộ Dung Tĩnh trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm Khương Nghị. Nạp Lan Thanh Cảnh trong đôi mắt ánh trăng lấp lóe, thừa dịp Mộ Dung Tĩnh kích động hơi dây cơ hội, theo dõi sâu trong nội tâm chân thực phản ứng. Trách không được Thiệu Vinh Hoa Khương Nghị cầm ngọc thạch, như có điều suy nghĩ. Thiệu Vinh Hoa đã nói với ngươi cái gì sao? Mộ Dung Tĩnh thần sắc nghiêm trọng. Thiệu Vinh Hoa coi là nhân gian ngục nhân vật phong vân, cũng là Thiệu gia trọng điểm bồi dưỡng đỉnh cấp truyền nhân, đoạn thời gian trước phụng mệnh tới phối hợp Tề trưởng lão, kết quả không đợi mấy ngày liền bị rút về đi, giống như gặp đặc thù nào đó ngoài ý muốn. Hắn tới thời điểm còn đặc biệt hỏi qua Tề trưởng lão, chỉ là Tề trưởng lão im miệng không nói. Chẳng lẽ Thiệu Hoa Vinh tiết lộ niết bàn thạch bí mật? Khương Nghị đột nhiên lấy đi ngọc thạch, tiếp cận Mộ Dung Tĩnh. Mộ Dung Tĩnh bị Khương Nghị đột nhiên ánh mắt chằm chằm đến có chút bỡ ngỡ, lập tức cảnh giác lên. Khương Nghị khỏe miệng khẽ nhếch, hướng phía Mộ Dung Tĩnh trên khuôn mặt gắn đem thuốc bột. Trước đó đan dược bị hắn bất chi bất giác nắm thành phấn. Đây không phải chân chính yêu linh phần huyết đan, mà là có thể kích phát huyết khí phổ thông đan dược. Hù dọa người dùng. A. Mộ Dung Tĩnh kêu sợ hãi, điên cuồng đập gương mặt, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Loại dược hiệu này phi thường mãnh liệt, giới chủ cũng là bởi vì lầm hút một chút, kém chút mất mạng. Mộ Dung Tĩnh, chúc ngươi may mắn. Khương Nghị quay người rời đi. Cô y đối với Nạp Lan Thanh Cảnh nói, thay ta coi chừng hắn, lúc nào cầu xin tha thứ, lúc nào gọi ta đưa giải dược. Có giải dược. Mộ Dung Tĩnh cảm xúc vừa mới kích động, dược hiệu cấp tốc kích thích toàn thân huyết khí. Đây không phải yêu linh phần huyết đan, nhưng là kích thích huyết khí hiệu quả hay là rất rõ ràng. Toàn thân khô nóng, da thịt hồng nhuận phân phớt, linh hồn, cảm xúc, đều bị liên lụy, bắt đầu cấp tốc sao động. Hỗn đản, hỗn đản. Người tên hỗn đản này. Mộ Dung Tĩnh tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng trên mặt đất, cố gắng áp chế, nhưng là thực lực bị kích thích liền nhanh chóng sao động, nóng hổi liệt diễm mãnh liệt mà ra, giống như là núi lửa phun trào phóng lên tận trời. Càng là muốn khống chế, tình huống càng là nghiêm trọng. Hắn bắt đầu bối rối, bắt đầu sợ hãi. Càng như vậy, sao động cũng càng mãnh liệt. Từ giữa trưa đến trạng vạng tối, lại đến đêm khuya. Mộ Dung Tĩnh đau đến không muốn sống, giống như là muốn bị đốt thấu một dạng, toàn thân tiềm lực cũng bị kéo dài kích phát ra đến. Lặp đi lặp lại nhiều lần đều muốn bạo thể mà chết. Một mực dày vò đến ngày thứ hai rạng sáng. Mộ Dung Tĩnh hấp hối nằm dạp trên mặt đất, huyết khí linh hồn các loại rốt cục lắng lại. Mặc dù rất suy yếu, rất mệt mỏi, nhưng ít ra sống lại. Hắn gục ở chỗ này không nhúc nhích, có loại sống sót sau tai nạn hoảng hốt cảm giác. Yêu linh phần huyết đan, không gì hơn cái này. Thật lâu, Mộ Dung Tĩnh nâng lên hư nhược mí mắt, mắt nhìn dưới bóng cây nam tử. Nạp Lan Thanh Cảnh yên lặng nhìn xem hắn, thờ ơ. Mộ Dung Tĩnh chậm chậm, hư nhược chống lên thân thể, rời đến bên cạnh cái bàn đá, phục dụng mấy khỏa đơn giản điều trị trạng thái đang dược, nhìn xem Nạp Lan Thanh Cảnh, ngươi là phế nhân. Nạp Lan Thanh Cảnh hay là không nói lời nào, thâm thúy trong mắt lóe ra điểm điểm sáng rực, cứ như vậy một mực nhìn lấy Mộ Dung Tĩnh.